Nghe xong lời này, nàng quay đầu, mở ra tay mải, lấy ra một quyển sách cổ đưa cho Ôn Noãn, này mặt trên có quan hệ với Tím Châu giới thiệu. Nàng vì tìm được Tím Châu cứu tôn tử, này sách cổ cũng là tùy thân mang theo. Ôn Noãn mở ra tới nhìn thoáng qua, liền hiểu biết. Này sách cổ thượng mây tía cùng chính mình không giống nhau, Tím Châu mây tía có thể tinh lọc tà khí, khởi tử hồi sinh. Nàng mây tía công năng cường đại nhiều, thả quần quận không ngừng, nhưng không thể khởi tử hồi sinh như vậy nghịch thiên A. Nhưng nếu là có thể trị hảo nam bà tôn tử, làm địch nhân cho rằng trên người nàng Tím Châu mây tía đã dùng, kia không tồi. Dứt khoát nàng lộng viên Tím Châu ra tới, làm cho nam bà mặt, đem kia mây tía dùng hoàn hảo. Nếu Ôn Noãn đoán không sai, nam bà tôn tử chỉ sợ đã mệnh huyền một đường, hoặc là đã chết. Nhưng việc này chỉ cần bố cục đến hảo, thậm chí có thể nhân cơ hội này, đem những cái đó chỗ tối tưởng lấy nàng hồn người đều dẫn ra tới. Khởi tử hồi sinh Tím Châu, ai không nghĩ có được. Ôn Noãn nghĩ vậy đã có quyết định. Nam bà ta là đại phu, y thuật vẫn là có thể. Ta người này không thích thiếu mỗi người tình, nam bà xa xôi vạn dặm lại đây giúp ta, này tình ta lãnh. Ta có thể giúp ngươi tôn tử nhìn xem là bệnh gì, nhưng là có thể hay không chữa khỏi không nhất định. Này Tím Châu ta đích xác có một viên, chỉ là bên trong mây tía dùng một ít, không biết có thể trị hảo ngươi tôn tử. Nam bà nghe vậy đại hỉ, tràn đầy nếp nhăn mặt chất đầy cúc hoa, Tuệ An quận chúa yên tâm. Mây tía khởi tử hồi sinh cũng là muốn tắc pháp. Việc này bao ở ta trên người. Nói xong, nàng đột nhiên giảo phá chính mình ngón tay, hư không họa cái gì, thế nói, về sau bà lao chính là Tuệ An quận chúa người. Nếu dám phản bội Tuệ An quận chúa, con cháu thế đại đại luân vì xúc nói. Ôn Noãn, này cũng quá độc ác. Cùng nam bà nói xong lời nói, Ôn Noãn đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên đi lên trước, lạnh lùng nhìn trong phòng nam bà liếc mắt một cái. Nam bà đem sách cổ thu vào tay mải, chuẩn bị trở về mang tôn tử lại đây. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không có việc gì. Đi thôi. Có việc cùng ngươi nói. Lúc này Tử Huyền vội vàng chạy tới, quận chúa, hoàng thượng tới. Ôn Noãn. Mấy người vừa nghe Tử Huyền nói, vội vàng đi ra ngoài nên đón thánh giá. Phong thành chuyện lớn như vậy, tự nhiên kinh động hoàng thượng. Hoàng thượng phái người tìm hiểu một chút, liền biết sự tình nguyên do, cũng biết Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đều hôn mê đi qua. Sử dụng loại này vu thuật, ta thuật hại người là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm. Hoàng thượng lập tức phái ra càng nhiều người truy tra chạy thoát người. Nhưng là hắn lo lắng Nạp Lan Cẩn Niên tình huống, liền thay một thân thường phục, tính toán tự mình tới Cẩn Vương phủ vấn an Nạp Lan Cẩn Niên. Lại không nghĩ rằng Nạp Lan Cẩn Niên đi thế xương hầu phủ. Vốn dĩ Viên Lập muốn thông chi Nạp Lan Cẩn Niên trở về, hoàng thượng ngăn trở, tự mình di giá thế xương hầu phủ. Chính sảnh. Hoàng thượng giờ phút này đang ngồi ở chủ vị thượng, Ôn Gia Thụy bồi nói chuyện. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đầu đi vào cấp hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng nhìn trước mắt này chỉ hắc tinh tinh, tổng cảm thấy hắn lớn lên có điểm giống chính mình thập thất hoàng đệ. Không phải có điểm giống, mà là rất giống, nhìn xem này đi đường tư thế, quả thực liền tưởng dẫm lên năm màu tường vân ở sân vắng tàn bộ, tuần tra thế gian. Nhìn xem kia ngũ quan, quả thực chính là ông trời hoàn mỹ nhất kiệt tác ca. Hắn liền không có gặp qua so thập thất hoàng đệ còn muốn hoàn mỹ ngũ quan. Chỉ là người này dài quá cùng thập thất hoàng đệ một cái bộ dáng. Màu da lại là một khối than đen. Hoàng thượng không khỏi hỏi Ôn Gia Thụy, Ôn Ái Khanh, nhà ngươi ở nơi nào mua được người da đen làm gia đình? Làn da như vậy hắc, này nửa đêm hắn mặc vào một thân hắc ý hề, ai đều nhìn không thấy đi. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi tới trước mặt Hoàng thượng hành lễ, gặp qua Hoàng huynh, Hoàng thượng. Hoàng thượng, này đầu hắc tinh tinh kêu chính mình Hoàng huynh. Còn có hắn thanh âm. Này rõ ràng chính là thập thất hoàng đệ thanh âm. Thập thất hoàng đệ. Ngươi sao biến thành một đầu hắc tinh tinh? Phúc! Ha ha, Ôn Noãn rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Kỳ thật nàng đã sớm muốn cười. Chẳng qua, vừa rồi có điểm ngượng ngùng cười, rốt cuộc thiếu chút nữa hại hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ôn Noãn cười, những người khác cũng là buồn cười. Liên hoàng thượng cũng nhịn không được nở nụ cười, thập thất hoàng đệ, ngươi đây là học lao hoa miêu giống nhau, chui vào bếp trong miệng qua đêm đi. Hoàng thượng nhớ rõ thái hậu trước kia dưỡng một con tiểu bạch miêu, tới rồi mùa đông, trong phòng rõ ràng thiêu than ngân ti. Ấm áp vô cùng, chính là kia tiểu bạch miêu buổi tối vẫn là ai đến ngự thiện phòng chui vào bếp trong miệng mặt sưởi ấm. Mỗi ngày đem chính mình làm cho cả người dơ hề hề, làm thái hậu bất đắc dĩ đến cực điểm. Nạp Lan Cẩn Niên mặt đều đen, đáng tiếc mọi người xem không ra. Vẫn là Ôn Gia Thụy cái này tương lai nhạc phụ đại nhân phúc hậu, vẻ mặt quan tâm nói, Noãn tỷ nhi, Cẩn Vương là chúng độc sao. Hoàng thượng nghe xong lời này cũng cười không nổi, hắn ra cung nguyên nhân chính là nghe nói Nạp Lan Cẩn Niên hôn mê. Hắn không yên tâm. Cho nên ra tới nhìn xem. Giờ phút này hắn tâm cũng nhắc tới chúng độc. Mau truyền thái y đến xem. Ôn Noãn trả lời, Hoàng thượng, cha, không cần lo lắng, thập thất ca không phải chúng độc, là chúng ta di chứng, ngày mai thì tốt rồi. Hoàng thượng, Nạp Lan Cẩn Niên, chúng ta di chứng là cái quỷ gì? Mọi người, làm sao bây giờ, nhìn Cẩn Vương bộ dáng này, vừa muốn cười. 646 chương 646 thẩm vấn. Chương 646 thẩm vấn. Hoàng thượng là ăn qua bữa tối mới hồi cung. Lần đầu tiên trên đời Xương Hầu Phủ ăn cơm, hắn không nghĩ tới thế Xương Hầu Phủ ra đồ ăn lại là như thế ăn ngon. So với hắn ở trong cung ăn ngon quá nhiều. Tuy rằng không có như vậy quý báu, đều là chút thường thấy cơm nhà. Hoàng thượng nhìn thoáng qua trước mặt chồng chất như tiểu sơn xương cốt. Hắn lại nhìn thoáng qua bên người thập thất hoàng đệ, mặt bàn chỉ có mấy khối thịt xương cốt. Rõ ràng cảm thấy thập thất hoàng đệ so với chính mình ăn đến mau, ăn đến nhiều, như thế nào liền không mấy khối xương cốt. Những người khác mặt bàn, kia thịt xương đầu cũng so không kịp chính mình thập phần một, hoàng thượng bột nở đỏ lên. Nay liền có vẻ hắn cái này đương kim hoàng thượng giống như chưa hiểu việc đời đói chết quỷ giống nhau. Hoàng thượng lại nhìn thoáng qua trước mặt tiểu sơn xương cốt, tưởng hủy thi diệt tích làm sao bây giờ. Hoàng thượng thừa dịp Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Gia Thụy, Phong Niệm Trần nói chuyện hết sức, đưa lưng về phía hắn, lặng lẽ lấy chiếc đũa đem tiểu sơn xương cốt hướng hai người trung gian bắt một đại bộ phận qua đi. Làm xong này hết thảy, hoàng thượng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế, đại gia liền không biết này xương cốt là ai ăn. May mắn này một bàn chỉ có bọn họ bốn người. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này nói xong lời nói quay đầu lại. Hoàng thượng lập tức thẳng thắn sống lưng, nghiêm trang nói, thời điểm không còn sớm, chấm đến bãi giá hồi cung. Ôn Gia Thụy nghe xong chạy nhanh đứng lên, vi thần cung tiễn hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua hai người trung gian một đống xương cốt sơn, lại nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Này so với hắn lúc trước còn có thể ăn. Lúc trước bởi vì nha đầu mọi nhà nghèo, cũng chưa chuẩn bị vài món thức ăn. Hoàng thượng nhận thấy được Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt, chột dạ chạy nhanh rời đi chỗ ngồi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, hoàng huynh vừa rồi cười chính mình chính là tận hết sức lực. Hắn cũng không chút khách khí, vẻ mặt quan tâm nói, hoàng huynh, ngươi đại buổi tối ăn nhiều như vậy thịt, ta bồi ngươi đi một chút, tiêu tiêu thực đi. Hắn trải qua lần đầu tiên sau, đã có kinh nghiệm, muốn ăn liền chọn không có gì xương cốt thịt ăn. Ăn lại nhiều đều không có người phát hiện. Ôn Gia Thụy cùng Phong Niệm Trần đám người nghe vậy ánh mắt đều rơi xuống kia hai đôi tiểu sơn trên xương cốt. Lâm Công Công là chính mình mặt khác một bàn, hắn chưa từng có ăn đến như thế vui sướng. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua trên bàn xương cốt, cũng là kinh ngạc một chút, hoàng thượng thật có thể ăn à. Ngay thường ở trong cung cũng không gặp hắn ăn đến nhiều như vậy à. Ôn Gia Thụy cũng lo lắng hoàng thượng sẽ căng hỏng rồi, lập tức nói, ta đi cấp hoàng thượng lấy tiêu thực hoàn. Hoàng thượng cứng đờ thân thể, vây vây tay, tưởng nói không cần. Dừng một chút vẫn là tính. Hắn có thể nói cái gì? Nói không cần, chính mình không ăn căng sao? Kia chẳng phải là thừa nhận chính mình là đại dạ dày vương. Chính là ăn xong tiêu thực hoàn, kia không phải thừa nhận chính mình ăn no căng. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, này thập thất hoàng đệ hắn là bạch đau a. Ngươi cùng chấm hồi cùng, xử lý tấu chương. Chấm bởi vì lo lắng ngươi, quốc sự đều trì hoãn. Cái này tiểu không lương tâm. Đêm nay khiến cho hắn ở ngự thư phòng phê tấu chương phê duyệt đến bình minh. Quá xấu rồi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có cự tuyệt, đem hoàng thượng trực tiếp đưa về cung. Đương nhiên hoàng thượng cũng không có thật sự tính toán lưu Nạp Lan Cẩn Niên ở trong cung phê cả đêm tấu chương, hắn xuất chinh trở về, một ngày đều không có nghỉ ngơi quá. Hoàng thượng chỉ là lưu lại hắn cùng hắn thương lượng một chút Đông Lăng quốc vấn đề. Hoàng thượng, những cái đó Đông Lăng tù binh, hoàng đệ ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào hướng Đông Lăng đổi lấy điều kiện? Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng ngồi ở ghế thái sư, không lắm để ý nói, hắn vì thịt cá, ta vì dao thớt, tự nhiên là hung hăng sâu xé. Tương Diêm Thành cùng Lạc Thần Quan cho chúng ta, lần này sự liền xóa bỏ toàn bộ. Hoàng thượng nghe xong lắc lắc đầu, Tương Diêm Thành lớn lớn bé bé mỏ muối rất nhiều, là Đông Lăng quốc hai đại muối thành chi nhất, muốn lại đây, chúng ta Nạp Lan quốc muối ăn khan hiếm liền có thể đại đại giảm bớt, nhưng là Đông Lăng quốc chỉ sợ luyến tiếc gốc, huống chi ngươi còn muốn Lạc Thần Quan. Lạc Thần Quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là Đông Lăng quốc thiên nhiên cái chán. Hai tòa thành trì cùng nhau muốn, Đông Lăng quốc quốc chủ lại không phải ngốc, sẽ không cấp. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, này nhưng không phải do hắn, không cho, kia liền đánh tới hắn cấp. Toàn bộ Đông Lăng đều thu lại như thế nào? Hành! Ngày mai chấm liền làm người thảo nghị chiếu thư, hướng Đông Lăng thảo hai tòa thành trì. Bằng không bọn họ đều cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc dễ khi dễ. Dù sao nếu muốn, liền phải tốt nhất. Không cho liền đánh. Ai làm cho bọn họ có hại? Đương nhiên hoàng thượng nghĩ đến xa. Tấn công Đông Lăng, không phải không được, nhưng là Đông Lăng hiện tại là trăm năm tới nay cường thịnh nhất thời điểm. Quốc gia phú cường, ba tánh an cư lạc nghiệp, lúc này tấn công cũng không phải là tốt nhất thời điểm, Nạp Lan quốc khả năng muốn cử nửa cái quốc gia chi lực mới có thể bắt lấy. Nay cũng không có vấn đề, sợ chính là hiện tại ngũ quốc lẫn nhau kiềm chế, cân bằng, một khi tấn công Đông Lăng, đánh vỡ này cân bằng, Bắc Minh quốc hội nhân cơ hội sinh sự. Bắc Minh vẫn luôn đều rất mạnh, lịch đại hoàng đế chăm lo việc nước, chỉ tới lần này thái tử, sinh ra liền bị phong làm thái tử, dưỡng đến có điểm cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Hoàng thượng nghĩ này một vị Bắc Minh thái tử có nhất thống thiên hạ dã tâm, nhưng hắn không phải cái trị quốc chi tài. Nếu là Bắc Minh quốc tương lai từ hắn kế vị, Bắc Minh quốc suy sụp chính là 10 năm nội sự. 10 năm nội đại lục tất có dung chuyển, không thể tránh né. Nhưng là 10 năm, bọn họ Nạp Lan quốc cũng tất nhiên đạt tới một cái đăng phong tạo cực hình ảnh. Nhưng là thế sự biến ảo vô thường, há có thể ấn tưởng tượng chung tới. Lần này không hung hăng gõ Đông Lăng một bút, mặt khác quốc gia cũng học theo, tùy ý nhúng tay Nạp Lan quốc nội loạn làm sao bây giờ. Hai người lại thương nghị một chút hướng Đông Lăng tắc muốn bồi thường, sẽ xuất hiện nhất hư tính toán, sau đó Hoàng thượng liền làm Nạp Lan cẩn niên hồi phủ nghỉ ngơi. Ngày mai Lâm Triều lại đem việc này lấy ra tới cấp cả Triều văn võ nghị một nghị, nghe khắp nơi ý kiến. Ngày hôm sau, Nạp Lan cẩn niên không có tham gia Lâm Triều, mà là mang theo Ôn Noãn đi tới địa lao. Này một gian địa lao không tính âm ú ẩm ướt, chỉ là phát mũi mùi máu tươi. Trên vách tường treo các loại mang huyết hình cụ. Góc một cái chậu than thiêu đến hỏa vượng, một khối lạc thiết ở mặt trên thiêu đến đỏ bừng đỏ bừng. Một cái cả người máu chảy đầm địa bóng người bị điếu quắt ở trên vách tường. Người này chính là Hứa Sơn. Hứa Sơn trải qua vài lần nghiêm hình bức cung, đã hơi thở thoi thoát. Hiện tại hắn sở dĩ không chết, hoàn toàn đều là bởi vì Lâm Phong dùng Ôn Noãn cấp thuốc viên treo hắn mệnh, làm hắn không chết được. Nạp Lan cẩn niên đứng ở hắn trước mặt. Lâm Phong lúc này mở miệng nói, Hứa Sơn, chủ tử tới xem ngươi. Hứa Sơn nghe xong lời này, mềm mặt thân thể chấn động, hắn gian nan ngẩng đầu, chỉ là nâng một nửa lại cảm thấy chính mình thực xin lỗi chủ tử, không mặt mũi thấy chủ tử, lại đem đầu rũ xuống đi. Nạp Lan cẩn niên không để ý hắn phản ứng, lạnh nhạt nói đi. Ai sai xử ngươi? Hứa Sơn không nói gì, ở chủ tử trước mặt, hắn nói không nên lời một chữ lời nói dối. Hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết. Ôn Loan tới phía trước hướng Lâm Phong hiểu biết quá Hứa Sơn. Hứa Sơn ngày thường là một cái trung hậu lương thiện người, hắn cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ qua cố, trên đời này đã không có gì thân nhân. Hắn là từ bá mẫu dưỡng đến 7 tuổi, kia bá mẫu còn thường xuyên ngược đãi hắn, hiện tại kia người một nhà vẫn như cũ quá đến không tốt. Cho nên hắn không phải là bởi vì thân nhân mà phản bội. 647 chương 647 vì tình. Chương 647 vì tình. Hiện tại giờ khắc này không chỗ dung thân, chết cho xong việc biểu hiện, cũng thuyết minh hắn trong lòng là ấy nấy, nhưng là có không thể không phản bội lý do. Một người phản bội chính mình nhân cứu mạng cùng chủ tử, nếu không phải vì thân tình kia đó là vì tình yêu. Ôn Oán đánh giá hắn liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở cổ tay của hắn thượng. Cổ tay của hắn hệ năm màu trường mệnh lũ, bệnh đến không tính tinh xảo, mặt trên còn treo một con tiểu bánh trưng. Huyết đã làm này trường mệnh lũ nhiễm hồng. Năm màu trường mệnh lũ đây là tiết đoan ngọ một loại cắt tường vật, Nạp Lan quốc ba tánh phi thường lưu hành ở tiết đoan ngọ mang này năm màu trường mệnh lũ, truyền thuyết có thể tránh quỷ cấp binh, lệnh người không được bệnh ôn. Loại này năm màu trường mệnh lũ, lại kêu tích binh thiệu. Ôn Noãn vừa thấy liền biết không phải trên thị trường bán. Rốt cuộc có thể lấy đến ra tay đi bán, đều là thủ công tinh xảo. Hứa Sơn đã không có thân nhân, này tiết đoan ngọ đeo năm màu trường mệnh lũ, hắn một cái cả ngày ở quân doanh đãi nam nhân. Chỉ sợ cũng không có bực này tâm tư khởi cho chính mình bệnh. Nạp Lan cẩn niên tầm mắt giờ phút này đồng dạng dừng ở Hứa Sơn trên cổ tay năm màu sợi tơ thượng. Thứ này hắn cũng có, tiểu nha đầu thân thủ biên, tiết đoan ngọ còn tự mình giúp hắn hệ ở trong tay, chẳng qua Ôn Noãn biên, so cái này còn muốn xấu một chút. Hắn còn hướng Lâm Đình Hiên, Ninh Hoài Kiệt đám người khoe ra tới. Sau đó phát hiện bọn họ trên cổ tay so với chính mình tinh xảo nhiều. Còn có một cái sinh động như thật cầm tinh. Tiểu nha đầu cảm thấy mất mặt. Bị chính mình tỉ tỉ dặn dò phải hảo hảo học may vá. Sau đó nàng chỉ cho chính mình buộc lại một ngày, ngày hôm sau vô luận chính mình nói cái gì, nàng đều tự mình gỡ xuống tới. Hắn mang đều không cảm thấy mất mặt, lại không phải không biết nàng tay vụ. Hắn không chê liền hảo. Ôn Loan đối Hứa Sơn nói, cho ngươi một cái cơ hội từ thật đưa tới, bằng không ngươi cùng ngươi tưởng bảo hộ người đều không có cơ hội. Hứa Sơn cả người run lên. Nhất thời lặng im. Cuối cùng hắn vẫn như cũ cúi đầu không nói gì thêm. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Lâm Phong, ý bảo hắn đi ra ngoài nói chuyện. Ba người đi ra ngoài. Ôn Noãn hỏi Lâm Phong, Hứa Sơn âu yếm nữ tử là ai? Lâm Phong bị hỏi đến nghẹn họng, hắn nhíu mày, không có đi. Không nghe nói hắn có âu yếm nữ tử a? Nạp Lan cẩn nhiên, hắn có, tra một tra trong tay hắn năm mẩu trường mệnh lũ là ai đưa. Lâm Phong lúc này mới nhớ tới Hứa Sơn trong tay mang theo năm mẩu trường mệnh lũ, thứ này Tết Đoan Ngọ mỗi người đều đeo, rất nhiều binh lính đều có đeo, đều là người nhà phái hạ nhân đưa đến quân doanh. Có chút người ngày hôm sau liền bắt lấy tới, có chút người vẫn luôn mang, chờ phai mẩu mới gỡ xuống. Lâm Phong trong tay đều mang theo, đây là thế xương hầu phủ thống nhất phát, vạn quân thấy hắn, thuận tiện cho hắn một cái. Hắn không thích trong tay có trói buộc, cho nên ngày hôm sau liền cởi ra, ném xuống. Bởi vì mỗi người đều đeo, Lâm Phong đều xem nhẹ. Chính là Hứa Sơn trong tay chính là ai đưa. Hắn lại không có thân nhân, một đại nam nhân cũng sẽ không chính mình đi mua này ngoạn ý tới đeo. Kia chỉ có thể là người thương đưa. Ta đi cha một cha. Lâm Phong nhanh chóng rời đi. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có lại tiến địa lao, trực tiếp rời đi. Đại quân lập tức liền phải khải hoàn hồi triều, bọn họ đến đi quân doanh chuẩn bị một chút cấp những cái đó hy sinh binh lính một cái đưa tiễn nghi thức, còn có lập công binh lính khen thưởng nghi thức. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán rời đi địa lao sau đó không lâu. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán đi địa lao tin tức, thực mau liền chuyển tới nhị hoàng tử trong thai. Nhị hoàng tử không chỉ có điểm lo lắng, hắn vội vàng ra cửa. Vừa lúc gặp gỡ mới vừa hạ triều trở về Tam hoàng tử. Tam hoàng tử thấy nhị hoàng tử vẻ mặt vội vã bộ dáng, cười nói, nhị hoàng huynh cứ như vậy cấp là đi nơi nào. Nhị hoàng tử lập tức thu liễm chính mình biểu tình, không có, nhà tới không có việc gì hẹn Ninh Vương đi uống rượu, này không mau đến muộn, liền vội một ít, Tam hoàng đệ hạ triều. Lâm triều có hay không cái gì đặc biệt sự phát sinh? Tam hoàng tử phẩy phẩy quạt xếp, đặc biệt sự không có, cao hứng sự nhưng thật ra có một kiện. Nhị hoàng tử nghe xong tới hứng thú, nga. Cái gì cao hứng sự? Chúng ta Nạp Lan quốc thực mau lại nhiều hai cái thành trì. Nhị hoàng tử nghe xong lời này chấn kinh rồi, sao lại thế này? Thành trì cũng không phải là trong đất cải trắng, tùy tiện nhiều trích liền có thể nhiều hai cây. Tuệ An quận chúa lần này xuất chinh bắt sống quân địch hơn 100 danh sĩ binh cùng tướng lãnh, ngươi biết đó là ai binh sao? Ai binh, Tam hoàng đệ đừng út út mở mở, hoàng huynh ta còn muốn đi uống rượu đâu. Tam hoàng tử cười cười, Đông Lăng quốc binh lính cùng tướng lãnh. Đông Lăng quốc phái ra 10 vạn đại quân âm thầm chi viện Hoài Nam Vương. Bị Tuệ An quận chúa mang theo 2 vạn tinh binh mai phục đột kích tiêu diệt. Còn sống bắt thủ lĩnh. Nhị hoàng tử. 10 vạn đại quân âm thầm bước vào Nạp Lan quốc. Đông Lăng quốc điên mất rồi đi. Phu hoàng ở Lâm triều thượng làm cả triều văn võ bá quan thương nghị như thế nào hướng Đông Lăng quốc đòi lại một cái công đạo. Nhị hoàng tử theo bản năng hỏi, kết quả đâu? Kết quả. Hướng Đông Lăng quốc bắt đền 2 tòa thành trì làm bồi thường, bằng không trực tiếp xuất binh tấn công. Đem Đông Lăng san thành bình địa. Cho nên hoàng đệ ta mới nói, chúng ta Nạp Lan quốc lại nhiều 2 tòa thành trì. Có phải hay không thật đáng mừng? Hừ, một cái nho nhỏ Đông Lăng cư nhiên dám làm ra loại này đê tiện vô sỉ việc, xứng đáng bọn họ tổn thất 2 tòa thành trì. 2 tòa đều thiếu. Nên trực tiếp đem toàn bộ Đông Lăng đánh hạ tới, làm cho bọn họ nhảy nhót. Thập thất hoàng thúc tuy rằng chán ghét, nhưng là hắn mang binh đánh giặc là thật sự hành. Nếu là hắn có thể ở phụ hoàng sinh thời đánh hạ Đông Lăng, về sau chính mình đăng cơ cũng là có lợi thật lớn. Như vậy tưởng tượng, nhị hoàng tử lại cảm thấy lưu trữ Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa có trọng dụng. Đáng tiếc, Nạp Lan Cẩn Niên bất tử, kia ngôi vị hoàng đế phỏng trừng cũng lạc không đến trên người mình. Đông Lăng tuy rằng quật khởi, nhưng cùng ta chiều kém khá xa. Không bồi khả năng tính tương đối thiếu. Nhưng là nếu lần này hướng Đông Lăng quốc bắt đền thành công, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương lại lập công lớn. Phu hoàng không thiếu được lại có ban thưởng. Phu hoàng ý tứ là chuẩn bị hướng Đông Lăng tác muốn tương Diêm thành cùng Lạc Dương quan. Ngươi nói phải về tới sau, này Tương Diêm Thành có thể hay không trực tiếp cho Tuệ An quận chúa làm đất phong A. Nhị hoàng tử. Không thể đi. Tương Diêm Thành A. Trên đời nổi tiếng đệ nhị muối thành. Kia muối đều là trắng bóng bạc. Hơn nữa ba cánh không rời đi muối, binh lính cũng không rời đi muối, hàng năm không ăn muối, thân thể chính là không có sức lực. Nếu là muối thành cho Tuệ An quận chúa làm đất phong, thập thất hoàng thúc tưởng nuôi dưỡng binh lính cũng quá dễ dàng. Thập thất hoàng thúc thực lực quả thực chính là đại trướng. Nhị hoàng tử sinh ra thật sâu nguy cơ cảm. Tam hoàng tử thấy hắn biểu tình thay đổi thất thường, trong lòng mục đích đã đạt thành, hắn cười cười, nhị hoàng huynh không phải muốn đi tìm Ninh Vương thuốc uống trà sao. Hoàng đệ ta và ngươi cùng đi đi. Nhị hoàng tử phục hồi tinh thần lại, ta hiện tại ngẫm lại phụ hoàng không thích chúng ta uống rượu hỏng việc. Này rượu ta còn là không uống. Tam hoàng đệ ta có điểm quá mót, bất hòa ngươi nói. Ta trở về phương tiện. Nhị hoàng tử nói xong, quay đầu liền đi trở về trong phủ. Tam hoàng tử nhìn hắn một cái, trong lòng như suy tư gì, hắn dường như không có việc gì trở lại tam hoàng tử phủ, sau đó phái chính mình tùy tùng chú ý nhị hoàng tử hành tung. 648 chương 648 thánh chỉ lại đến. Chương 648 thánh chỉ lại đến. Nhị hoàng tử ở bên trong phủ đợi trong chốc lát, làm người gác cổng xác nhận tam hoàng tử đã rời đi sau, hắn lại vội vàng đi ra ngoài. Hắn không có đi Ninh Vương phủ, mà là đi một gian quán trà. Nay quán trà sinh ý không tồi, giá cả hợp lý, cho nên lui tới người tương đối nhiều. Có quan viên, có phú thương, cũng có bình thường bà tánh. Đây là nhị hoàng tử khai quán trà, hắn ở chỗ này có một gian độc lập nhã gian. Này gian nhã gian cùng tả hữu hai gian nhã gian đều là tương thông. Phương tiện hắn lén định ngày hẹn bất đồng quan viên. Mà tả hữu này hai gian nhã gian, có thể đi vào, đều là nhị hoàng tử phái người. Ngày thường có ai điểm danh muốn này nhã gian, đều là bị đẩy nói có khách dự định. Nhị hoàng tử vào nhã gian sau, lại đẩy ra một khác phiến môn, đi vào bên trái kia một gian nhã gian. Này gian nhã gian đã có người ngồi ở chỗ kia. Thấy nhị hoàng tử đẩy cửa tiến vào, hắn lập tức đứng lên hành lễ, hạ quan gặp qua nhị hoàng tử. Trương đại nhân miễn lễ. Nhị hoàng tử vây vây tay, ý bảo hắn ngồi xuống, lần này kêu Trương đại nhân lại đây, là tưởng nói cho ngươi, Cẩn Vương người tra được nữ nhân kia trên người. Đến lúc đó nếu là tra được trên người của ngươi, ngươi. Nhị hoàng tử cũng không có ở trong quán trà lưu lại lâu lắm, hắn công đạo xong sự tình sau, liền vội vàng rời đi. Nhị hoàng tử rời đi sau đó không lâu, người nọ cũng đi theo rời đi quán trà. Tránh ở quán trà cách đó không xa người thấy một trước một sau hai người rời đi sau, hắn lại vào quán trà. Chỉ là thực mau hắn liền từ quán trà rời đi, về tới tam hoàng tử phủ. Giữa trưa cơm điểm trước, Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên từ quân doanh về tới Thế Xương Hầu Phủ. Nạp Lan Cẩn Niên nói hôm nay ban thưởng thánh chỉ sẽ xuống dưới, đại khái ở cơm trưa khi. Ôn Đoan có chút kinh ngạc, vì cái gì cơm trưa khi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoan liếc mắt một cái, bởi vì Hoàng Huynh thèm ăn. Làm người chuẩn bị tiếp chỉ đi. Ăn qua nhân gian pháo hoa mỹ vị, lại như thế nào chịu nổi trong cung những cái đó thần tiên thức ăn. Ôn Đoan. Quả nhiên, không bao lâu thánh chỉ tới. Lâm Công Công là dẫm lên cơm điểm lại đây hạ chỉ. Lần này tới hai chiếc xe ngựa. Hắn trừ bỏ mang lên hoàng thượng lần này ban thưởng, còn mang theo một con ngựa xe hộp đồ ăn. Ôn Đoán một nhà tiếp chỉ đã nhận được tập mãi thành thói quen, toàn bộ kinh thành, không đúng, toàn bộ Nạp Lan Quốc, cũng không có nhà ai mỗi năm tiếp thượng vài lần thánh chỉ. Người một nhà đâu vào đấy, quỳ xuống tiếp chỉ. Lâm Công Công ban xong thánh chỉ sau, hắn lại chỉ huy hai gã thị vệ đem Thế Xương Hầu phủ bảng hiệu hủy đi tới, thay An Quốc Công phủ. Ôn Gia Thụy nhìn kim quang lấp lánh, hoàng thượng ngự bút thân để An Quốc Công phủ bốn cái chữ to, trong lòng có điểm không chân thật cảm ứng. Hắn nằm mơ đều làm không ra chính mình có thể lên làm quốc công gia A. Ôn Gia Thụy cảm thấy chính mình đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Nạp Lan Quốc hiện tại tổng cộng có 3 cái quốc công, phân biệt là Trấn Quốc Công, Hộ Quốc Công, Thành Quốc Công. Đều là tùy thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ. Nói như vậy quốc công gia không phải dễ dàng như vậy lên làm, đều là khai quốc đại công thần. Hoàng thượng cảm thấy chính mình tại vị thời điểm, có thể khai quật ra một vị quốc công gia, quả thực chính là xưa nay chưa từng có. Nếu không phải hắn thật tinh mắt, ái tài, tích tài, thân hiền lương, sơ tiểu nhân. Hôm nay Nạp Lan Quốc lại sao lại khí thanh cảnh minh, lại sang phồn vinh. Lợi hại nhất chính là, hắn không phế một binh một tốt liền cấp quốc gia nhiều thêm vài tòa thành trì. Từ xưa đến nay, cái nào hoàng thượng có thể làm được? Hoàng thượng cảm thấy chính mình anh minh thần võ quả thực có thể tái nhập sử sách, lưu danh muôn đời. Đời sau người phiên thư sách sử, hỏi một câu, ai là lợi hại nhất hoàng đế? Nhất định phi hắn Mặc Trúc. Mà An Quốc Công, tác đại biểu hoàng thượng chiến tích. Là hoàng thượng nhân vật nổi tiếng thiên cổ chứng kiến. Cho nên hắn trực tiếp cho Ôn Đoán một nhà một khối ngự tứ bảng hiệu. Bảng hiệu quải hảo sau, Ôn Đoán nhìn thoáng qua Tử Huyền. Tử Huyền lập tức liền đem chuẩn bị tốt túi tiền đưa cho Lâm Công Công cùng những cái đó thị vệ. Tới An Quốc Công phủ truyền chỉ đã không phải lần đầu tiên, đánh thưởng đều phi thường phong phú. Đại gia khách khí một phen, liền tiếp được. Ôn Gia Thụy đối Lâm Công Công đám người nói, vất vả Lâm Công Công cùng các vị, trong phủ đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Nếu không chê, mọi người đều ăn qua một bữa cơm xoàng lại hồi cung phục mệnh đi. Lâm Công Công cũng muốn ăn xong cơm lại hồi cung, chính là lúc này là thật sự không được, hoàng thượng còn đói bụng, quốc công gia, hoàng thượng lần trước tới ăn qua quý phủ đồ ăn, đặc biệt thích, cố ý ban thưởng một bản tiệc cấp quốc công gia. Ôn Gia Thụy nghe xong lập tức hướng về hoàng cung phương hướng hành lễ nói lời cảm tạ, tạ hoàng thượng long ân. Lâm Công Công nói tiếp, quốc công gia, quý phủ đồ ăn đã chuẩn bị tốt sao? Ôn Gia Thụy gật gật đầu, nhiệt tình lôi kéo hắn đi vào, đúng vậy, chuẩn bị tốt. Lâm Công Công đi vào ăn qua lại hồi cung phục mệnh đi. Lâm Công Công vẫy vây tay, quốc công gia, hoàng thượng nói một cháo một cơm được đến không dễ, nửa điểm nửa lũ hàng niệm vật lực duy gian. Nếu quý phủ đồ ăn chuẩn bị tốt, hoàng thượng lại ban thưởng đồ ăn. Miễn cho quá ăn nhiều không xong, lãng phí, quý phủ đồ ăn liền mang về trong cung cấp hoàng thượng ăn đi. Hoàng thượng lúc ấy còn nói hắn không kén ăn, rau dưa trái cây, những cái đó rượu trái cây, nước trái cây chờ đồ uống đều ái. Sinh thục đều được. Trong cung có đầu bếp. Chỉ là những lời này, Lâm Công Công thật sự là không mặt mũi nói. Lâm Công Công nói xong lời này, một cái sân người đều lặng im. Ôn Gia Thụy. Cho nên Hoàng thượng đây là tưởng cùng chính mình đổi bàn đồ ăn ha ha đi. Ôn Đoan trước hết phục hồi tinh thần lại, Hoàng thượng quả nhiên là minh quân, là không nên lãng phí. Ta lập tức làm người đem đồ ăn trang hảo. Làm phiên Tuệ An của chúa. Hoàng thượng quá không biết xấu hổ, Lâm Công Công giờ phút này mặt đều đỏ. Hoàng thượng hôm nay buổi sáng làm hắn giữa trưa cơm trưa thời gian mới đến ban chỉ, hắn còn kỳ quay tới. Nguyên lai Hoàng thượng đây là chờ nhân ra làm tốt cơm, hảo đoạt lại đi đâu. Ôn Đoan từ trước đến nay đều là thực sẽ làm người. Cấp Hoàng thượng thức ăn không thể qua loa, Ôn Đoan ở trang ở hộp đồ ăn phía trước hỏi làm cho Lâm Công Công mặt, lấy ra ngân châm nhất nhất thử độc. Sau đó lại bỏ vào hộp đồ ăn. Lâm Công Công lắc lắc đầu, Tuệ An quận chúa không cần như thế. Độc tự nhiên là muốn thử, đây là quy củ, nhưng cũng không thể làm cho nhân gia chủ nhân mặt, chờ lấy về trong cung thử lại là được. Bằng không cũng quá không tôn trọng người. Lại nói nhân gia Cẩn Vương mỗi ngày ở chỗ này ăn đều không có sự. Ôn Đoán cười cười, Hoàng thượng ở trong cung ăn cơm phía trước đều phải thử qua độc đâu. Đây là quy củ không thể không tuân thủ. Ta này cũng không thể làm Lâm Công Công khó làm. Không phải sao? Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Dù sao nàng đồ ăn trang hộp phía trước là không có vấn đề, đưa về cung sau, ai biết sẽ trải qua nhiều ít cung nữ tay, vạn nhất không thử độc, có chuyện gì ăn vạ nhà bọn họ trên người, nàng trường 100 há mồm đều nói không rõ. Ôn Noãn mới sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai. Lâm Công Công chính là thích Ôn Noãn như vậy, biết làm việc, nói chuyện làm việc chính là làm người hoạt tiếp. Thật vất vả đem một đĩa đồ ăn trang ở tinh xảo hộp đồ ăn. Lâm Công Công lập tức làm người dọn lên xe ngựa. Ôn Đoan trừ bỏ đem trong nhà làm tốt phóng đồ ăn trang hảo trình cấp hoàng thượng, còn cấp Lâm Công Công cùng những cái đó thị vệ đều đưa tặng rất nhiều thức ăn. Đoàn người vô cùng cao hứng hồi cung phục mệnh. 649 chương 649 Hoàng thượng tâm tư. Chương 649 Hoàng thượng tâm tư. Ôn Gia Thụy đợi cho Lâm Công Công đoàn người rời đi sau, hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ hoàng thượng ăn đồ vật như vậy khó ăn sao? Khó ăn. Nạp Lan Cẩn Niên không chút khách khí nói. Ôn Đoan đúng trọng tâm bình luận một câu, đẹp, nhưng hương vị giống nhau. Hơn nữa Hoàng thượng ăn cơm món ăn là có chú ý, mỗi ngày đều quy định, lấy thanh đạm khỏe mạnh là chủ, thiếu muối thiếu đường, không cay. Này một năm 365 thiên, mỗi ngày đều ăn những cái đó, ăn chầu này, liền biết buổi tối ăn cái gì, có thể có cái gì chờ mong. Hoàng thượng ăn cơm, thật là phi thường chú ý, bày tràn đầy một bàn đồ ăn, từ bãi bàn đến nhan sắc đều chú ý ngũ hành cân bằng. Bộ dáng tinh xảo quan trọng, hương vị ngược lại thành tiếp theo. Có chút đồ ăn vì bảo trì này nhan sắc, chính là cái gì gia vị đều không bỏ. Hoàng thượng cũng không thể kén ăn, không thể toát ra chính mình thích ăn cái gì. Hoàng thượng cơ hồ là không có đồ ăn chỉ ăn một ngụm liền no rồi. Dù sao ăn cơm thành quy củ, mà không phải hưởng thụ mỹ thực. Ngẫm lại đương hoàng thượng nhân sinh, trừ bỏ chịu thế nhân tôn kính, có được trí cao vô thượng địa vị, nhiều cưới mấy cái xinh đẹp như hoa lão bà, mặt khác thực sự không thú vị. Ôn Gia Thụy nghe xong. Đương hoàng thượng cũng quá thảm. Hắn mỗi ngày nhất chờ mong thời khắc chính là ăn cơm lúc, trong nhà đồ ăn mỗi ngày bất đồng đa dạng, dưỡng đến hắn đều trung niên mập ra. Gần nhất quần áo giống như lại có điểm khẩn. Khẳng định là ăn đến nhiều làm được thiếu. Trước kia còn muốn xuống đất lao động, khắp nơi làm cu ly. Hiện tại chỉ cần mỗi ngày đi nha môn điểm bão, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ôn Gia Thụy sờ sờ vòng eo, đột nhiên dâng lên thật sâu nguy cơ cảm. Đừng nương tử càng ngày càng xinh đẹp, chính mình lại thành cái thai to mặt lớn. Vẻ mặt du, bụng lại đột lôi thôi lão nam nhân. Trong hoàng cung, hoàng thượng ngồi ở long án thượng phê duyệt tấu chương, lỗ thai lại là dựng lên. Lâm Công Công đi ban chỉ thời điểm hắn trước mắt là này một quyển tấu chương, Lâm Công Công đã rời đi nửa canh giờ, hắn trước mắt vẫn như cũ là này một quyển tấu chương. Hoàng thượng nhìn nửa ngày, tấu chương nội dung lăng là không có nửa chỉ tự tiến hắn trong óc. Hắn nhìn thoáng qua bóng mặt trời, một canh giờ đều đi qua, cái kia tiểu lâm tử như thế nào còn không trở lại. Đây là tưởng đói chết hắn sao? Lại qua nửa khắc chung, ở hoàng thượng cảm thấy qua nửa ngày lâu như vậy thời điểm, hắn dựng lỗ tai cuối cùng nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Hoàng thượng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm tấu chương nội dung. Lâm Công Công không phụ hoàng thượng sở mong, thực mau liền vào được. Hoàng thượng, An Quốc công cấp hoàng thượng tặng một bàn thức ăn, còn nóng hổi đâu? Hoàng thượng hiện tại muốn hay không nếm thử? Hoàng thượng nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, dùng bữa đã đến giờ không? Lâm Công Công gật gật đầu. Hồi hoàng thượng, đã tới rồi dùng bữa canh giờ. Hoàng thượng lúc này mới buông trong tay tấu chương, kia liền truyền tiện đi. Lâm Công Công theo hoàng thượng động tác, tầm mắt dừng ở kia một đống tấu chương thượng. Hoàng thượng có một cái thói quen, hắn bên tay trái phóng chưa phê duyệt tấu chương, bên tay phải phóng đã phê duyệt tấu chương. Hiện tại hoàng thượng bên tay phải thượng vẫn như cũ là hắn ra cung khi kia mấy quyển tấu chương, bên tay trái tấu chương vẫn như cũ đôi đến cao cao. Cho nên, hoàng thượng này một canh giờ, một quyển tấu chương đều không có phê duyệt, ở chỗ này làm chờ sao? Bất quá, Tuệ An quận chúa ra đồ ăn, đích sắc làm nhân tâm tâm niệm niệm a. Ăn qua, không có không tưởng niệm. Hắn không phải cũng là mỗi ngày ngóng trông đi truyền chỉ sao? Hoàng thượng nện bước lược hiện hấp tấp đi qua, nhìn 10 cái sắc hương vị đều đầy đủ món ăn, cảm thấy mỹ mãn. Đây mới là người ăn sao? Cuối cùng có thể thang khai cái bụng tới ăn. Ôn Noãn người trong nhà nhiều, cho nên mỗi bữa cơm đều chuẩn bị 10 đồ ăn một canh, này đối hoàng thượng tới nói, món ăn không tính nhiều, nhưng là mỗi dạng phân lượng không ít. Hương vị tươi ngon, làm người ngón trỏ mở rộng ra. Hoàng thượng một người đem 10 đồ ăn một canh toàn ăn xong rồi. Xong rồi, hoàng thượng nhịn không được đánh một cái, hắn vẫn là trẻ con uống mại khi mới đánh quá no cách. Lâm công công. Nguy hiểm thật, may mắn An Quốc công phủ làm đồ ăn sung túc, Tuệ An quận chúa cho hắn cũng chuẩn bị một phần, bằng không hôm nay hắn liền đói bụng. Hoàng thượng đánh xong no cách cũng có chút ngượng ngùng, có tổn hại uy nghi a. Quan trọng nhất chính là, hắn còn muốn đánh. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lâm công công, ngươi cũng đi xuống ăn cơm đi. Chấm nơi này không cần hầu hạ. Là. Lâm công công cung kính lui xuống. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hoàng thượng ăn no căng, chạm đều đứng dậy không nổi, hắn yêu cầu chậm rãi. Lâm công công thức thời lui xuống. Hoàng thượng lại đánh cái no cách, hắn sờ sờ cái bụng, nếu là về sau mỗi đốn đều có thể như vậy ăn liền hảo. Hoàng thượng nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên, Thái Hậu, còn có Bát công chúa, khó trách Cẩn Vương phủ đều không khai hỏa, thập thất hoàng đệ dứt khoát hàng năm đi An Quốc công phủ ăn cơm mềm. Hạnh phúc. Khó trách Thái Hậu cùng Bát công chúa cũng vui đến quên cả trời đất. Mỗi lần truyền tin hồi kinh, đều là chậm lại một tháng lại trở về. Mỗi ngày ăn thần tiên đều đứng không vững đồ ăn, hắn cũng không nghĩ hồi cung. Hạnh phúc. Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, hắn là nhất bất hạnh. Ngẫm lại chính mình hiện tại thân thể không tồi, còn phải đương nhiều ít năm hoàng thượng. 10 năm, 20 năm. Nghĩ đến tương lai 10 năm 20 năm đều không thể hảo hảo hoa bạc, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Hoàng thượng sợ tới mức đem chính mình râu đều nắm xuống dưới một rúm. Càng nghĩ càng thấy ớn. Cuộc sống này không phát qua. Nghĩ lại, vì vị trí này, chính mình đại hoàng tử kia một phòng đi thủ hoàng lăng. Nhị hoàng tử cũng là cái không an phận, không biết có thể hay không tìm đường chết. Dù sao này ngôi vị hoàng đế hắn cũng ngồi đủ rồi, là thời điểm tìm cái thời gian lui ra tới. Đến lúc đó hắn đương thái thượng hoàng chẳng phải mỹ thay. Hoàng thượng tưởng thoái vị chỗ tốt. Lui ra tới sau, hắn dư lại mấy cái luôn là tưởng tìm đường chết nhi tử liền hoàn toàn hết hy vọng, sau đó an phận làm bọn họ vương gia. Như thế chính mình chết già khi, cũng không đến mức một cái nhi tử tống trung cũng chưa. Lui ra tới sau tưởng hoa bạc liền hoa bạc, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, tưởng khi nào rời giường liền khi nào rời giường, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi nào chơi. Như vậy tưởng tượng, hoàng thượng cảm thấy lui ra tới chỗ tốt thật sự không cần quá nhiều. Quãng đời còn lại hắn chỉ nghĩ hảo hảo vì chính mình sống một hồi. Ân, việc này ngày mai cùng thập thất hoàng đệ thương lượng một chút. Không đúng, cùng thập thất hoàng đệ kia phỏng trừng hắn liền lui không xuống. Không chừng liền đem này ngôi vị hoàng đế ngồi xuyên. Chết giả tại đây thâm cung. Việc này tuyệt đối không thể cùng thập thất hoàng đệ thương lượng. Việc này đến tiền trảm hậu tấu. Liền như vậy định rồi. Ân, lui ra tới sau làm gì đi đâu. Lui ra tới liền đi An Quốc công phủ ăn cơm mềm đi. Đối, liền như vậy định rồi. Tục ngữ nói đến hảo, no ấm tư. Hoàng thượng đỉnh ăn đến phình phình bụng, ngồi ở chỗ kia vẻ mặt tươi cười mặc sức tưởng tượng tương lai. Hắn thấy tự do hướng hắn vây tay. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đang ở An Quốc công phủ ăn xong cơm trưa. Ôn Đoán giống nhau không có việc gì đều sẽ ngủ trưa trong chốc lát. Nạp Lan Cẩn Niên cùng nàng cùng nhau tản bộ trở lại sân. Hai người đứng ở Ôn Đoán sân ngoại, Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, Lâm Phong nếu là tra được cái gì, nói cho ta một tiếng. 650 chương 650 chiêu. Chương 650 chiêu. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay đem nàng trên trán một rún toái phát bắt đến nhị sau, khẽ lên tiếng, ân. Ngươi không phải có việc muốn nội. Ta muốn ngủ ngủ. Ân, ta đi trở về. Nạp Lan Cẩn Niên còn có việc muốn xử lý, hắn trực tiếp trèo tường trở về Cẩn Vương Phủ. Hắn trèo tường thời điểm, cái mũi một ngứa, không tự giác đánh một cái hắt xì. Nạp Lan Cẩn Niên theo bản năng xoa xoa cái mũi. Không thể hiểu được đánh hắt xì, nhất định là Hoàng Huynh lại tính kế hắn. Hắn nghĩ nghĩ cũng không nghĩ tới gần nhất Hoàng Huynh sẽ có chuyện gì cho hắn làm, liền tính. Ôn Đoán một giấc này vẫn luôn ngủ đến chạng vạng. Nàng là bị bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi đánh thức. Thật sự là mấy ngày này ngủ đến quá ít, nàng còn không có bổ trở về, cho nên tương đối tham ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên đã vội xong trở về, ngồi ở trong phòng một bên đọc sách, một bên chờ nàng. Ôn Đoán rửa mặt chải đầu hảo, đi ra. Nạp Lan Cẩn Niên buông thư, đối nàng vây vây tay, Lâm Phong đã tra được. Ôn Đoán đi tới hắn bên người ngồi xuống, tra được cái gì? Ôn Đoán cho chính mình đổ một ly trà thủy, đây là dưỡng sinh trà xanh lục an. Nạp Lan Cẩn Niên làm người nhổ trồng vài cọng hồi kinh, Ôn Đoán loại ở sau núi, dùng mây tía nuôi lớn, nàng tự mình xào chế mà thành. Mỗi tháng có thể đến ra một lượng, số lượng không nhiều lắm, Nạp Lan Cẩn Niên yêu nhất. Trà xanh lục an vốn là hương khí thanh cao, dư vị dài lâu, như nhau hắn trên người luôn là mang theo nhàn nhạt mát lạnh trà hương. Dùng mây tía dưỡng thành trà vị, trà hương càng đậm, làm người dư vị vô cùng. Ôn Đoán ở hiện đại vốn dĩ càng thích uống cà phê, không mừng uống trà, hiện tại đại khái là bởi vì hắn, cũng yêu uống trà. Bên ngoài rơi xuống tí tách vũ, trong phòng trà hương lượn lờ, một thất Ôn Đoán thanh thản. Nạp Lan Cẩn Niên cũng cầm lấy trước mặt chén trà uống một ngụm trà, quả nhiên là bởi vì nữ tử. Nạp Lan Cẩn Niên nói đơn giản một chút. Nguyên lai Hứa Sơn nương đã từng cho hắn định quá một môn hoa hoa thân, là hắn nương một cái đường biểu mội nữ nhi. Năm kia cô nương cập kê, trong nhà cha đã sớm chết, sau lại nương cũng bệnh chết, huynh tẩu đừng ra, trưởng tẩu vẫn luôn đều dung không giới nàng, muốn đem nàng bán cho phú quý nhân gia ngốc tử làm thê, cho nàng chất nhi đổi tiền đồ. Nàng nương lâm chung trước không yên tâm nàng, liền lấy ra hôn thư cùng 10 lượng vốn riêng, làm nàng cùng đệ đệ tới kinh thành tìm thân. Sau đó hai người ở kinh thành ngoại ô trên đường, gặp một cái ăn chơi chắc táng muốn chảo nàng hồi phủ làm thiếp. Nàng không muốn, hắn liền muốn dùng cường. Nữ tử đệ đệ vì cứu nàng, đẩy kia nam gã sai vặt xuống núi. Ở nữ tử ra sức chống cự thời điểm, nàng đệ đệ lại lấy cục đá tạp đã chết cái kia muốn đạp hư nàng ăn chơi chắc táng. Khi đó Hứa Sơn đi ra ngoài làm việc, vừa lúc đi ngang qua, xa xa liền thấy. Chạy tới thời điểm, kia cô nương quần áo bất chỉnh, hai tỷ đệ dọa choáng váng ở nơi đó khóc. Này ra mạng người, kia ăn chơi chắc táng Hứa Sơn còn nhận thức, là binh bộ thị lang phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai kêu Hướng Dương. Hướng Dương trong nhà là kinh thương, có điểm tài sản, lại bởi vì cô là binh bộ thị lang phu nhân, ở kinh thành tầng dưới chốt hoành hành. Hướng Dương có tiếng ăn chơi chắc táng, cả ngày chơi bời lêu lổng, 14 tuổi liền bắt đầu dạo hoa lâu, 18 tuổi khi trong nhà đã có mười mấy phòng thê thiếp. Tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng là cũng biết không đi trêu chọc không thể trêu chọc người, xem như một cái ủy mạnh hiếp yếu tiểu nhân. Hắn những cái đó thiếp hoặc là từ thanh lâu chủ thân, hoặc là gặp tư sắc tốt nghèo khổ nhân gia nữ tử, tới cửa vừa đe dọa vừa dụ dỗ mua. Ra giá cả cao, cái này triều đại, đặc biệt là nghèo khổ nhân gia, đối nữ hải tử không coi trọng, cho rằng là bồi tiền hóa, giống nhau đều sẽ bán. Có chút không muốn, nhưng khiếp với nhân gia có tiền có thế, hơn nữa uy hiếp, không nghĩ gây chuyện thượng thân, làm cho cửa nát nhà tan, liền đều bán. Binh bộ thị lang cũng nhân hắn quá hôn trướng, từng tuyên bố cùng nhà hắn không quan hệ. Đại khái là thấy nàng kia 2 tỷ đệ thượng kinh tìm thân, vừa thấy chính là không thân không thích, không nơi nương tựa người. Hơn nữa nàng kia lớn lên cũng là thật sự rất đẹp, Hướng Dương liền nổi lên bá vương ngạnh thượng cung ác ý, trực tiếp dùng sức mạnh, không nghĩ tới bị đánh chết. Hứa Sơn vốn là muốn đem người mang về nha môn, dù sao cũng là ra mạng người. Nhưng là vừa hỏi dưới mới biết được bọn họ thế nhưng là tới đến cậy nhờ chính mình. Nàng kia vẫn là chính mình chưa quá môn thế tử, cha mẹ chết sớm, huynh tẩu dung không dưới. Này thân thế cùng Hứa Sơn kiểu gì tương tự. Hứa Sơn là gặp gỡ Nạp Lan Cẩn Niên, mà bọn họ mới vừa gặp hắn. Bọn họ hai người vốn là muốn đi nha môn tự thú, này giết chết người cho dù là ngộ sát, cũng là muốn ngồi tù. Kia cô nương không nghĩ chính mình đệ đệ ngồi tù, kia đệ đệ cũng không nghĩ chính mình tỷ tỷ ngồi tù. Lẫn nhau cướp nói người là chính mình giết. Hứa Sơn thấy vậy động lòng chắc ẩn, cũng cảm thấy Hướng Dương chết chưa hết tội, liền giúp bọn hắn mạt bình chuyện này. Hắn một cái phó tướng thân phận, lại là Nạp Lan Cẩn Niên người, tưởng bãi bình chuyện này không khó, rốt cuộc Hướng Dương muốn đạp hư chính là hắn vị hôn thê, Hướng Dương có sai trước đây. Binh bộ thị lang từ trước đến nay không thích Hướng Dương, thường xuyên cảnh cáo bọn họ không được đánh hắn cờ hiệu làm việc, Hướng gia cũng không dám ra tiếng. Hơn nữa Hướng gia minh không có đánh binh bộ thị lang cờ hiệu làm việc, nhưng là lén những cái đó thương gia cũng là vì xem ở bọn họ là binh bộ thị lang thân thích, không thiếu cấp Hướng gia chỗ tốt. Lại nói Hướng Dương chỉ là thứ trưởng tử, Hướng gia chủ mẫu mặt ngoài đối hắn hảo, cố ý phùng sát, nhưng trong lòng cũng không coi trọng, việc này liền tính. Sau lại Hứa Sơn ở kinh thành mua cái tiểu viện, đem hai người dàn xếp xuống dưới. Còn cấp nữ tử đệ đệ tìm cái thư viện, làm hắn đọc sách biết chữ. Nàng kia lớn lên mạo mỹ, tính tình ôn nhu huyền chuyển, lại là hắn vị hôn thê, ở chung lâu rồi. Hứa Sơn cũng thật sâu thích. Hai người vốn dĩ tính toán chờ nữ tử giữ đạo hiếu 3 năm sau, liền thành thân. bởi vì muốn giữ đạo hiếu 3 năm, Hứa Sơn tính tình cũng buồn, cho nên trong quân người cũng không biết hắn có vị hôn thê. Năm nay vừa lúc 3 năm, thành thân nhật tử, nữ tử đi quốc chùa tìm hảo, liền ở cuối năm, hai người đều thực chờ mong. Đoan ngọ ngày đó, Hứa Sơn cao hứng uống say, hai người trước tiên hành chu công chi lễ. Sau lại nữ tử bởi vậy còn có hỉ. Chưa thành thân liền có hỉ, việc này không hảo ngoại chuyện, đối nàng kia thanh danh không tốt. Bởi vậy quân doanh cũng không có người biết Hứa Sơn sự. Không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố. Binh bộ thị lang bởi vì việc này biết Hứa Sơn có một cái vị hôn thê, uy hiếp Hứa Sơn. Hứa Sơn nếu là không tử, liền làm người hủy hoại nàng trong sạch, hơn nữa giết nàng. Hứa Sơn vốn dĩ không có ứng, tưởng âm thầm tra tìm. Hứa Sơn kéo thượng một ngày, liền thu được một ngón tay, sau lại hắn sợ, cho nên mới sẽ làm hạ việc này. Người nọ quả nhiên thả 2 tỷ đệ ra tới, Hứa Sơn cho rất nhiều bạc kia nữ, làm nàng mang theo đệ đệ rời đi kinh thành, mai danh ẩn tích sinh hoạt. Hắn chỉ nguyện nữ tử cùng trong bụng hài tử, còn có nàng đệ đệ, bình an không có việc gì. Ôn Đoán sau khi nghe xong không khỏi hỏi, Hứa Sơn nhận tội. Kia nữ cùng nàng đệ đệ tìm được rồi sao? Tìm được rồi, Tiểu Bạch tìm được, hai người vừa ra kinh thành, đã bị giết chết. Lâm Phong đem Hứa Sơn đưa tới bọn họ thi thể trước mặt, Hứa Sơn mới chiêu. Hứa Sơn chiêu sau, cũng cắn lưỡi tự sát. 651 chương 651 lại là bởi vì Tuệ An quận chúa. Chương 651 lại là bởi vì Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm trà. Hắn rất ít nói như vậy lớn lên lời nói, bất quá thấy tiểu nha đầu nghe được nghiêm túc, liền nói nhiều, này quả thực chính là nói một cái chuyện xưa. Nhưng đây cũng là giản lược phiên bản. Lâm Phong nói được càng kỹ càng tỉ mỉ. Ôn Đoán nghe xong, không có đánh giá Hứa Sơn làm như vậy đúng cùng sai. Thế giới này rất nhiều sự từ bất đồng người điểm xuất phát đi suy xét, đối với sai đều là không nhất định. Nói như vậy, việc này phía sau màn người chủ sự là binh bộ thị lang. Ân, chứng cứ đã giao cho Hoàng Huynh trong tay. Binh bộ thị lang đã bị trộm tới thẩm vấn, phỏng chừng hiện tại binh bộ thị lang phủ đã bị trọng binh vây quanh. Tiết lộ quân cơ, giá họa cho Trung Lương, đây đều là diệt tộc tử tội. Binh bộ thị lang sau lưng người là ai? Ôn Nhuấn hỏi. Còn không có hỏi ra tới, hắn nói là chính hắn làm. Bởi vì Hướng Dương là hắn ngoại thất tử, hắn là vì báo thù, đến nỗi làm Hứa Sơn chỉ chứng ngươi, là bởi vì ngươi chắn hắn con vợ cả tiền đồ. Dọa! Con của hắn là ai? Ôn Nhuấn nghe xong đều nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Nàng khi nào chắn con của hắn tiền đồ? Con của hắn là Quách Minh Quân thuộc hạ một người binh lính, võ công không tồi, vốn dĩ có thể thăng vì phó tướng, ngươi xuất hiện. Đánh vỡ quân doanh vốn dĩ cân bằng. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói tiếp, cho Ôn Đoán một cái ngươi biết đến ánh mắt. Ôn Đoán, đây là ta sai. Nàng đều là vì ai? Không phải, ta sai. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức nói. Ôn Đoán cho hắn liếc mắt một cái, còn tính hắn có điểm tự mình hiểu lấy ánh mắt, nói tiếp. Hướng Dương là hắn tư sinh tử, đây là bậy bạ đi. Tư sinh tử này từ hắn lần đầu tiên nghe, Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy so ngoại thất tử muốn chuẩn xác. Ai biết? Hướng Dương mẹ đẻ đã từng là Xuân Hoa Lâu Hoa Khôi. Nhập Hướng phủ thời điểm đã có thai, kia trong bụng hài tử là của ai, khó mà nói. Ôn Đoán. Phỏng chừng đây là binh bộ thị lang lấy cớ, bất quá này lấy cớ vô pháp xác nhận thật giả. Bởi vì năm đó binh bộ thị lang cùng Hướng gia lao ra, đều là kia Hoa Khôi nhập mạc chi tân, chẳng qua binh bộ thị lang là trộm cùng kia Hoa Khôi gặp mặt, Hướng gia lão ra là quang minh chính đại đi Hoa Lâu. Những việc này đã kiểm chứng qua, không sai được. Kia Hoa Khôi chính mình cũng không biết hải tử là của ai, nhưng là nghe nói Hướng Dương cái mũi cùng binh bộ thị lang có điểm giống. Những lời này đều là thuật lại Lâm Phong nguyên lời nói. Ôn Đoán nghe xong nhịn không được mắt trợn trắng, binh bộ thị lang không phải nói trong phủ không có thiếp thất. Quả nhiên, nam nhân không chống ăn, heo bà đều thức lên cây. Nam nhân đều là như vậy một bộ tính tình. Nạp Lan Cẩn Niên. Ta không phải. Ôn Đoán chừng hắn một cái, ai biết. Hoàng thượng không phải cũng là một bộ thâm tình bộ dáng. Nhưng hậu cung 3.000 giai lệ một cái cũng chưa tiểu. Hiện tại trong cung còn có thập thất 8 tuổi quý nhân, trước 2 năm tuyển tú tiến cung. Đối, thập nhị hoàng tử mẹ đẻ giống như mới 18 tuổi đi. Tiên hoàng mấy chục tuổi không cũng cưới thái hậu. Ai biết hắn có hay không di truyền đến. Quan trọng nhất, tại đây vạn ác cổ đại xã hội, này hết thể vẫn là hợp pháp, hơn nữa là hợp tình hợp lý. Người không cho nam nhân nhiều cưới, vẫn là thiếu đạo đức, thiếu tam tòng tứ đức. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy bị vũ nhục tới rồi. Ngươi không tin ta. Ta sẽ không. Ủy khuất mặt. Ôn Đoán nhìn hắn một cái, cười u ám nói, đương nhiên, ngươi nếu là dám, hỏi qua ta đầu gối có đồng ý hay không. Ôn Đoán vô vô chính mình đầu gối. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến hôm qua sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Hắn nếu là dám, nha đầu này tuyệt đối phế đi hắn. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh bảo đảm, yên tâm, đời này liền ngươi một cái. Chân chó mặt. Nương tử chân quá uy vũ. Ôn Oán không để ý tới người nào đó lấy lòng mặt, nàng đứng lên, đói bụng, ăn cơm đi. Trạng vạng thời điểm, binh bộ thị lang phủ bị xét nhà, hoành động toàn thành. Các phủ đều phái người đi ra ngoài xem náo nhiệt, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Tuệ An quận chúa. Lại là bởi vì Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa thật là kinh thành quý nhân cùng quan viên sát tinh A. Đại hoàng tử đổ, ngũ công chúa phủ đổ, quách gia đổ, hình bộ thượng thư bị cách trước, hiện tại đến phiên binh bộ thị lang một nhà đổ. Cũng không có việc gì, vẫn là thiếu cùng An quốc công phủ một nhà đi thân cận quá, tiểu tâm suối quẩy. Các phủ chủ tử nghĩ thầm. Tam hoàng tử phủ. Trong thư phòng, tam hoàng tử ngồi ở án trước bàn. Hán thị vệ đang ở hội báo binh bộ thị lang phủ sự. Cuối cùng, hán bổ sung nói, tam hoàng tử. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này đem nhị hoàng tử cùng binh bộ thị lang sự tiết lộ cấp Cẩn Vương biết. Kỳ thật mọi người đều cho rằng binh bộ thị lang biết Hứa Sơn có cái vị hôn thê việc này là bởi vì Hướng Dương chi tử. Nhưng, kỳ thật không phải. Việc này là tam hoàng tử làm hắn trong lúc vô ý hướng binh bộ thị lang lộ ra. Hướng Dương có khả năng là binh bộ thị lang nhi tử, cũng là tam hoàng tử làm hắn hướng binh bộ thị lang trong lúc vô ý lộ ra. Hắn lúc ấy không rõ tam hoàng tử làm như vậy động cơ, hôm nay cuối cùng sáng tỏ. Cũng liền bởi vì này, binh bộ thị lang mới có thể nghĩ đến lợi dụng Hứa Sơn đối phó Tuệ An quận chúa. Việc này thành, kia Tuệ An quận chúa cùng An quốc công liền diệt trừ, Cẩn Vương nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Việc này không thành, binh bộ thị lang liền diệt trừ, nhị hoàng tử cũng sẽ bị kéo xuống thủy. Này quả thực là phi thường lợi hại mưu kế. Đại hoàng tử nhanh như vậy ngã xuống, cũng là vì tam hoàng tử âm thầm đem tiên hoàng di chiếu sự để lộ ra đi, làm đại hoàng tử gấp không chờ nổi đối phó Cẩn Vương, mới có như vậy kết cục. Hắn quá bội phục tam hoàng tử. Tam hoàng tử nghe vậy lắc lắc đầu, không cần. Việc này chúng ta không cần lại nhúng tay. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Lại nói nếu là nhị hoàng huynh đều ngã xuống, kia ai tới đối phó thập thất hoàng thúc. Hắn nắm có nhị hoàng huynh cái này nhược điểm, tưởng khi nào đối phó hắn không được. Lại còn có thể lợi dụng cái này nhược điểm hảo hảo làm điểm sự. Đương nhiên, làm chuyện gì tạm thời không nghĩ tới, nhưng là tóm lại là chỗ hữu dụng. Là, chủ tử còn có cái gì phân phó. Luận nhu lược, tam hoàng tử tuyệt đối là đông đảo hoàng tử trung lợi hại nhất, hắn tin tưởng hắn tương lai tuyệt đối có thể bước lên cái kia vị trí. Chỉ là hắn không thể tưởng được tam hoàng tử lại không nhân cơ hội tố giác nhị hoàng tử. Bất quá tam hoàng tử làm như vậy nhất định có nguyên nhân, hắn chờ chính là nhị hoàng tử hiện tại đã bị để đó không dùng, trừ không diệt trừ, cũng không có quan hệ. Bọn họ còn có một cái kinh địch, kia đó là Cẩn Vương. Đã không có, lui ra đi. Là thị vệ lui ra sau. Tam hoàng tử từ ám cách lấy ra một trường giấy. Sau đó trên giấy thêm binh bộ thị lang bốn chữ. Hiện tại binh bộ thị lang này chức vị lại có một cái chỗ trống. Thật muốn an bài chính mình người đi lên A. Đáng tiếc không được. Tam hoàng tử nhìn phía trước hình bộ thượng thư chờ chỗ trống. Những cái đó chỗ trống, phụ hoàng trừ bỏ an bài chính mình thân tín, toàn bộ đều là duy trì thập thất hoàng thúc người. Thực rõ ràng, phụ hoàng đây là vì thập thất hoàng thúc đào tạo thế lực. Hắn thật sự còn không có gặp qua. Một cái hoàng đế không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình nhi tử. Xem ra đến làm chính mình người, làm bộ duy trì thập thất hoàng thúc mới được, bằng không về sau tam tỉnh lục bộ tất cả đều là thập thất hoàng thúc người. 652 chương 652 khải hoàn hồi triều. Chương 652 khải hoàn hồi triều. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành mỗi ngày sau giờ ngọ đều tiếp theo trận mưa. Thời điểm đã bước vào 8 tháng, khốc nhiệt cùng mát mẻ đường ranh giới, bạch lộ đã qua. Thời tiết là một ngày lạnh so một ngày. Tại đây mấy ngày, Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần tìm một ngày lại đi một chuyến nhị hoàng tử phủ, Ôn Ngoãn ra mặt dày đi theo đi. Bọn họ muốn nhìn một chút nhị hoàng tử phi có phải hay không một người khác trang, tựa như cái kia đứt tay thị vệ Nạp Lan Cẩn Niên số 2 giống nhau, mang theo một cái giả da người mặt nạ. Đáng tiếc nhị hoàng tử phi kia mặt nạ mang đến thiên ý gì vô phùng, ba người đều không có nhìn ra. Xem ra tác pháp người không phải nhị hoàng tử phi bản nhân. Ôn Ngoãn, đôi mắt này đều bị tiểu hắc mổ. Trừ phi đã chết, bằng không một ngày nào đó nắm nàng ra tới. Ôn Nhiên nói. Ân. Ôn Đoán lại cảm thấy, người nọ nếu biết chính mình có mây tía, sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Cho nên nhất định sẽ tái xuất hiện. Hôm nay là đại quân khải hoàn hồi triều nhật tử. Lâm triều qua đi, hoàng thượng liền dẫn dắt cả triều văn võ bá quan ở cửa thành chỗ nghênh đón. Các ba tánh đều chạy ra xem náo nhiệt. Quan đạo, trong thành tuyến đường chính, mỗi cách ba bước liền đứng một vị binh lính. Ôn Đoán cùng Ôn Hình, Lâm Đình Nhã, Ôn Nhu cùng Ôn Nhiên đều ra tới. Chẳng qua Ôn Ngoãn là cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đứng ở bên người hoàng thượng. Nàng giờ phút này một thân màu bạc áo giáp uy phong lấm lấm, kia tuyệt sắc tư thế vai hùng hấp dẫn vô số người ánh mắt, quả thực so hoàng thượng còn muốn lóa mắt. Ôn Hình cùng Lâm Đình Nhã đám người tắc đứng ở cửa thành ngoại trên đất trống, cùng một chúng kinh thành quý nữ ở bên nhau, tham đầu tham não nhìn phía trước. Ôn Hình cùng Lâm Đình Nhã đều có chút khẩn trương, bọn họ đã hơn một tháng mau hai tháng không có gặp qua Lâm Đình Hiên. Một khác đầu Ôn Gia Thụy cũng rất khẩn trương, bởi vì Vương Tiêu cũng đi theo đã trở lại. Hơn nữa nghe nói hắn ở quy phục kia một khắc liền độc phát rồi, mệnh huyền một đường, cũng không biết có thể hay không ngao đến thượng kinh. Vương Tiêu là chính mình mẫu thân đại ca, chính mình cứu cứu, Ôn Gia Thụy chưa từng có gặp qua, cũng không biết thật giả. Hắn đã viết thư hồi Ninh Viễn huyện, Vương Thị cũng ở gấp trở về trên đường. Giờ tị trung, đại quân liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Lâm Đình Hiên cưới cao đầu đại mã, đầu tàu gương mẫu đi tuất đảng trước mặt, hắn phía sau còn đi theo một chiếc xe ngựa, cùng hơn 10 người cưới ngựa phó tướng. Sau đó là hy sinh các binh lính linh cứu. Đi ở cuối cùng mới là binh lính bình thường nhóm. Ôn Hình kích động bắt lấy Lâm Đình Nhã tay, đã trở lại. Đã trở lại. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, ân, ta thấy, đại ca ăn mặc này một thân áo giáp thật sự thực tuấn mỹ a. Ôn Hình trong mắt có tinh quang, dùng sức gật gật đầu, ân ân. Ôn Nhiên ở bên cạnh cười trêu nói, nhị tỷ, ngươi buổi tối nằm mơ không cần kêu Lâm đại ca. Ôn Hình mặt đỏ lên, ta nào có. Các nàng bên người đứng không ít quý nữ, có người nghe xong lời này, trên mặt hiện lên khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, không biết xấu hổ. Quả nhiên là trong nhà nội tình không đủ, không có giáo dưỡng, cái gì lời nói thô tục đều nói được ra. Làm tưởng đều kêu tên của nam nhân, quả thực không biết xấu hổ. Đại gia trong lòng khinh thường, nhưng cũng không có nói ra. An quốc công phủ người hiện tại đúng là trước mặt hoàng thượng đại hồng nhân, không thể trêu vào a. Chọc liên suối quẩy. Các nàng ánh mắt nhịn không được dừng ở nơi xa Lâm Đình Hiên trên người. Lâm Đình Hiên một thân màu xám bạc cao giáp, lạnh lùng rực rỡ, dáng người đĩnh bạt như thương tùng, khí thế tráng kiện tựa nắng gắt, tuấn mã tư thế oai hùng, khí phách hăng hái, phong hoa chính mẫu. Như vậy vừa thấy, hai người bên người quý nữ cũng xem thẳng mắt. Vô số nóng cháy ánh mắt dừng ở Lâm Đình Hiên trên người. Cái này Lâm Đình Hiên nguyên lai lớn lên như vậy anh tuấn sao? Hơn nữa như vậy tuổi trẻ đại tướng quân, về sau tiền đồ vô lượng. Lần này đại thắng trở về, lại sẽ ra quan tiến tức đi. Các nàng nhịn không được ghen ghét nhìn Ôn Hình liếc mắt một cái, lợi hại như vậy một cái tướng quân, lại đính hôn. Hơn nữa vẫn là cùng An Quốc công phủ một vị không có phong hào, không có tiếng tăm gì, còn chẳng biết xấu hổ, xú không biết xấu hổ cô nương. Thật là đáng tiếc. Đại gia nhịn không được sinh ra một loại cải trắng bị heo cùng tiếc hận. Lâm Đình Hiên ánh mắt rơi xuống nào đó phương hướng, nơi đó có hắn tâm tâm niệm niệm người cùng hắn chí thân muội muội. Hắn tầm mắt cùng Ôn Hinh ở giữa không trung giao hội. Ôn Hinh nghịch ngợm phất phất tay. Lâm Đình Hiên hồi lấy hơi hơi mỉm cười, trong lòng huyền bị kích thích một chút, có loại ủng nàng nhập hoài xúc động. Chỉ là còn không được, hắn thực mau thu hồi tầm mắt. Lâm Đình Hiên lớn lên cao lớn uy mãnh, ngũ quan thâm thúy, không cười khi khuôn mặt lạnh lùng, người sống chớ gần, đặc biệt là đương tướng quân sau, vẻ mặt của hắn càng thêm uy nghiêm. Như vậy cười, thế nhưng làm người sinh ra một cổ tử thiết hán nhu tình cảm giác. Những cái đó nữ tử xem đến tâm bang bang thằng nhảy, những cái đó tới gần hắn nữ tử sôi nổi hướng Lâm Đình Hiên ném khăn. Lâm Đình Nhã kích động nói, Ôn Hình tỷ tỷ, đại ca xem chúng ta, hắn còn đối với ngươi cười. Ôn Hình cười cười. Các nàng bên người nữ tử người ngăn không được trợn trắng mắt, thật là chẳng biết xấu hổ, cùng trong lâu nữ biểu có cái gì khác nhau. Lâm tướng quân là đối với các nàng phương hướng cười được không? Các nàng theo bản năng đem trong tay khăn xoa thành một đoàn, nghĩ đãi Lâm Đình Hiên đến gần khi, liền hướng hắn ném đi. Đại quân nơi đi qua, canh giữ ở trên quan đạo binh lính lập tức túi chào, sau đó lớn tiếng nói, hoan nên bình định hoài nam chi loạn anh hùng về nhà. Ven đường bá tánh cũng đi theo hô to, hoan nên bình định hoài nam chi loạn anh hùng về nhà. Hơn nữa các ba tánh tuyệt đối bọn lính lớn lớn bé bé đều là quan, bọn họ là không tự giác quỳ xuống, hành lễ. Các quý nữ, còn có đối diện quan viên đều sôi nổi hành lễ, nói ra hoan nên chi tử. Trường hợp chấn động, đại quân đều bị giờ khắc này cảm động. Hoàng thượng thân nên. Ba cánh quỳ xuống hoan nghênh. Vô thượng vinh dự cảm khiến cho bọn họ đem ngực đĩnh đến càng thêm thẳng. Về sau bọn họ nhất định phải càng thêm chăm chỉ huấn luyện, càng thêm dùng sức đi bảo hộ cái này quốc gia, này đó đáng yêu ba cánh. Hoàng thượng ở đại quân đi vào cửa thành hạ thời điểm, hắn đứng ở cao cao thành trì thượng cao giọng nói, các tướng sĩ, vất vả. Hoan nghênh về nhà. Lâm Đình Hiên dáng người lưu loát xoay người xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ, mặt tướng tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt sau tướng sĩ đi theo xuống ngựa, quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các tướng sĩ miễn lễ. Hoàng thượng nâng lên một cái tay, ý bảo đại gia lên. 20 vạn đại quân động tác nhất trí đứng lên, lệnh xem náo nhiệt bá tánh kinh ngạc cảm thán liên tục. Đại quân quá cửa thành mà không vào, bọn họ quay đầu hồi quân doanh. Hy sinh binh lính cũng bị đưa hướng quân doanh, ngày mai sẽ có truy điệu nghi thức, hoàng thượng cũng sẽ tham dự, sau đó mới xuống mộ vì an. Ở mọi người nhìn theo hạ, 20 vạn đại quân đạp đều nhịp nện bước, ở vạn dân nhìn theo hạ, quay đầu đi trở về quân doanh. Như vậy nên đón, như vậy truy điệu, cho bọn lính tối cao tôn trọng. Áo giáp tuy lãnh, nhưng triều đình quan tâm, lệnh nhân tâm đều ấm. Thủ gia vệ quốc, phụ trọng đi trước người, đáng giá tối cao tôn trọng. Mà như vậy tôn trọng, lệnh quân tâm như thiết, xưa nay chưa từng có đoàn kết. Mọi người xem bọn lính khí vũ hiên ngang, đều nhịp rời đi, đều sinh ra xưa nay chưa từng có tự hào cảm. Này đó chính là bọn họ Nạp Lan quốc binh lính, chính là bọn họ làm bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc gia yên ổn phồn vinh. Bá tánh gian có chút nhiệt huyết thiếu niên, đều tưởng gia nhập quân doanh. 653 chương 653 thất tuyệt đoạn trường tán. Chương 653 thất tuyệt đoạn trường tán. Hoan nên nghi thức qua đi, Lâm Đình Hiên mang theo đại quân trở lại quân doanh. Hắn đến dàn xếp hảo binh lính sau, mới cùng tứ phẩm trở lên tướng lãnh, hồi kinh tiến cung phục mệnh. Đại quân hồi doanh, một chiếc xe ngựa lại ngừng ở ven đường, chờ đại quân rời đi sau, trực tiếp xử vào thành. Này trong xe ngựa người đó là đã trúng độc hôn mê Vương Tiêu. Vương Tiêu bởi vì tình huống đặc thù, Lâm Đình Hiên lo lắng hắn chịu không nổi, cho nên ở trở về phía trước đã xin chỉ thị quá hoàng thượng, trực tiếp đem người đưa đi An Quốc công phủ xem bệnh. Hoàng thượng nghĩ nếu ra cùng, kia liền đi xem cái này Vương Tiêu đi. Thuận tiện lưu tại An Quốc công phủ ăn đốn cơm soảng. Đúng rồi, ngày mai hắn cũng phải đi quân doanh tham gia hy sinh binh lính lễ truy điệu, Tuệ An quận chúa cũng sẽ tham dự đi. Kia liền đi trước An Quốc công phủ tiếp thượng Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ, như vậy cũng có thể tỉnh điểm nhân lực, mã lực. Không cần điều khiển như vậy nhiều xe ngựa đi trước, sau đó thuận tiện ăn cái đồ ăn sáng đi. Trở về thời điểm, hắn Hoàng Liễn trực tiếp đưa hai người hồi phủ, cơm trưa thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, vậy thuận tiện ở An Quốc công phủ ăn cái cơm soảng, sau đó lại hồi cung hảo. Hoàng thượng như vậy tưởng tượng cảm thấy này an bài phi thường hợp lý. An Quốc công phủ, Ôn Đoán một nhà sau khi trở về, đều tại tiền viện chờ. Thực mau một chiếc xe ngựa liền ngừng ở phủ ngoài cửa. Viện môn đã mở ra. Lái xe người là Lưu Khải, này việc chính là hắn chủ động tranh thủ lại đây. Lưu Khải xuống xe ngựa đối với Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn cung kính hành lễ. Sau đó mới nói, Vương gia, Quốc công gia, Tuệ An quận chúa, Vương tướng quân liền ở bên trong xe ngựa. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, vất vả Lưu phó tướng, tiên tiến tới lại nói. Ôn Gia Thụy lại nhìn thoáng qua một bên Phùng Tiểu Kiện, Tiểu Kiện, ngươi đem xe ngựa kéo vào tới. Lưu Khải lập tức nói, ta tới là được, ta tới là được. Không vất vả. Có thể đưa Vương tướng quân trở về là vinh hạnh của ta. Hắn còn tưởng hảo hảo ở Tuệ An quận chúa trước mặt biểu hiện kỹ thuật lái xe. Lưu Khải hiện tại tốt xấu là một người phó tướng, Phùng Tiểu Kiện nơi đó dám để cho hắn tới, hắn tiến lên bắt lấy dây cương, Lưu tướng quân, tiểu nhân tới là được. Lưu Khải bắt lấy dây cương không bỏ, một bộ ai đều đừng nghĩ cùng hắn đoạt tư thế. Không cần, ta tới là được. Dứt lời, hắn liền dùng thân thể không giấu vết ngăn Phùng Tiểu Kiện, sau đó đem xe ngựa kéo vào trong viện. Phùng Tiểu Kiện, vị này Lưu tướng quân thực bình dân a. Xong rồi, hắn còn vén lên xe ngựa mảnh, trực tiếp đem Vương Kiêu bối ở trên người, Quốc công gia, Vương tướng quân an trí ở nơi nào? Ôn Gia Thụy cũng bị Lưu Khải nhiệt tình dọa đến, đây chính là Ngũ Thành binh mã Tư Nhi tử a. Hắn phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nói, khách viện, làm phiền Lưu phó tướng, thỉnh ai ta tới? Vương Kiêu là chính mình thân cứu cứu, Ôn Gia Thụy tự mình đưa vào khách viện cũng là hẳn là. Ôn Đoán phải cho Vương Kiêu xem bệnh. Tự nhiên đến đuổi kịp. Bầu trời lôi công, ngầm cứu công. Vương Tiêu là Vương thị thân ca, bối phận lớn đâu, Ôn Nhu đám người cũng đều đuổi kịp. Mọi người ở đây tính toán đưa Vương Tiêu tiến khách viện thời điểm. Lại một chiếc điệu thấp xe ngựa ngừng ở An Quốc công phủ ngoài cửa. Người gác cổng thấy Lâm công công, sợ tới mức một cái giật mình, hắn lập tức quay đầu lại đi vào gọi lại mọi người, lao ra, hoàng thượng giá lâm. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, chạy nhanh quay đầu lại nghênh đón. Xe ngựa trực tiếp xử vào phủ bên trong cánh cửa. Hoàng thượng từ trên xe ngựa xuống dưới, đại gia đã chạm đến hảo hảo, cung kính hành lễ, cung nên hoàng thượng vạn an. Hoàng thượng nâng nâng tay, miễn lễ. Chấm là đến xem Vương tướng quân. Lâm công công. Hoàng thượng rõ ràng là tới cọ cơm. Lưu Khải nghe vậy con Vương Kiêu đi rồi đi lên. Ôn Gia Thụy liền nói, hồi hoàng thượng, Vương tướng quân giờ phút này hôn mê bất tỉnh, chúng ta đang chuẩn bị cho hắn nhìn xem. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở Vương Kiêu trên người. Giờ phút này Vương Kiêu hai mắt nhắm nghiền, môi biến thành màu đen, thực rõ ràng chính là trúng độc dấu hiệu. Trước cứu người quan trọng. Hoàng thượng nói xong lại đối Lâm công công nói, đi thỉnh thái y y viện viện chính cùng đồng thái y y lại đây. Đồng thái y y đối giải các loại độc rất có tâm đắc. Là. Lâm công công lập tức đồng ý. Hoàng thượng tới, Ôn Gia Thụy phải tiếp đón hoàng thượng. Ôn Đoán mang theo Lưu Khải đi trước khách viện. Hoàng thượng liền nói, không cần cố ý tiếp đón chấm, chấm cũng đi theo các ngươi đi xem. Về sau hắn đều là muốn tới An Quốc công phủ ăn cơm mềm, đến cùng đại gia nhiều làm quen một chút, bằng không nơi trốn là lễ tiết, cũng quá phiền toái. Hắn đến nhiều điểm lại đây, làm An Quốc công một nhà thói quen chính mình tồn tại mới được. Tựa như thập thất hoàng đệ giống nhau, An Quốc công một nhà đối hắn thân mật thái độ, quả thực liền đem hắn trở thành nhà này một phân tử. Nay còn không phải là bởi vì ngồi cùng bàn ăn cơm, ăn đến nhiều, ăn ra cảm tình sao. Phòng cho khách. Vương Tiêu nằm ở trên giường. Ôn Đoán cho hắn xem mạch, thực mau khám bệnh đoạn ra hắn trúng cái gì độc. Tám tuyệt đoạn trường tán. Ôn Nhiên đối độc phi thường cảm thấy hứng thú, giờ phút này ở bên cạnh ngao ngoe dục dịch, tam tỷ, ta muốn thử xem. Ôn Đoán nghe vậy cũng không cự tuyệt, nàng cũng muốn nhìn một chút Ôn Nhiên học thành thế nào, hảo. Ôn Gia Thụy hỏi, Đoán tỷ nhi, vương tướng quân trúng cái gì độc? Ôn Đoán lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Ôn Nhiên. Nàng không có nói ra Vương Tiêu trúng cái gì độc. Muốn nhìn một chút Ôn Nhiên có thể hay không đủ nhìn ra tới. Lưu Khải cùng hoàng thượng, còn có thái y y viện viện chính liền cho rằng Tuệ An quận chúa không biết Vương Tiêu trúng cái gì độc. Thái y y viện viện chính nhìn thoáng qua Ôn Nhiên, cái này tiểu cô nương là đi theo Phong công tử học y y thuật, chỉ là tuổi còn nhỏ, có thể nhìn ra trúng cái gì độc sao? Ôn Đoán tránh ra vị trí, làm Ôn Nhiên xem mạch. Ôn Nhiên đầu tiên là kiểm tra rồi một chút Vương Tiêu đôi mắt, đầu lưỡi, sau đó mới xem mạch, nhất hào mạch liền xác định chính mình phía trước suy đoán. Ôn Nhiên thu hồi tay, vương tướng quân trung chính là thất tuyệt đoạn trường tán. Thái y y viện viện chính nghe vậy không khỏi kinh hô ra tiếng, thất tuyệt đoạn trường tán. Đồng thái y y nghe vậy, nhìn thoáng qua Phong Nhậm Trần, Phong công tử không nhìn xem sao. Nhận thấy được có tầm mắt dừng ở trên người mình, Phong Nhậm Trần nhìn qua đi, đồng thái y y nhìn xem ta tiểu đồ đệ có hay không đoạn sai. Đồng thái y y nghe vậy cũng không có khách khí, hắn đối độc cũng là rất có hứng thú cùng nghiên cứu. Hắn tiến lên hảo trong chốc lát mạch, thời gian so Ôn Nhiên lâu nhiều. Sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói, thật là chúng thất tuyệt đoạn trường tán chi độc. Thái y y viện viện chính nghe vậy nhíu mày. Hoàng thượng nhìn hai người phản ứng, như thế nào? Này độc rất khó giải. Thái y y viện viện chính gật gật đầu, này độc nói nan giải cũng không nan giải, nó là một loại mạn tính độc. Thái y y viện viện chính đem thất tuyệt đoạn trường tán đặc điểm nói ra. Đây là một loại mạn tính độc, nói là mạn tính độc, là bởi vì hạ độc thời gian phi thường trường. Phân 7 năm thời gian tới hạ. Mỗi một năm hạ độc đều không giống nhau, theo thứ tự tích lũy, cuối cùng 7 loại độc vật dung hợp ở bên nhau, mới có thể làm người chàng xuyên bụng lạ, độc phát thân vong. Mỗi loại độc hạ đi xuống, thương chính là một người nào đó nội tạng, hạ độc trình tự không giống nhau, trước hết thương nội tạng cũng không giống nhau. Nhưng là nếu 7 loại độc không có hạ tề nói, chúng độc người phát hiện không được. Thân thể cũng không có quá lớn tổn thương, sẽ không đoạt mệnh, cùng người thường vô dị. Chỉ có 7 loại độc hạ tề, độc hiệu mới bắt đầu phát huy. 654 chương 654 giải độc. Chương 654 giải độc. Này độc nhất đặc biệt một chút là, trước hạ nào một loại độc dược, cái này không chú ý. Nào một loại đều được, tùy hạ độc giả thích. Nhưng là giải độc lại phải biết rằng hạ độc trình tự mới có thể giải. Này độc là một cái tự xưng vì độc vương người nghiên cứu ra tới, trung quá này độc người, không có một cái có thể giải độc thành công, sau đó sống sót. Cuối cùng hắn bổ sung nói, này độc, nếu là biết hạ độc trình tự, giải độc cũng là không khó. Hoàng thượng nghe xong, liền nhìn về phía Lưu Khải, vương tướng quân này độc là ai hạ, biết không? Chỉ cần tìm được rồi hạ độc người, hỏi ra hạ độc trình tự là được. Lưu Khải chắp tay trả lời, hồi hoàng thượng, hình như là vương tướng quân phu nhân hạ. Hoàng thượng nghe vậy lặng im một chút. Vương tướng quân phu nhân, kia không phải nghịch tặc Hoài Nam vương chi nữ Hoài Nguyệt quận chúa sao? 7 năm trước liền bắt đầu cho chính mình trượng phu hạ độc. Đây là bởi vì ở 7 năm trước liền phát hiện vương tướng quân đối Hoài Nam vương có dị tâm sao. Giống nhau một người tâm tư, bên gối người là dễ dàng nhất phát hiện. Nghĩ đến đây, hoàng thượng đối Vương Tiêu lại nhiều một phần tín nhiệm, tuy rằng là Hoài Nam vương dưới trướng, nhưng hắn hẳn là đối triều đình không có dị tâm, bằng không Hoài Nguyệt quận chúa sẽ không ở 7 năm trước liền bắt đầu cho hắn hạ độc. Vương Tiêu khuyên động Hoài Nam vương bọn lính quy thuận triều đình, cũng tuyệt đối không thể là một sớm một chiều sự. Nghĩ đến đây hoàng thượng ngữ khí nhiều một tia quan tâm. Kêu Hoài Nguyệt quận chúa hiện tại người đâu? Lưu Khải, hồi hoàng thượng, đã chết. Vương Tiêu quy phục, đại quân khống chế toàn bộ Hoài Nam phủ khi, bọn họ công tiến Hoài Nam vương phủ, liền phát hiện Hoài Nguyệt quận chúa uống thuốc độc tự sát. Hoàng thượng, kêu Hoài Nguyệt quận chúa bên người nha hoàn có hay không tồn tại? Giống nhau chủ tử hạ độc đều là phân phó tin được nha hoàn làm. Hồi hoàng thượng, Hoài Nam Vương phủ toàn bộ chủ tử cùng hạ nhân đều tự sát. Hoài Nam Vương đã chết, làm phản thất bại, vốn chính là Chu chín tộc tội lớn, cùng với chờ bị trộm tới chém đầu, liên lụy thân nhân, không bằng chính mình tự sát. Đương nhiên những cái đó hạ nhân là không cần chết, nhưng là Hoài Nam Vương Vương Phi tự mình hướng nước giếng đầu độc, cho nên toàn phủ hạ nhân đều chết. Đại khái là tưởng kéo người chôn cùng đi. Đồng thái ý nghe vậy lắc lắc đầu, không biết hạ độc chính tự, kia giải độc liền toàn dựa vật khí. Chính là 7 cái độc dược hạ độc chính tự, chỉ cần trong đó một cái sai rồi, liền độc càng thêm độc, thậm chí trực tiếp đi đời nhà ma. Vận khí tái hảo người, cũng không có khả năng sẽ ngốc đối 7 loại độc dược giải độc chính tự đi. Thái y y viện viện chính gật gật đầu, không sai. Hoàng thượng nhìn về phía Phong Niệm Trần, Phong công tử các ngươi có biện pháp nào không giải độc? Phong Niệm Trần không lắm để ý nói, chẳng qua là thất tuyệt đoạn trường tán, có thể giải. Hoàng thượng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo. Hai vị thái y y nghe vậy trong lòng bội phục không thôi. Chẳng qua là thất tuyệt đoạn trường tán mà thôi. Phong tiểu thần y y quả nhiên là Phong tiểu thần y y a. Đồng thái y y vẻ mặt cung kính hỏi. Phong thần y y ngươi có phải hay không có phán đoán ra hạ độc trước sau biện pháp? Thất tuyệt đoạn trường tán bên trong thất tuyệt độc dược có giải độc phương pháp, khó liền khó tại hạ độc chính tự. Nếu là có biện pháp phán đoán ra hạ độc chính tự, kia này thất tuyệt đoạn trường tán căn bản là không xem như trong thiên hạ nan giải kỳ độc chí nhất. Phong Niệm Trần, không có. Ai nói giải này độc nhất định liền phải ấn chính tự? Không văn hóa thật đáng sợ. Đồng thái y y, không có, như thế nào giải? Bất quá phong thần trị liệu bệnh biện pháp thiên kỳ bách quái, hoặc là thật sự có biện pháp cũng không nhất định, hắn nhịn không được muốn học. Phong Niệm Trần lại không có động. Ở bọn họ nói chuyện hết sức, Ôn Nhiên đã rời đi phòng cho khách, trở về chính mình dược phòng, lúc này, nàng cầm một cái hòm thuốc đã trở lại. Nàng ngồi ở mép giường. Hai vị thái y thì há hốc mồm. Đồng thái y kìa, này, ai giải độc a? Phong Niệm Trần nhìn hắn một cái, không trả lời này vô nghĩa. Như vậy rõ ràng, còn hỏi. Đồng thái y kìa. Ôn Nhiên từ hòm thuốc lấy ra một bộ kim châm, mở ra. Thái y kìa viện viện chính thấy đôi mắt đều sáng. Đây là muốn dùng, thất truyền đã lâu kim châm chi thuật. Phong Niệm Trần tiến lên đem Vương Kiêu áo ngoài cởi ra. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Phong Niệm Trần cởi áo, hắn lôi kéo Ôn Nhoãn tay, khắc, bồi ta đến sau núi trích trái cây ăn. Ôn Nhoãn nhìn thoáng qua Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần. Kia liền trước giải thất tuyệt chi độc. Hảo. Ôn Nhoãn liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng thượng nghe thấy trích trái cây ăn, hai chỉ lộ thai giật giật. Hắn mũi chân vừa chuyển, đi theo hai người phía sau đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, hoàng huynh muốn đi đâu? Miễn cho quấy rầy Ôn cô nương giải độc, ra tới đi một chút. Tuệ An quận chúa mang chấm khắp nơi tham quan tham quan. Chấm cảm thấy này An Quốc công phủ tiền viện bố trí đến cực kỳ tinh xảo. Ngụ ý là, tiền viện hắn đã gặp qua. Hậu viện là nữ quyến cư trú địa phương, không hảo dạo. Vậy ngươi liền mang ta đi sau núi đi dạo hảo. Ôn Đoan cười gật gật đầu, hảo, hoàng thượng không ngại nói, cùng chúng ta cùng đi sau núi trích trái cây ăn như thế nào. Đều được, chấm không chọn. Nạp Lan Cẩn Niên mắt trợn trắng, hoàng huynh xác định không phải chính hợp ngươi ý. Thêm ăn cứ việc nói thẳng. Khu khu hoàng thượng bị Nạp Lan Cẩn Niên nói tức giận đến sặc. Thập thất hoàng đệ thật sự quá không hiểu tôn lao ai ấu. Chấm còn không thiếu trái cây ăn. Nạp Lan Cẩn Niên không lại vạch trần hắn. Ba người hướng sau núi đi đến. Trong phòng, Ôn Nhiên bắt đầu thi châm. Nàng trước dùng kim châm phong bế mấy cái huyệt đạo. Sau đó ở trên người hắn ấn. Sau đó tiếp theo lấy kim châm đâm thủng Vương Tiêu đầu ngón tay, màu đen độc huyết liền từ đầu ngón tay xông ra. Kim châm đạo độc. Đồng thái ý ghi vẻ mặt khiếp sợ, hô nhỏ ra tiếng. Đây là trong truyền thuyết kim châm đạo độc. Thái ý ghi viện viện chính cũng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn về phía Ôn Nhiên, ánh mắt nóng bỏng. Nha đầu này tuổi như vậy tiểu cũng đã hiểu được kim châm đạo độc thủ pháp. Ôn Nhiên nhẹ nhàng chuyển động cắm ở Vương Tiêu trên người kim châm, có đôi khi lại sẽ bắt rất mô căn ngân châm, sau đó ở một cái khác huyệt vị cắm thượng ngân châm. Màu đen huyết một giọt từ hắn đầu ngón tay chảy ra. Thẳng đến đỏ tươi máu chảy ra, nàng mới đưa kim châm tất cả đều rút lên. Nay liền giải độc. Đồng thái ý ghê hỏi. Không có, đây là đem thân thể cùng máu độc phóng ra, nội tạng còn có thừa độc. Ôn Nhiên thành thật nói. Sau đó nàng lại lấy ra sạch sẽ kim châm, phong bế mấy chỗ huyệt đạo. Tiếp theo Ôn Nhiên từ hòm thuốc lấy ra một cái chai, chuẩn bị uy Vương Tiêu uống xong. Ta tới. Phong Niệm Trần duỗi tay đi tiếp cái chai. Ôn Nhiên đem cái chai cho Phong Niệm Trần, hảo. Đồng thái ý tâm đều nhắc tới, này độc chủ yếu chính là nhằm vào năm trang lục phủ. Một không cẩn thận uy sai giải dược, ngũ tạng lục phủ liền bắt đầu hư thối. Hồ nháo. Phong công tử như thế nào làm một tiểu nha đầu hồ nháo? Hắn muốn nói cái gì? Thái y y viện viện chính lôi kéo hắn ống tay áo. Phong công tử đều không có nói không ổn, hắn lo lắng cái gì? Lại nói kim châm chi thuật không phải ai đều sẽ. Phong Niệm Trần trực tiếp uy Vương Tiêu uống xong một lọ tử giải dược. Giải dược uống xong sau, đợi 15 phút, Ôn Nhiên bắt rất nơi nào đó một cây kim châm, sau đó lại lấy một cây tân kim châm phong bế một khác chỗ huyệt đạo. Tiếp theo lại lấy ra một lọ giải dược, cấp Phong Niệm Trần uy hạ. Như thế lặp lại 7 lần, tổng cộng uy hạ 7 bình giải dược. Đương Phong Niệm Trần uy hạ cuối cùng một lọ giải dược thời điểm, lại đợi 15 phút sau. Hảo! Ôn Nhiên đang muốn rôi tay đi nhổ Vương Tiêu trên người kim châm. Châm đã! 655 chương 655 còn có nhất tuyệt. Chương 655 còn có nhất tuyệt. Châm đã! Ôn Đoán tính thời gian một chân đạp tiến vào. Mỗi lần giải độc đều yêu cầu 15 phút chờ dược hiệu bắt đầu phát huy, đến hoa không sai biệt lắm một canh giờ mới đưa độc giải xong, Ôn Đoán là đánh giá thời gian đi trở về tới. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Hoàng thượng nhàn nhã ở nàng phía sau đi đến. Ôn Nhiên lập tức thu hồi tay, nàng nhìn về phía Ôn Đoán, tam tỷ, ngươi lại xem mạch nhìn xem. Ôn Đoán nói thẳng. Ôn Nhiên lại đem tay đặt ở Vương Tiêu mạch đập thượng, thực mau liền nhíu mày, còn có một loại độc không có giải. Vương tướng quân trung không phải thất tuyệt đoạn trường tán. Đồng thái y theo bản năng nói, không có khả năng, ta vừa mới cũng hào ra là thất tuyệt đoạn trường tán độc. Hắn nhìn thoáng qua trên giường Vương Tiêu, giờ phút này hắn sắc mặt hồng nhuận, môi màu đen đã lui đi. Rõ ràng chính là độc đã giải. Ôn Nhiên không để ý đến hắn nói, nàng tam tỷ lời nói, tuyệt đối sẽ không sai. Nàng đầu ngón tay giật giật, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục xem mạch. Trong chốc lát sau, nàng thu hồi tay, bắt đầu tự hỏi giải độc biện pháp. Phong Niệm Trần vừa rồi không có xem mạch, giờ phút này hắn cũng nhịn không được tiến lên xem mạch. Hắn hào xong mạch sau, Đồng Thái Y Y cũng tiến lên xem mạch, xong rồi hắn vẻ mặt trầm trọng, tại sao lại như vậy? Có phải hay không vừa rồi giải độc phương pháp sai rồi? Phong Niệm Trần lắc lắc đầu, khẳng định nói, không phải. Ôn Nhiên không nói gì, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào giải cuối cùng này một loại độc. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, vừa rồi giải độc phương pháp không có sai, chẳng qua này không phải thất tuyệt đoạn trường tán, này hẳn là kêu tám tuyệt đoạn trường tán, so thất tuyệt đoạn trường tán nhiều một loại độc. Chẳng qua nó chúng độc dấu hiệu cùng thất tuyệt đoạn trường tán giống nhau như lúc, cho nên làm người khó có thể phát hiện. Cuối cùng một loại độc dược là tác dụng ở đại não thần kinh, nếu là chỉ giải phía trước 7 loại độc, cuối cùng một loại không giải, như vậy, chúng độc người đích xác có thể tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại sau sẽ biến thành một cái ngốc tử. Hoài Nguyệt quận chúa đối Vương Tiêu hẳn là lại ái lại hận. Yêu hắn, cho nên hạ chính là thất tuyệt đoạn trường tán, chỉ cần hắn không có phản bội Hoài Nam Vương, như vậy hắn liền sẽ không độc phát thân vong, rốt cuộc thất tuyệt đoạn trường tán độc, cũng không phải vô giải. Cuối cùng kia độc, hẳn là cuối cùng hạ, ở nàng xác nhận Vương Tiêu phản bội Hoài Nam Vương lúc sau, liền tính hắn tìm được người giải độc, cũng biến thành ngốc tử. Ôn Đoán nói tới đây nhìn về phía Ôn Nhiên, Nhiên tỷ nhi ngươi nghĩ đến là cái gì độc sao? Ôn Nhiên lắc lắc đầu, vẻ mặt hề bại. Còn không có. Thất tuyệt đoạn trường tán độc đã là hoàn mỹ tổ hợp, còn có thể hơn nữa cái gì độc đi vào, có thể giấu ở nó dưới, không bị người phát giác. Ôn Đoán sờ sờ nàng đầu, cuối cùng một loại là cổ đằng thủy độc tố. Cổ đằng thủy. Thái y y viện viện chính cùng đồng thái y y lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghe đều không có nghe nói qua. Đó là cái gì? Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần cũng chưa từng nghe qua. Ôn Đoán biết bọn họ chưa từng nghe qua, bởi vì này độc dược chế tác nguyên liệu. Trong đó một loại không phải này phiến đại lục có, hải ngoại những cái đó quốc gia mới có. Ôn Đoán đối Ôn Nhiên nói, cổ đằng thủy tác dụng với người đầu óc. Ôn Đoán đem cổ đằng thủy độc lý thuyết ra tới. Ôn Nhiên sau khi nghe xong, lập tức liền nghĩ đến như thế nào giải độc. Ta đã biết. Ôn Nhiên một lần nữa lấy ra từng cây kim châm cắm ở Vương Tiêu trên đầu huyệt vị, thực mau Vương Tiêu đỉnh đầu liền cắm đầy kim châm. Ôn Đoán ngẫu nhiên ở bên cạnh để điểm một chút. Ôn Nhiên ngón tay nhẹ nhàng chuyển động kim châm, trong chốc lát sau Vương Tiêu lỗ mũi liền chảy ra màu đen huyết. Phong Niệm Trần chạy nhanh lấy một cái sạch sẽ cái chai tiếp được những cái đó độc huyết. Hắn đến hảo hảo nghiên cứu cái này cổ đằng thủy là như thế nào phối chế ra tới. Thẳng đến lỗ mũi không hề chảy ra màu đen huyết, Ôn Nhiên mới thu hồi tay, nhổ trên đầu kim châm, cuối cùng mới nhổ thân thể thượng, vừa rồi nàng dùng để phong bế mấy đại huyệt đạo kim châm. Kim châm nhổ sau, Vương Tiêu toàn bộ thân thể khí huyết bắt đầu vận hành. Thái y y viện viện chính hỏi, không cần ăn giải dược sao? Ôn Đoán, muốn, bất quá không có có sẵn, đến phối chế. Ôn Nhiên đi đến một bên viết một cái phương thuốc, đưa cho Ôn Đoán, tam tỷ, ngươi nhìn xem. Ôn Đoán nhận lấy nhìn thoáng qua, kia bút thêm hai loại dược liệu đi lên. Ôn Nhiên tán một tiếng, rượu. Sau đó liền cầm phương thuốc nhanh như chớp chạy ra đi. Phong Niệm Trần cũng cầm kia cái chai chạy ra đi, hắn đến hảo hảo nghiên cứu một chút. Thái y y viện viện chính cùng đồng thái y y đứng ở bên cạnh, bọn họ từ Tuệ An quận chúa sau khi xuất hiện, thế nhưng đều nghe không hiểu Tuệ An quận chúa cùng Ôn tiểu cô nương câu thông. Cảm giác bọn họ đang nói thiên thư giống nhau. Hai người giờ phút này tại hoài nghi nhân sinh. Cho nên Tuệ An quận chúa y thì thuật so giả thần y thì còn muốn hảo đi. Phía trước Lao Quốc công gia thật là Tuệ An quận chúa chữa khỏi. Dịch chuột phương thuốc cũng là thật là Tuệ An quận chúa ra. Ôn Đoán không biết hai người ý tưởng, Ôn Nhiên kia nha đầu làm việc không đầu đôi. Nàng rôi tay giúp Vương Tiêu mặc quần áo. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe mắt chịu chịu, một bước tiến lên, kéo lại Ôn Đoán tay. Hắn hung hăng chừng mắt nhìn đứng ở bên cạnh chỉ lo há hốc mồm thái y y viện viện chính liếc mắt một cái. Thái y y viện viện chính một cái giật mình, chạy nhanh tiến lên, Tuệ An quận chúa ta tới. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán kéo ra. Ôn Đoán cũng không nói gì thêm. Hoàng thượng sờ sờ râu, đối với Nạp Lan Cẩn Niên âm thầm mắt trợn trắng. Nhân gia Tuệ An quận chúa chỉ là chiếu cố trưởng bối. Thái y y viện viện chính giúp Vương Kiêu sửa sang lại quần áo, trong lòng lại khóc không ra nước mắt, hắn đường đường thái y y viện viện chính, cư nhiên lưu lạc đến giúp một cái nha đầu trợ thủ. Hoàng thượng nhìn thoáng qua vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Vương Kiêu hỏi, "Vương tướng quân khi nào tỉnh?" "Hậu thiên đi." Đầu óc đều trúng độc, liền tính giải độc cũng sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại. Hôn mê là chữa trị thần kinh não tốt nhất trị liệu. Hoàng thượng nhìn thoáng qua sắc trời, mau buổi trưa, nếu vương tướng quân không có việc gì, chấm cũng nên hồi cung. Hai vị thái y y lập tức nói, hạ quan cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đưa cái gì đưa? Hai vị thái y y. Bọn họ làm sai cái gì sao? Ôn Gia Thụy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, khách khí nói, hoàng thượng, cơm trưa đã đến giờ, nếu không ở trong phủ ăn đốn cơm xoàng lại hồi cung. Ôn Gia Thụy cũng liền khách khí một chút. Đại quân vừa trở về, Lâm Đình Hiên đưa xong đại quân hồi doanh, lập tức phải hướng hoàng thượng phục mệnh. Hoàng thượng hẳn là không rảnh ở chính mình ra ăn cơm đi. Cũng đúng. Hoàng thượng vẻ mặt không sao cả nói. Ôn Gia Thụy chắp tay cung kính nói, cung. Ôn Gia Thụy mới vừa nói xong cung tự, đống dưng dừng thanh. Hoàng thượng vừa rồi nói, cũng đúng. Hắn chạy nhanh sửa miệng, cung thỉnh hoàng thượng đi trước tiền viện phòng khách dùng nữa. Hoàng thượng thật là vừa lòng. Vẫn là An Quốc công hiểu được làm người a. Ái khanh thịnh tình mời, chấm từ chối thì bất kính. Kia liền cơm nước xong lại hồi cung đi. Hai vị thái y y. Bọn họ như thế nào cảm thấy hoàng thượng là hận không thể lưu lại cơm nước xong lại hồi cung. Ôn Gia Thụy nhìn về phía hai vị thái y y, Phương thái y y, Đồng thái y y, các ngươi cũng lưu tại trong phủ ăn đốn cơm soảng. Hai người còn không có mở miệng nói chuyện, hoàng thượng liền quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thái y y viện không có thái y y thủ có thể được không? 656 chương 656 lễ vật. Chương 656 lễ vật. Ở lâu hai người ăn cơm, đồ ăn không biết chuẩn bị nhiều ít, vạn nhất không đủ ăn làm sao bây giờ? Hắn khó được ra cung một chuyến, chẳng lẽ còn muốn ăn không đủ no sao? Hoàng thượng nhìn hai người, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hai người. Thái y y viện thiếu bọn họ hai cái thủ sao? Nhưng hai người nơi nào còn dám lưu lại? Hoàng thượng ánh mắt kia là trần trụi ghét bỏ a. Bọn họ vội cự tuyệt nói, không cần. Chúng ta thái y y viện còn có việc. Đến chạy trở về. Hai người nói xong lập tức hướng hoàng thượng hành lễ cáo lui. Hoàng thượng, hạ quan cáo lui. Hoàng thượng vẻ mặt quan tâm nói, hai vị ái khanh thật là cẩn trọng. Nhưng cũng chớ quên ăn cơm. Phải chú ý thân thể. Lui ra đi. Hoàng thượng quá giả. Thái y y viện viện chính chạy nhanh giữ chặt đồng thái y y tay. Hai người tay cầm tay mau mau lui xuống đi. Buổi chiều thời điểm, Lâm Đình Hiên tiến cung phục mệnh. Đến nỗi bên ngoài thượng ban thưởng, hoàng thượng ngày mai Lâm Triều mới có thể làm cho cả triều văn võ bá quan công bố. Lâm Đình Hiên lần này chủ yếu là hội báo đánh hạ Hoài Nam phủ tình huống bọn lính đóng giữ Hoài Nam Vương phủ tình huống, còn có niêm phong Hoài Nam Vương phủ thu hoạch. Lâm Đình Hiên hội báo xong đang chuẩn bị cáo lui thời điểm, thình lình, hoàng thượng hỏi một câu, Lâm tướng quân đêm nay ở nơi nào dùng nữa? Lâm công công khỏe miệng chịu chịu, hoàng thượng trúng độc quá sâu. Lâm Đình Hiên sửng sốt một chút mới trả lời, hồi hoàng thượng, mặt tướng đêm nay sẽ ở An Quốc công phủ ăn cơm. Hoàng thượng đây là tưởng lưu chính mình ở trong cung ăn cơm sao? Lâm Đình Hiên nghĩ thầm. Hoàng thượng thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó mới phất tay làm hắn lui xuống đi. Hâm mộ a, Lâm Đình Hiên. Hoàng thượng rốt cuộc là làm sao vậy? Ánh mắt kia, quái dọa người. Lâm Đình Hiên mang theo nghi hoặc rời đi hoàng cung. Lần này đánh hạ Hoài Nam Vương phủ, được rất nhiều châu báu trang sức. Triều đình có quy định, mỗi đánh hạ một tòa thành trì, những cái đó vàng bạc tài vật cùng kỳ chân dị bảo toàn bộ về triều đình, những cái đó châu báu trang sức linh tinh đồ vật tắc tất cả đều ban thưởng cấp các tướng sĩ. Hoài Nam Vương phủ ngân lượng toàn bộ nộp lên trên quốc khố, những cái đó kỳ chân dị bảo cùng châu báu trang sức hoàng thượng xem qua một chút đơn tử, chọn mấy dương kỳ chân dị bảo, mặt khác toàn bộ ban thưởng cấp lần này xuất chinh các tướng sĩ. Lâm Đình Hiên là mang binh tướng quân, hắn được đến nhiều nhất ban thưởng, 2 dương kỳ chân dị bảo, 2 cái dương 5 dương châu báu trang sức. Mặt khác phó tướng đều có 1 dương châu báu trang sức. Xuất chinh binh lính mỗi người có 20 lượng bạc khen thưởng. Tướng quân 200 lượng, phó tướng 100 lượng. Hy sinh binh lính người nhà có 100 lượng bạc tiền an ủi. Như thế hoàng thượng liền hoa đi ra ngoài hơn 400 vạn lượng bạc. Từ Hoài Nam Vương nơi đó xét nhà được đến hơn 1.000 vạn lượng bạc, liền hoa rất không sai biệt lắm một nửa. Cái này cũng chưa tính bọn lính quân lương. Hoàng thượng tuy rằng đau lòng bạc hoa mau, nhưng là nên hoa hắn cũng là sẽ hoa. Lâm Đình Hiên rời đi hoàng cung sau, hồi tướng quân phủ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó lại cẩn thận chọn một ít lễ vật ra tới, mang lên này đó quà tặng đi trước An Quốc công phủ. Giữ lại châu báu trang sức, hắn tính toán dùng để hạ phinh, còn phải lưu một ít cấp Lâm Đình Nhã làm của hồi môn. Hoài Nam Vương cất chứa đồ vật, đều là bên ngoài khó gặp tinh phẩm, không thể so trong cung kém. Lâm Đình Hiên vô cùng cao hứng mang theo quà tặng đi trước An Quốc công phủ. Lâm Đình Hiên lên xe ngựa sau, tướng quân phủ chỗ ngoặc chỗ, một cái ăn mặc vải thô áo tang phụ nhân, đẩy đẩy nàng trước mặt đồng dạng nghèo túng lao nhân tiến lên, lao ra, Đình Hiên lần này xuất chinh lại lập công lớn, hoàng thượng nhất định sẽ có ban thưởng, ngươi chạy nhanh đuổi theo đi, làm Đình Hiên hướng hoàng thượng cầu tình, khôi phục ngươi bá gia phong hào a. Ô ô, cuộc sống này vô pháp qua. Cái này lao nhân chính là ngày đó Sương Bình Bá, Lâm Kính Hiên phạm tội, Sương Bình Bá phủ bị xét nhà sau, hoàng thượng xem ở Sương Bình Bá là Lâm Đình Hiên cha phân thượng không có đem hắn lưu đày, chỉ là đem hắn biếm vì thứ dân. Lâm lão đầu lắc lắc đầu, không được, hoàng thượng sẽ không đồng ý. Hoàng thượng liền tính muốn ban thưởng, cũng chỉ sẽ phong Đình Hiên vì bá gia. Lại nói nếu ta làm Đình Hiên đi cầu hoàng thượng không cao hứng, không cho Đình Hiên ban thưởng làm sao bây giờ. Đàm thị nghe vậy rất là hận sắt không thành thép, con trai của nàng thảm như vậy, tôn tử đều không có lưu lại một, nàng như thế nào có thể nhìn Lâm Đình Hiên như thế phong cảnh. Vừa rồi nàng chính là thấy vài dương đồ vật nâng tiến tướng quân phủ, những cái đó phỏng chừng đều là vàng bạc tài bảo đâu. Đàm thị sờ sờ chính mình lỗ thai, hiện tại nàng là liền một cái nho nhỏ khuyên thai đều không có. Mỗi ngày còn muốn đi tiểu lầu tẩy mâm kiếm bạc. Ở tại xóm nghèo, kia phá trong phòng, chủ lao thử so người còn nhiều. Vậy ngươi đi cầu xin Đình Hiên, làm chúng ta trụ tiến tướng quân phủ đi. Ngươi là hắn cha, trụ tiến tướng quân phủ cũng đương nhiên. Hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, việc này sẽ không quản. Lại nói, lao ra ngươi cũng không có phạm chuyện gì a. Kính Hiên bị người hãm hại, mới liên lụy ngươi. Chúng ta nếu muốn biện pháp vì Kính Hiên sửa lại án xử sai a. Như vậy lao ra mới có thể khôi phục bá gia thân phận a. Ta là không có quan hệ. Chính là ta không đành lòng thấy lao ra ngươi mỗi ngày cho người ta viết thư từ kiếm bạc, một ngày xuống dưới cũng kiếm không được mấy văn tiền, liền cơm đều là có một đốn không tiếp theo đốn. Cuộc sống này nàng không bao giờ nghĩ tới, nàng chỉ nghĩ mau chóng quá hồi trước kia nhật tử. Lao ra là Lâm Đình Hiên thân cha, hắn dám không cho bọn họ trụ đi vào, không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Lại nói, Đình Hiên không phải mau thành hôn sao. Hắn việc hôn nhân dù sao cũng phải có người thế hắn làm lụng vất vả đi. Hắn cả ngày ở quân doanh nơi đó có thời gian vội chính mình việc hôn nhân, chúng ta trụ đi vào đã có thể giúp hắn quản gia, lại có thể giúp hắn lo liệu hôn sự. Đại tướng quân thành thần, cũng không thể mất mặt, đúng không? Lâm lão đầu bị Đàm thị thuyết phục, hơn nữa hắn cũng chịu không nổi cuộc sống này. Hắn sinh ra đó là bá phủ công tử, bá phủ liền tính lại xuống dốc, cũng là bá phủ, nơi đó quá quá như vậy nhật tử. Kia chờ Đình Hiên trở về, ta cùng hắn nói nói. Đàm thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Quốc công phủ. Người một nhà đều thu được Lâm Đình Hiên đưa lễ vật. Ôn Hinh thu được chính là một bộ phi thường hiếm thấy màu tím đá quý vương miện, thật xinh đẹp. Đây là mang ở trên đầu sao, như vậy trang sức ta chưa từng có gặp qua. Ôn Đoán gật gật đầu, là mang ở trên đầu, cái này kêu vương miện, là hải ngoại những cái đó quốc gia thành viên hoàng thất mới có thể đeo vương miện. Màu tím đá quý thực quý hiếm, quả thực có thể trở thành truyền gia chi bảo tới cất chứa. Lâm Đình Hiên gật gật đầu. Này vương miện nghe nói là hải ngoại Ái Lan quốc một vị vương phi thành thân khi mang vương miện, kia vương phi cùng vương tử cả đời ân ái vô cùng, hơn nữa bạch đầu giai lão. Hắn cảm thấy ngụ ý hảo. Tuy rằng là hải ngoại thành viên hoàng thất mang, nhưng là này vương miện không có long, không có phượng, cho nên ở Nạp Lan quốc cũng không tính phạm vào kiêng kỵ. Ôn Hinh nghe xong lời này, không biết nghĩ đến cái gì mặt đỏ hồng. Lâm Đình Nhã lễ vật là một bộ hồng nhạt trân châu làm thành trang sức, có lắc tay, vòng cổ, cái châm cài đầu, khuyên hai. Chiếc nhẫn, rất cao quý điển nhã. Nàng thích trân châu làm thành đồ vật, không nghĩ tới đại ca đã nhận ra. Ôn Loan thu được chính là một cái dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành mèo chiêu tài, rất là tinh mỹ, Ôn Ngoãn vừa nhìn thấy liền thích. Mèo chiêu tài A. Lâm Định Hiên tặng lễ thật là thâm đến nàng tâm. 657 chương 657 tiền đồ vô lượng. Chương 657 tiền đồ vô lượng. Ôn Ngoãn phủng chiêu tài Ngọc Miêu yêu thích không buông tay. Nàng nghĩ đến gốm sứ xưởng cũng nên ra một đám mèo chiêu tài. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Ngoãn phủng một con mèo yêu thích không buông tay bộ dáng, môi mỏng nhấp chặt. Hắn trước kia tặng một tòa ngọc quặng cho nàng, nàng đều không có hiện tại như vậy vui vẻ. Bất quá thích ngọc thạch điêu thành miêu còn không dễ dàng, hôm nào hắn đưa mấy trăm chỉ bất đồng hình thái miêu. Ngọc miêu, kim miêu, bạc miêu, mèo ba tư, thật miêu, giả miêu, đại miêu, tiểu miêu. Nạp Lan Cẩn Niên suy nghĩ một lần. Mà Ôn Gia Thụy thu được còn lại là một bộ tiền triều đại sư bảng chữ mẫu, vị này đại sư bản vẽ đẹp rất nhiều, nhưng chỉ đã cho tiền triều mỗ vị thái tử, cũng là sau lại tiền triều mỗ vị hoàng thượng ra quá một quyển bảng chữ mẫu. Hoàng thượng đều vẽ lại quá tự gián, có thể thấy được này giá trị. Ôn Gia Thụy quả thực yêu thích không buông tay. Ôn Gia Thụy thật cẩn thận sờ sờ bảng chữ mẫu, sau đó đệ còn cấp Lâm Đình Hiên, này bảng chữ mẫu có thể đương đổ ra truyền, ta không thể nhận lấy, Đình Hiên ngươi lấy về đi. Lâm Định Hiên nắm lấy Ôn Gia Thụy tay, Ôn thúc thúc thu đi. Ta một người võ tướng, đối thứ này không dám hứng thú, này bổn nếu là võ lâm bí tịch ta liền không tiễn ngươi. Bảng chữ mẫu thứ này đặt ở ta nơi nào vô dụng. Ôn Gia Thụy, kia liền truyền để lại cho hậu thế. Lâm Định Hiên cười cười, về sau hài tử vẫn là đến đi theo ông ngoại học tập, dẫn hắn lại đây làm ông ngoại giáo không phải hảo. Đều là người một nhà, này vợ dán đặt ở nơi đó không được. Ôn Ngoãn nhìn Lâm Định Hiên liếc mắt một cái, càng ngày càng có thể nói. Nàng nhịn không được cười nói, cha, ngươi thu đi. Về sau giáo nhị tỷ hải tử khi dùng, này bảng chữ mẫu không mấy năm liền dùng tới. Chứ bỏ nhị tỷ hải tử, còn có thể giáo đại tỷ hải tử, này bảng chữ mẫu ở trong tay ngươi mới có thể vật tận kỳ dụng, bằng không về sau chỉ có nhị tỷ gia hải tử có thể sử dụng. Ôn Hinh cùng Ôn Nhu mặt cọ một chút đỏ. Ôn Hinh trừng mắt nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, ta xem ngươi đây là tưởng để lại cho chính ngươi hải tử dùng mới đúng. Ôn Ngoãn nhưng thật ra ra mặt dày, kia cũng đúng a. Kia cha ngươi thu, để lại cho ta hài tử dùng. Không cho các nàng hài tử dùng. Ôn Gia Thụy bị Ôn Ngoãn nói làm cho không biết giận, thập thất còn ở đâu, châm cài đầu đều còn không có cập há mồm liền hài tử. Xấu hổ không xấu hổ mặt. Được rồi, ta đây liền thu. Ôn Gia Thụy chạy nhanh ngừng đề tài, thật cẩn thận đem bảng chữ mẫu thu hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn, hắn cùng Ôn Ngoãn hài tử. Nguyên lai nha đầu này đã bắt đầu đảo tưởng chính mình cùng nàng hài tử. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Hắn nhìn Ôn Ngoãn còn ôm kia chỉ mèo chiêu tài, như vậy thích miêu sao? Kia về sau hài tử nhũ danh đã kêu Hoa Miêu hảo. Ôn Nhu, Ôn Nhiên bọn họ cũng thu được lễ vật, thậm chí không ở trong phủ Vương thị, Nô thị, Ôn Thuần, Ôn Hậu bọn người thu được. Mỗi phân lễ vật đều là ấn cá nhân yêu thích đưa, có thể thấy được là dùng tâm. Người một nhà đem lễ vật thu hảo, liền cao hứng dùng cơm. Ăn xong rồi cơm, Lâm Đình Hiên liền đưa ra mang Lâm Đình Nhã hồi tướng quân phủ ở. Hiện tại Lâm Đình Nhã thân thể hảo, tính tình cũng trở nên rộng rãi, luôn là ở tại nhà người khác cũng không phải biện pháp. Tuy rằng Ôn Gia người một nhà đều không ngại, thậm chí đem Lâm Đình Nhã đối thân nhân giống nhau đối đãi, nhưng là đây là người khác thiện tâm, chính mình không thể không biết đủ. Phía trước là bởi vì Lâm Đình Nhã tình huống đặc thù. Ôn Gia Thụy nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi cả ngày ở quân doanh, chiếu cố không tới nhà, Đình Nhã ở tại chúng ta nơi này còn có thể chiếu ứng lẫn nhau đâu. Đình Nhã có phải hay không cảm thấy nơi nào trụ đến không thoải mái? Lâm Đình Nhã chạy nhanh vẫy vây tay, không phải, Ôn thúc một nhà đãi ta như thân nhân, ta ở chỗ này so ở chính mình trong nhà còn thoải mái. Chẳng qua ta thân thể đã hảo, đại ca cũng hồi kinh, tổng không thật dài năm quấy rầy. Trụ đến thoải mái là được, nay có cái gì quấy rầy không quấy rầy. Ngươi cùng Hình tỷ nhi Noãn tỷ nhi cùng nhau làm cái kia hoa tràng, trụ chúng ta phủ không phải càng phương tiện giao lưu. Hơn nữa Đình Hiên thường xuyên ở quân doanh. Ngươi ở tướng quân phủ trụ, một người không muốn chiếu ứng. Lâm Đình Nhã cười cười, Ôn thúc, tướng quân phủ không có người xử lý, ta tưởng trở về hảo hảo xử lý một phen, cũng coi như là nhân cơ hội học quảng ra. Lại qua mấy tháng Ôn Hinh tỷ tỷ liền quá môn, chúng ta không phải cũng là ở cùng một chỗ sao. Nàng tưởng trở về trụ, là nàng viết thư nhà cấp Lâm Đình Hiên. Việc này, nàng phía trước cũng cùng Ôn Hinh mấy tỷ muội để qua. Chính mình đại ca lại quá mấy tháng liền thành thân, hắn quân doanh sự vụ vội. Những việc này nàng cái này muội muội có thể hỗ trợ lo liệu một chút. Nhất định đến vẻ vang đem Ôn Hinh tỷ tỷ cưới vào cửa a. Cũng không thể làm Ôn Hinh tỷ tỷ chịu ủy khuất. Chỉ là những lời này khó mà nói ra tới thôi. Lời nói đã nói đến này phân thượng, Ôn Gia Thụy cũng không có không đồng ý. Lại nói Lâm Đình Nhã nếu là ở thành thân trước có thể học quản gia, kia đối nàng cũng là có chỗ lợi. Ngươi Ngô Thẩm Thẩm ngày mai liền hồi kinh, ngươi có cái gì không hiểu, liền hỏi một chút nàng. Ngươi dọn về tướng quân phủ, ở tướng quân phủ cảm thấy nhàm chán, liền trở về trụ, nơi này cũng là nhà của ngươi. Lâm Đình Nhã gật gật đầu. Lâm Đình Nhã cũng không có lập tức dọn đi, mà là chờ Ngô Thị cùng Vương Thị bọn họ trở về mới dọn đi, dù sao cũng phải nói cá biệt, đây là một loại tôn trọng. Buổi tối thời điểm, Lâm Đình Nhã bắt đầu thu thập đồ vật, sau đó phát hiện tới khi không có một kiện đồ vật, ở chỗ này ở ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng liền có mấy cái dương đồ vật. Lâm Đình Nhã nha hoàn một bên thu thập một bên đạo đạo, tiểu thư, An Quốc công người một nhà thật là người tốt. Đại công tử thật là hữu phúc khí. Nay mấy tháng, bọn họ thật là đem tiểu thư trở thành chính mình trong nhà cô nương tới đối đãi, không hề khác nhau đối đãi. Lâm Đình Nhã cười cười, đúng vậy. Cho nên nàng phải đi về tướng quân phủ hảo hảo vì đại ca chuẩn bị hôn lễ. Nàng còn muốn sấn này mấy tháng nhiều kiếm điểm bạc, cấp đại ca hạ sính. Ngày hôm sau Lâm Triều, Lâm Đình Hiên chức quan lại hướng lên trên đề đề, bởi vì Hoài Nam phủ là Vương Kiêu quy phục, không xem như hắn trực tiếp đánh hạ, cho nên chỉ đề ra một cái phẩm giai. Mặt khác tướng quân cùng phó tướng cũng đều là đề ra một cái phẩm giai, vạn quân từ tứ phẩm phó tướng thành chính tứ phẩm tướng quân. Lỗi Định Phong từ tam phẩm tướng quân, tạm thời phòng thủ Hoài Nam phủ. Lần này Hoài Nam phủ có thể không hưởng một binh một tốt thu phục, đều là Lôi Đình cùng Vương Kiêu hai người âm thầm phối hợp kết quả, sau đó Hoàng thượng trả lại cho không ít ban thưởng. Nhưng lại như là Lâm Đình Hiên như vậy tuổi trẻ nhị phẩm võ tướng, phóng nhãn toàn bộ Nạp Lan quốc cũng chỉ có hắn một cái. Quả thực tiền đồ vô lượng. Cho nên hạ chiều sau, rất nhiều quan viên đều đi đến hắn bên người chúc mừng hắn, hơn nữa ước hắn uống rượu. Lâm Đình Hiên tuy rằng đính hôn, nhưng là Lâm Đình Hiên còn có một cái muội muội a. Rất nhiều quan viên đều nổi lên tâm tư. Lâm Đình Hiên còn muốn chạy về quân doanh tham gia hy sinh bọn lính truy điệu nghi thức, đều cự tuyệt. Hắn vội vàng hồi đuổi quân doanh làm chuẩn bị. Lâm lão hạng nhất ở cửa cung cách đó không xa muốn tìm nhi tử nói chuyện. Không nghĩ tới hắn cơi chạy trốn bay nhanh, truy đều đuổi không kịp. Đàm thị đẩy đẩy hắn, đuổi theo đi a. Lâm lão đầu liền thấy Hoàng thượng Hoàng Liễn ra tới. Hoàng thượng ra cung. Hai người sợ tới mức chạy nhanh trốn đi. Hạ chiều sau, Hoàng thượng liền vội vàng thay quần áo ra cung. Vừa lúc đuổi kịp Ôn Ngoãn ra đồ ăn sáng, ăn qua đồ ăn sáng, liền cùng Ôn Ngoãn, Nạp Lan Cẩn Niên cùng đi quân doanh tham gia bọn lính lễ truy điệu. Sau đó Hoàng thượng được như ý nguyện cọ một cái cơm sáng cùng cơm trưa. 658 chương 658 nhận thân. Chương 658 nhận thân. Trạng vạng thời điểm, Vương Thị, Nô Thị cùng Thái Hậu, Bát Công Chúa đoàn người về tới Kinh Thành. Thái Hậu cùng Bát Công Chúa lưu luyến hồi cung. Bọn họ biết Vương Thị trở về là nhận thân, không hảo tiếp tục ở An Quốc công phủ quấy rầy. Cho nên, hôm nào đi, lại ước cùng đi Ninh Viễn huyện Miêu Đông. Không sai, Kinh Thành mùa đông quá lạnh. Nô Thị đỡ Vương Thị xuống xe ngựa. Ôn Ngoãn mấy tỷ muội lập tức cấp nhiệt tình tiến lên vãn trụ hai người tay, thân thiết chào hỏi. Nãi nãi, mẫu thân. Các ngươi nhưng đã trở lại. Nãi nãi, mẫu thân, có mệt hay không? Vương Thị gấp không chờ nổi bắt lấy Ôn Ngoãn tay hỏi, Ngoãn tỷ nhi, người khác đâu? Trời biết nàng thu được tin nói, nàng đại ca khả năng không chết, làm nàng trở về nhận thân, nàng có bao nhiêu sốt ruột, hận không thể cắm thượng cánh, lập tức trở lại kinh thành. Ôn Ngoãn đỡ Vương Thị, mãi mãi đừng nóng nổi, người ở khách viện, ta đỡ ngươi qua đi nhìn xem. Nô Thị hỏi, tin thượng nói được bất tường tế, rốt cuộc sao lại thế này? Ôn Ngoãn, việc này nói ra thì rất dài, chờ xác nhận Vương tướng quân có phải hay không chúng ta cứu công ra rồi nói sau. Nô Thị nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là... Đoàn người vội vàng đi vào khách viện. Vương Tiêu còn không có tỉnh lại. Vương Thị nhìn cái kia giống như đã từng quen biết gương mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chính mình thân đại ca Vương Quế Dũng. Chẳng sợ trước mắt người này tóc đen không hề, hai tấn đã có điểm hoa râm. Đại ca. Vương Thị lập tức nhào qua đi. Nước mắt đổ rào rào rớt xuống dưới. Nàng đại ca thật sự không chết. Cha dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Ôn Ngoãn vừa định cùng Vương Thị nói, Vương Tiêu trúng độc, đến ngày mai buổi sáng mới tỉnh. Không nghĩ tới trên giường Vương Kiêu hình như có sở giác, mỹ mắt giật giật, vốn nên ngày mai buổi sáng, hoặc là đêm nay nửa đêm tỉnh lại người, mở hai mắt. Ôn Ngoãn liền ngậm miệng lại. Bất quá, bởi vậy có thể nàng cái này cứu công cũng là ý chí kiên định người. Vương Kiêu mở mắt ra, thấy có nhiều như vậy xa lạ gương mặt, nhất thời có chút không biết đang ở phương nào. Nhưng hắn vẫn là nhận ra Tuệ An quận chúa. Nơi này là... Vương Thị kích động nói, đại ca, ta là Quế Chi A. Ngươi có nhận biết hay không đến ta? Quế Chi. Vương Tiêu ánh mắt dừng ở Vương Thị trên người, tiểu muội. Hắn đôi tay chống ở trên giường, ngồi dậy. Vương Thị mạnh gật đầu, ta là tiểu muội. Vương Tiêu đôi mắt chớp cũng không chớp. Mấy chục năm không có thấy, tiểu muội đã không còn là năm đó hắn xuất trình khi thiếu nữ bộ dáng. Nhưng chính mình thân muội hóa thành cho đều có thể nhận ra tới. Vương Tiêu thấy Vương Thị mặc vàng đeo bạc, trên mặt cũng không có nếp nhăn, 50 tuổi xuất đầu người, nhìn qua giống mới vừa mãn 40 tuổi giống nhau, so Hoài Nguyệt quận chúa còn muốn tuổi trẻ. Nghĩ đến cuộc sống này là quá đến không tồi. Hắn trước 2 năm cũng trộm phái người trở về nhìn thoáng qua, biết tiểu muội quá đến đích xác không tồi, trong thôn đầu một phần. Bảo tài huynh đâu? Vương Tiêu trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, hắn nhìn thoáng qua đứng ở Vương Thị phía sau người, này đó hẳn là nàng con cháu. Này gian nhà ở cũng không giống như là trong thôn phòng ở. Vương Tiêu đương tướng quân, lại là Hoài Nam Vương con rể, vẫn là có điểm kiến thức. Không phải Vương Hầu Khanh tướng ra, là tuyệt đối không thể trụ như vậy phòng ở. Cho nên Tuệ An quận chúa là tiểu muội cháu gái sao? Chính mình cháu ngoại trai thành hầu gia. Khó trách ngày đó hắn thấy Tuệ An quận chúa sẽ cảm thấy thân thiết. Chỉ là không có nghĩ nhiều. Vương Thị nghe xong lời này, biểu tình cứng đờ, ta cùng hắn đã hòa ly. Vương Tiêu nghe vậy sắc mặt biến đổi, tên hốn đản kia khi dễ ngươi. Tiểu muội tính tình cực hảo, cũng không cùng người mặt đỏ. Là gặp chuyện luôn là thế người khác suy xét, chính mình chịu ủy khuất, cũng sẽ nhường nhịn người. Nào đến hòa ly, kia tất nhiên là Ôn Bảo Tài sai. Năm đó Ôn Bảo Tài cũng là cái thành thật, không nghĩ tới nhìn lầm. Vương Thị không nghĩ nói Ôn lão gia tử, nàng nói sang chuyện khác nói, việc này nói ra thì rất dài, đại ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vương Thị quay đầu đối Ôn Gia Thụy đám người vây vây tay, Gia Thụy, Yến Nương, các ngươi mấy cái hải tử đều lại đây gặp qua cứu công gia. Ôn Gia Thụy cùng Ngô Thị lập tức mang theo hải tử đứng ở mép giường. Ôn Gia Thụy dẫn đầu hành vãn bối lê nói, cháu ngoại trai Ôn Gia Thụy bái kiến cứu cứu. Nô thị đi theo hành lễ, nô thị bái kiến cứu công gia. Tiếp theo Ôn Nhu mấy tỷ muội theo thứ tự hành lễ cùng tự giới thiệu. Đến phiên Ôn Noãn thời điểm Ôn Noãn cười nói, Noãn tỷ nhi bái kiến cứu công gia, ngày đó thấy cứu công gia liền cảm thấy thân thiết, chỉ là không nghĩ tới ngài là nãi nãi đại ca, nếu là sớm biết rằng, sớm một chút nói cho nãi nãi, nãi nãi đến sớm cao hứng mấy tháng. Vương Tiêu nhìn Ôn Noãn cười cười, khi đó không tiện tiết lộ thân phận. Ta cũng không thể tưởng được. Hắn phái người trở về nhìn xem thời điểm, người vẫn là ở Ôn Gia thôn. Ai biết cái này cháu gái sẽ có như vậy tạo hóa. Tuệ An quận chúa đại danh hắn là nghe qua, chẳng qua không nghĩ tới sẽ là chính mình tiểu muội cháu gái. Quả nhiên có bọn họ Vương gia di truyền. Có thể văn có thể võ. Hơn nữa nam tuấn lãng, nữ mạ mỹ. Vương Tiêu vẻ mặt hiền từ nhìn các nàng. Mỗi người hài tử đều lớn lên thật tốt. Tiểu muội con cháu, chính là hắn con cháu A. Kế tiếp đến phiên Ôn Nhiên. Ôn Nhiên vén áo thi lễ nghịch ngầm nói, Ôn Nhiên bái kiến cứu công gia. Mãi mãi luôn là nhắc tới cứu công gia có thể văn có thể võ, nếu không đi tham gia quân ngũ, năm đó tất nhiên có thể khảo cái trạng nguyên lang. Ta đại ca là trạng nguyên Nga. Nhất định là di truyền cứu công gia gen. Đúng rồi, cứu công gia ngươi độc là ta giải. Lợi hại hay không? Ôn Nhiên vẻ mặt mau khen ta biểu tình. Nô thị trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nay tiểu nữ càng ngày càng khiêu thoát. Nàng đạo lý có biết hay không hàm xúc hai chữ viết như thế nào? Vương Tiêu nghe xong cười ha ha, lợi hại. Lợi hại. Cứu công gia mệnh là người cứu. Về sau có thứ gì muốn cứ việc hỏi cứu công gia muốn. Vương Tiêu trong lòng khiếp sợ cực kỳ, kia độc hắn là biết đến, không có hạ độc trình tự vô pháp giải. Hoa nhi này như vậy tiểu, là như thế nào làm được? Ôn Nhiên không chút khách khí nói, cảm ơn cứu công gia. Bất quá, cứu công gia ngươi độc ta nhị tỷ cũng có phân giải Nga. Ta giải chín thành. Nhị tỷ giải mấu chốt nhất một thành. Ha ha, các ngươi đều là cứu công gia ân nhân cứu mạng, về sau cứu công gia mệnh chính là các ngươi. Chờ các ngươi xuất giá thời điểm, cứu công gia cho các ngươi phong phú của hồi môn. Vương Tiêu đương nhiều năm như vậy tướng quân, của cải vẫn là rất phong phú. Hoài Nam Vương phủ bị sao, hán tướng quân phủ nhưng không có bị sao. Vương Tiêu cả đời không có một đứa con, không phải không nghĩ muốn, mà là không thể muốn, hắn không dám làm chính mình con cháu hậu đại trở thành phản quốc tặc A. Giờ phút này nhìn chính mình muội muội con cháu, trong lòng tràn đầy chính là tự ái, đồ vật của hắn đều để lại cho bọn họ. Đại ca nói gì đâu? Trước kia đại ca nói chuyện chính là văn chữ chiếu, hiện tại như thế nào như vậy hào phóng? Vương Tiêu, nói thật à? Cứu công gia, ngươi mới vừa tỉnh lại, ta giúp ngươi nhìn xem thân thể còn có hay không dư độc. Ôn Nhiên ngồi vào mép giường đem tay đáp ở Vương Tiêu mạch đập thượng. Vương Thị cũng khẩn trương, đại ca thân thể có hay không không khỏe? Có liền nói cho Nhiên tỷ nhi. Làm nàng cho ngươi xem. Nha đầu này ý thuật đó là có thể hù người. Không có, khá tốt. Đại gia lúc này đều không có ra tiếng, chờ Ôn Nhiên xem mạch. 659 chương 659 làm người ngoài ý muốn. Chương 659 làm người ngoài ý muốn. Trong chốc lát sau, Ôn Nhiên thu hồi tay cười nói, dư độc đều thanh, cứu công gia thân thể rất cường tráng, bảo đảm có thể sống lâu trăm tuổi. Chỉ là xương cốt có điểm không tốt, nhưng đây là việc nhỏ, có nàng ở, không xem như sự, Ôn Nhiên liền không có nói. Ha ha, kia liền thừa nhà ta Nhiên tỷ nhi quý ngôn. Vương thị nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Vương Tiêu nhìn Ôn Gia Thụy cùng Ôn Nhu mấy tỷ muội, cười nói, tiểu muội, ta chỉ có một cháu ngoại trai sao? Hắn phải biết có bao nhiêu người, mỗi người chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Vương thị cười nói, không phải, Gia Thụy còn có một cái bà muội. Hiện tại ở Ninh Viễn huyện, nàng vừa vặn có thai, ta liền không làm nàng vào kinh. Chờ nàng hài tử sinh hạ tới sau, lại làm nàng vào kinh trông thấy đại ca. Ta còn có ba cái tôn nhi, trưởng tôn Ôn Thuần đi nhậm thượng, làm một cái huyện nhỏ huyện lệnh, Ôn Hậu ở Hàn Lâm viện làm tu soạn, Ôn Lạc đi theo hắn tiên sinh du học đi. Vương thị nói lên này đó, ngữ khí cũng là khó nén kiêu ngạo. Chính mình cháu trai cháu gái trừ bỏ ngoan ngoan nghe lời, còn xuất sắc, nàng trừ bỏ kiêu ngạo vẫn là kiêu ngạo a. Ôn Gia Thụy lúc này mở miệng nói, Hậu ca nhi hiện tại đi Nam Dương phủ, phía trước nơi đó có chiến sự, yêu cầu vận lương thảo qua đi, hắn phụ trách mang đội vận chuyển qua đi. Hoàng thượng sau lại mệnh hắn lưu tại nơi đó trấn an ba cánh, xem như khảo nghiệm. Việc này là Nạp Lan Cẩn Niên trở về trên đường gặp được Ôn Hậu, an bài hắn làm, trở về mới xin chỉ thị quá hoàng thượng. Vương Tiêu nghe xong trong lòng cũng ngăn không được kiêu ngạo, ha ha hảo. Đều là có tiền đồ. Tiểu muội hữu phúc khí, sinh con cháu đều có tiền đồ. Ôn Gia Thụy biết chính mình mẫu thân cùng Vương Tiêu nhất định còn có rất nhiều lời muốn nói, liền nói, cứu cứu cùng mẫu thân hảo hảo tụ tụ, buổi tối ta lại cùng cứu cứu tụ một tụ. Vương Tiêu phía trước thân phận tương đối đặc thù, buổi tối còn muốn cùng hắn hiểu biết một chút tình huống, nếu hắn đã tỉnh lại, sáng mai là yêu cầu đi theo chính mình tiến cung diện thánh. Nô thị cũng nói, cứu công gia tỉnh lại nhất định đói bụng, ta đi cho ngươi làm điểm thức ăn. Hảo, các ngươi đi vội các ngươi đi. Vương Tiêu cũng muốn hỏi một chút chính mình tiểu muội vì cái gì hòa ly, còn có chính mình rời đi sau, trong nhà sự. Ôn Gia Thụy liền mang theo mấy cái hải tử ra khách viện. Đợi cho mấy người rời đi sau, Vương Tiêu lại hỏi, tiểu muội, cha mất đã bao lâu? Ngươi như thế nào cùng Ôn Bảo Tài hòa ly? Vương Thị thở dài, liền đem mấy năm nay sự đều nói. Cha ở đại ca tin người chết truyền quay lại đi sau đó không lâu liền chết bệnh. Vài thập niên thời gian, đã trải qua vô số, lại nói tiếp kỳ thật cũng không dùng được bao lâu. Vương Thị cũng không phải ái nói người không tốt sự, rất nhiều sự đều nhẹ nhàng bâng cơ mang quá liền tính. Nhưng là Vương Tiêu là trải qua qua sóng to gió lớn người, quân doanh binh lính vô số, mỗi cái binh lính đều đến từ bất đồng gia đình, mỗi cái gia đình đều có bất đồng chuyện xưa, rất nhiều sự hắn nghe nhiều cũng thấy nhiều. Hắn có cái gì nghe không hiểu. Vương Bảo Tài cái kia Vương bắt đản chính là ghét bỏ nàng tiểu muội sinh hài tử muộn, cưới cái bình thê về nhà, sau đó kia bình thê là cái có tâm cơ, một chút đưa bọn họ Vương ra ra tài đều tính kế đi qua. Một cái liền chính mình thân thân cháu gái đều không cứu nam nhân, còn xem như người sao. May mắn là vàng thì sẽ sáng lên. Tiểu muội cũng coi như là khổ tận cam lai. Quay đầu thấy hắn, ta thế nào cũng phải tấu đến hắn răng rơi đầy đất. Hai người mới vừa nói xong lời nói, Ôn Gia Thụy liền tự mình lại đây thỉnh bọn họ đi ăn cơm. Ăn xong cơm chiều, Ôn Gia Thụy, Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Noãn liền cùng Vương Tiêu cùng đi thư phòng. Bốn người một phen nói chuyện với nhau dưới, mới biết được Vương Tiêu thế nhưng là tiên hoàng phái ra đi nằm vùng. Nạp Lan Cẩn Niên đều ngoài ý muốn. Hắn hỏi, Vương Tướng Quân, ngươi trong tay có phụ hoàng cấp tín vật làm chứng sao? Nếu Vương Tiêu là tiên hoàng phái ra đi nằm vùng, kia cùng quy phục tướng quân địa vị là không thể so. Trực tiếp bị ban phong làm đại tướng quân đều là có thể. Ôn Noãn cũng biết chuyện này tính chất đã hoàn toàn bất đồng. Vương Tiêu quy phục, chính là hắn phía trước là triều đình binh lính, sau lại thành Hoài Nam Vương thân tín, ở triều đình tấn công Hoài Nam Vương thời điểm, hắn lại hướng triều đình quy phục. Ở quân doanh, người như vậy kỳ thật là không bị người tôn trọng. Rốt cuộc hắn phản bội tới phản bội đi. Cho nên Vương Tiêu trở lại triều đình, ngầm cũng khó tránh khỏi sẽ bị người cười nhạo. Nhưng là nếu là hắn là tiên hoàng hoài nghi Hoài Nam Vương có lòng phản nghịch, phái ra đi nằm vùng, kia hắn chính là một cái vẫn luôn chung với người của triều đình. 30 năm hơn a, hắn thậm chí vì triều đình nhẫn nhục phụ trọng, hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc, không có con cái, không có hậu đại truyền thừa hương khói. Phải biết rằng, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, hắn là thật sự vì triều đình, cống hiến chính mình nhất sinh. Như vậy hy sinh, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa hắn mai phục nhiều năm, còn làm triều đình không hưởng một binh một tốt thu hồi Hoài Nam Phủ, như vậy công lao cùng quy phục cũng không thể đồng nhật mà ngữ. Quy phục có thể nói hắn là tham sống sợ chết. Nhưng hắn không phải, hắn là tiên hoàng phái ra đi nằm vùng, thận trọng từng bước, dùng hơn 30 năm thời gian, đổi lấy hòa bình. cứu lại vô số binh lính cùng bá tánh tánh mạng. Một đời người, có mấy cái 30 mấy năm? Một cái? Nhiều nhất 2 cái? Nay quả thực chính là một thế hệ trung lương đại biểu. Người như vậy là có thể tái nhập sử sách, danh thủy thiên cổ. Vương Tiêu nghe vậy lắc lắc đầu, ta lúc ấy là ở trên chiến trường chết giả. Tiên Hoàng đem ta thân phận tất cả đều sửa lại, cũng không có tín vật. Nhưng là Tiên Hoàng nơi đó có một phần danh sách, bởi vì đi làm nằm vùng không phải chỉ có ta một cái, nhưng ta cũng không biết những người khác là ai. Đây là Tiên Hoàng vì làm cho bọn họ lẫn nhau giám thị đi. Ôn Oán nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi có biết hay không này phân danh sách? Ta cứu công gia phía trước tên húy là Vương Quế Dũng. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, ta không có gặp qua danh sách, nhưng Hoàng Huynh hẳn là biết. Danh sách? Phụ Hoàng Di Vật cũng không có phát hiện Vương Tiêu đề qua danh sách. Nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có hoài nghi Vương Tiêu nói dối. Nếu Tiên Hoàng nơi đó không phải có như vậy một phần danh sách, hắn nói như vậy chính là khi quân. Đã tới rồi này nông nỗi, hắn không cần phải nói dối, cho chính mình kéo thù hận. Lại nói, như vậy liền giải thích được, hắn vì cái gì cả đời không có con cái, phỏng chừng là không muốn cùng Hoài Nam Vương từng có thâm ràng buộc. Còn có một chút, là hắn sớm liền liên hệ thượng Lôi Đình tỏ vẻ quy phục, sau đó đem những cái đó chung với triều đình binh lính danh sách đều giao đi lên. Nạp Lan Cẩn Niên kích thích bát trà lá trà, như suy tư gì. Phụ Hoàng Lâm Trung đã bệnh đến không thể nói chuyện, chỉ công đạo một lượng kiện tương đối chuyện quan trọng, hắn còn có chuyện chưa nói xong. Nạp Lan Cẩn Niên nhớ tới hắn gián phụ hoàng bên thai nghe hắn nói lời nói khi, cuối cùng nghe thấy câu kia không nói xong nói hình như là danh sách ở án dù ổ. Cái này dù ổ là bàn sao? Đặt ở án bàn? Hẳn là không phải, án bàn cũng không có gì danh sách ra. Như vậy danh sách là không thể tiết lộ đi ra ngoài, rốt cuộc tiết lộ, những người này liền bại lộ, hơn nữa sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Sẽ không liền đặt ở án trên bàn. Phu Hoàng Đình Đình đồn đốn, an dụ ồ, rốt cuộc là có ý tứ gì? 660 chương 660 danh sách. Chương 660 danh sách. Nạp Lan Cẩn Niên không có tưởng đi xuống, hắn đến tiến cung hỏi một chút Hoàng Huynh có hay không gặp qua này phân danh sách. Rốt cuộc phụ hoàng trên đời khi, hắn kỳ thật tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự đều nhớ không rõ. Nạp Lan Cẩn Niên đối Vương Tiêu nói, Vương Tướng Quân, ngươi chuẩn bị tốt tấu trường, ngày mai diện thánh khi, đem việc này nói rõ ràng. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Ôn Gia Thụy nói, Ôn Thúc, ta tiến cung một chuyến. Ôn Gia Thụy biết sự tình quan trọng đại, liền gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Ôn Noán nhẹ giọng nói, ta tiến cung một chuyến. Ôn Noán gật gật đầu, ân. Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng rời đi, tiến cung. Vương Tiêu đem Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noán thái độ xem ở trong mắt. Rời đi còn cố ý cùng Ôn Noán nói lại lần nữa, đây là tôn trọng. Hôm nay buổi tối hắn liền đã nhìn ra, cái này nghe nói tâm tình đạm bạc Cẩn Vương, đối chính mình tiểu muội một nhà người đều phi thường thân thiết, kia thái độ quả thực là hu tôn hàng quý. Hắn cũng đem An Quốc công phủ trở thành chính mình phủ đệ giống nhau thả lỏng tự tại. Có thể thấy được, hắn là thật sự thua tại Noãn tỷ nhi trên người. Ái nàng, kính nàng, mới có thể liền nàng người nhà cùng trưởng bối cùng nhau kính trọng. Vương Tiêu thấy vậy trong lòng cũng cao hứng. Chẳng qua gả vào hoàng gia, vẫn là rất nhiều phiền lòng sự. Quý vị hoàng tử, thê thiếp nhất định thành đàn. Nhưng là gả vào mặt khác quan viên gia cũng không thể bảo đảm kia nam không nạp thiếp, như thế không bằng gả vào hoàng gia. Ít nhất vương phi thân phận, trừ bỏ hoàng hậu, thái hậu, không có người dám khi dễ. Quan trọng nhất chính là Cẩn Vương bối phận cao, chẳng sợ hoàng hậu đều không thể dễ dàng cho hắn vương phi không mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Hoàng cung. Hoàng thượng đang ở Khang Ninh cung nghe bắt công chúa cùng thái hậu nói Ninh Viễn huyện có bao nhiêu hảo chơi thật thú vị. Này chính mình tự mình hạ hà sờ ốc nước ngọt thật sự đặc biệt ăn ngon. Hoàng thượng có điểm không tin. Này ốc nước ngọt làm được hương vị sẽ nhân đầu bếp mà dị, nhưng là sao có thể chính mình tự mình sờ liền đặc biệt ăn ngon. Nhất định là hai người ham chơi thôi. Thật sự, phụ hoàng ngươi là vô pháp lý giải, ngươi đời này đều không có cơ hội chính mình sờ ốc nước ngọt. Phụ hoàng, ngươi liền ốc nước ngọt cũng chưa ăn qua đi. Lời này chắc tâm. Hoàng thượng thẳng thắn eo. Ai nói không có ăn qua, chấm đương nhiên ăn qua. Chấm trên đời xương hầu phủ ăn qua. 8 tháng là ăn ốc nước ngọt tốt nhất thời tiết đi. May mắn lần trước đồ ăn liền có xào ốc nước ngọt. Ăn rất ngon đi. Phu hoàng, vậy ngươi ăn qua trong đất mới vừa chặt bỏ tới cây mía sao? Ăn qua nướng trứng chim sao? Có ha ha tả con động sao? Hoàng thượng, không có đi. Bát công chúa vẻ mặt ngươi quá đáng thương biểu tình. Hoàng thượng giờ phút này trong lòng ý tưởng là càng thêm mãnh liệt. Hử, chờ lui ra tới liền đi Ninh Viễn huyện dưỡng lão. Đêm này đó đều ăn một lần. Dù sao thái tổ hoàng thượng không thành lập Nạp Lan quốc thời điểm, bọn họ tổ tiên chính là Giang Hoài phủ, hắn tính la dụng về cội đi. Lúc này một cái cung nữ đi đến, khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu, cẩn vương cầu kiến. Thái hậu nghe vậy vẻ mặt vui mừng, nàng trở về đều còn không có thấy quá chính mình nhi từ đâu. Đã trễ thế này, còn tiến cung trông thấy nàng cái này mẫu hậu, đứa nhỏ này còn tính có tâm. Nàng cười nói, mau truyền. Hoàng thượng nhìn thoáng qua bóng mặt trời cũng có chút kinh ngạc, như vậy vãn. Thập thất hoàng đệ là có chuyện gì? Thái hậu cười nói, biết ai ra trở về, nhìn xem ai ra đi. Hoàng thượng, hắn không nghĩ đả kích thái hậu, thập thất hoàng đệ về phương diện này, hoàn toàn không có thông suốt. Nhất định là có chuyện gì? Nạp Lan Cẩn Niên đi đến đầu tiên là hướng thái hậu cùng hoàng thượng hành lễ. Mẫu hậu ở Ninh Viễn huyện chơi đến vui vẻ sao? Tuy rằng hắn quên mất mẫu hậu hôm nay hồi kinh, không có tiến cung bồi nàng ăn cơm, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên nếu đi vào Khang Ninh cung, cũng không ngu ngốc. Biết trước quan tâm một chút chính mình lão mẫu thân. Vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon. Ai ra tính toán quá trận, chờ ra mị kia hải tử lâm buồn thời điểm lại đi một chuyến Ninh Viễn huyện. Bát công chúa lập tức nói, hoàng tổ mẫu, ta và ngươi cùng đi. Thái hậu cười nói, hảo, nơi nào sẽ thiếu ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đến lúc đó nhi thần an bài một chút. Mẫu hậu nếu là ở trong cung buồn, ngày thường cũng có thể nhiều đi An Quốc công phủ đi lại. Nạp Lan Cẩn Niên cũng biết, chính mình mẫu hậu cùng An Quốc công phủ người nhiều đi lại, này quan hệ hảo, về sau liền không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề a. Thái hậu nghe vậy ngẩn ra, nàng hồi kinh sau liền cảm thấy chỉ có thể đại ở hoàng cung. Rốt cuộc đây là quy củ a. Kỳ thật cũng là có thể đi ra ngoài, hiện tại nàng là thái hậu, nàng nội tình hành tẩu quy củ. Đối Nga, ai ra như thế nào không nghĩ tới. Nàng quá hai ngày liền ra cung tìm An Quốc công phu nhân chơi. Thái hậu cùng nô thị tuổi tác không sai biệt lắm, hai người tương đối có đề tài. Nạp Lan Cẩn Niên thấy đem chính mình mẫu hậu hống đến không sai biệt lắm, mới đối hoàng thượng nói, hoàng huynh, phụ hoàng lâm trùng trước lời nói ngươi còn nhớ rõ sao. Hoàng thượng liền biết Nạp Lan Cẩn Niên tiến cung nhất định là có việc. Nhưng hắn cũng sẽ không vạch trần, chọc thái hậu không cao hứng. Vô luận tiến cung mục đích là cái gì, có thể làm thái hậu cao hứng liền hảo, không phải sao. Bất quá, tiên hoàng lâm trung trước nói, hoàng thượng khẳng định nhớ rõ a. Hắn gật gật đầu, nhớ rõ, làm sao vậy? Thái hậu cũng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Bát công chúa phỏng chừng hai người thảo luận chính là chính sự, nàng thức thời đứng lên, phụ hoàng, thập thất hoàng thúc, nhi thần cáo lui. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, tuy rằng nàng không tính toán tham gia vào chính sự, nhưng là vẫn là nghe đều không cần nghe tương đối hảo. Hoàng thượng gật gật đầu, lui ra đi. Thái hậu cũng đứng lên, ai ra cũng mệt nhọc, các ngươi có việc liền hồi ngự thư phòng nói. Này Khang Ninh cung nhưng không có ngự thư phòng thủ vệ nghiêm ngặt. Nạp Lan Cẩn Niên lại nói, mẫu hậu thỉnh chờ một lát, về phụ hoàng, ta có việc thỉnh giáo mẫu hậu. Thái hậu nghe xong lời này nhưng thật ra kinh ngạc, nàng một lần nữa ngồi xuống. Hoàng thượng nhíu mày, lại hỏi, nói như thế nào khởi việc này. Tiên hoàng lâm trung nhưng công đạo hai kiện đại sự. Thập thất hoàng đệ đây là nghĩ thông suốt sao? Kia chính là chuyện tốt. Hoàng huynh có nhớ hay không phụ hoàng cuối cùng nói, danh sách ở án dụ ô. Hoàng thượng gật gật đầu, nhớ rõ. Án trên bàn không có tìm được phụ hoàng nói danh sách. Nghĩ đến hẳn là một ít tham quan danh sách, hắn đăng cơ sau đã diệt trừ rất nhiều tham quan. Hoàng huynh biết tên kia riêng là cái gì danh sách sao? Hoàng thượng, không phải tham quan danh sách. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không phải, hẳn là phụ hoàng xếp vào ở Hoài Nam phủ cái đinh danh sách. Nạp Lan Cẩn Niên đem Vương Kiêu sự nói ra. Hoàng thượng nghe xong đều kinh ngạc, thế nhưng là như thế này. Kỳ thật hắn đối Vương Kiêu trong lòng cũng là không có quá nhiều hảo cảm, bất quá nếu quy phục, tự nhiên cũng là có công. Hắn từ trước đến nay việc nào ra việc đó. Hơn nữa hắn thờ phụng thế giới này, người nào đều có thể dùng, đoan xem ngươi đem hắn đặt ở cái gì vị trí. Nhưng là nếu hắn là phụ hoàng xếp vào cái đinh, kia hắn thật là trung tâm như một. Này ít nhất chứng minh, hắn không phải một cái gió chiều nào theo chiều ấy, đầu cơ trục lợi người. Mẫu hậu, có hay không nghe phụ hoàng đề qua về xếp vào cái đinh danh sách? Phụ hoàng lâm trung ốm đau trên giường kia một đoạn thời gian, đều là thái hậu tại bên người tự mình chăm sóc. 661 chương 661 cuộc đời này không thẹn. Chương 661 cuộc đời này không thẹn. Thái hậu lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua, ai ra từ trước đến nay mặc kệ những việc này. Tiên hoàng cùng nàng nói lên triều chính sự, nàng đều là lập tức nói sang chuyện khác. Cũng liền bởi vì này, tiên hoàng đối nàng phi thường kính trọng. Hoàng thượng cũng kính trọng nàng vị này so với hắn còn trẻ mẫu hậu, không phải không có nguyên nhân. Thái hậu rất rõ ràng biết chính mình vị trí, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chưa từng có du củ. Cũng không có vì nhà mẹ đẻ âm thầm tranh thủ qua cái gì, có năng lực, đã có nàng này thái hậu ở trong cung, nàng không tranh, hoàng thượng cũng sẽ trọng dụng. Không năng lực, nàng tranh, nói không chừng sẽ là tai họa. trăm năm thế gia đại tộc, bị hậu đại ăn chơi chắc táng lộng suy sụp chỗ nào cũng có. Không năng lực liền an phận thủ kỷ, bảo vệ cho tước vị là được. Hoàng thượng trầm ngâm một chút, tiên hoàng sở hữu mật hàm, sở hữu tuyệt mật đồ vật, hắn đều xem qua, không có phát hiện thập thất hoàng đệ trong miệng kia một phần danh sách. Vương tướng quân trong tay có hay không tiên hoàng tín vật? Không có. Hắn lúc ấy ở trên chiến trường là bị thương nặng chết giả, bị người cứu lên, vì thủ tín với Hoài Nam Vương, trên người không có lưu một kiện có thể chứng minh thân phận đồ vật, hắn nói phụ hoàng nơi đó nổi danh đơn. Nếu phụ hoàng để lại danh sách có thể chứng minh thân phận của hắn, hắn đích xác không cần lưu tín vật. Chỉ là phụ hoàng đã đi nhiều năm, kia phân danh sách cũng không biết hắn tàng đi nơi nào. Án dù ổ rốt cuộc là có ý tứ gì? An cùng dù ổ trung gian, phụ hoàng môi giật giật, chỉ là không có phát ra âm thanh, hẳn là rơi rớt cái gì tự. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, nếu là tiên hoàng phái ra đi cái đinh, kia ngày mai ban thưởng liền lớn hơn một chút. Liền trang bịa hai phẩm vệ quốc đại tướng quân đi. Chấm nghĩ lại phụ hoàng rốt cuộc đem tên kia giấu ở nơi nào. Hoàng thượng là một cái biết người phân công người. Nạp Lan quốc giờ phút này thật sự xác thiếu văn thao võ lược xuất sắc võ tướng. Vương Kiêu nếu là tiên hoàng an bài người, hơn nữa 30 năm hơn kiếp sống, hắn thành Hoài Nam Vương con rể, ở Hoài Nam phủ hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng không có thay đổi sơ tâm. Người như vậy thật là một lòng hướng quốc, người như vậy nhưng kham trọng dụng. Hoàng thượng nhưng thật ra sẽ không hoài nghi Vương Kiêu sẽ nói dối. Rốt cuộc nếu hắn tiên hoàng nơi đó nổi danh đơn, đây là chứng cứ. Hắn lại không biết tiên hoàng không có công đạo rõ ràng danh sách ở nơi đó, cho nên tuyệt không dám nói dối tới đánh cuộc chính mình tiền đồ, đây chính là khi quân. Chỉ bằng An quốc công hiện tại tước vị, hắn cũng sẽ không xuẩn đến tìm lấy cớ khi quân. Quan trọng nhất chính là, tiên hoàng lâm trung khi, đích xác có nhắc tới một phần danh sách, chẳng qua bệnh nặng hắn chưa kịp công đạo rõ ràng, nói chuyện mồm miệng không rõ, hưu khí vô lực. Hoàng thượng cảm thấy hẳn là lại đi mật thất cùng nhà kho tìm xem tiên hoàng di vật. Nạp Lan cẩn niên nhướng mày, không có phụ hoàng lưu lại danh sách, chỉ sợ trong triều đại thần không phục. Hoàng huynh không sợ phiền. Rốt cuộc ở cả triều văn võ chung, Vương Kiêu chính là một cái trước phản bội triều đình, đầu nhập vào Hoài Nam Vương, sau lại phản bội Hoài Nam Vương đến cậy nhờ triều đình tiểu nhân. Người như vậy vốn là làm người xem thường. Liền tính cho hắn cao chức vị, phía dưới người đều không phục hắn. Hoàng thượng vây vây tay. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Triều đình đúng là thiếu lương tướng hết sức, nếu là tiên hoàng người, nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, lý nên trọng dụng. Bằng không chẳng phải rét lạnh trung lương tâm. Vẫn là câu nói kia, người nào đều có thể dùng, đoan xem ngươi đem hắn đặt ở cái gì vị trí thôi. Hoàng thượng cũng là có tâm tư, hắn như vậy ban phong, liền biểu lộ hắn tín nhiệm Vương Kiêu, ở kia một phần danh sách tìm không thấy thời điểm, như vậy một phần tín nhiệm, sẽ lệnh Vương Kiêu cảm động. Tại vị giả đùa bỡn quyền nhu. Thiện dùng nhân tâm, này xem như đế vương chi thuật chi nhất đi. Nạp Lan cẩn niên nghe xong cũng không có ý kiến. Tiểu nha đầu cứu công ra chức vị tự nhiên là càng cao càng tốt. Nạp Lan cẩn niên rời đi hoàng cung sau, hoàng thượng chui vào long bàn hạ, quỳ dạp trên mặt đất khắp nơi nhìn một cái. An du ô, rốt cuộc cái nào án bàn A? Này long bàn không có A. Lâm công công, hoàng thượng, nếu không làm nỗ mới đến tìm. Hoàng thượng muốn tìm nào trương án bàn? Hoàng thượng. Trong cung tiên hoàng dùng quá mỗi chương án bản đều tìm xem. Đúng vậy. Sự tình quan Tuệ An quận chúa cứu công ra trong sạch, Lâm công công một chút đều không sợ phiền toái. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Ôn Gia Thụy, Vương Tiêu cùng nhau tiến cung diện thánh. Ôn Oán hôm nay muốn đi ngoại ô nhìn xem những cái đó cửa hàng cùng phòng ở kiến đến như thế nào, Nạp Lan cẩn niên bồi nàng đi xem, hai người liền không có đi lâm triều. Ôn Gia Thụy cùng Vương Tiêu đi ở uy nghiêm, sạch sẽ cung trên đường. Ngự lâm quân tinh thần phấn chấn lập với hai bên, ba bước một binh, năm bước một trạm canh gác. Vương Tiêu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn ngóng trông trở về nơi này phục mệnh, mong hơn 30 năm. Không ít quan viên tầm mắt đều dừng ở Vương Tiêu trên người, tò mò đánh giá, trong lòng ẩn ẩn đoán được đối phương thân phận. Lý thừa tướng trong lòng có suy đoán, nhịn không được tiến lên tìm hiểu, An Quốc Công, vị này chính là. Ôn Gia Thụy cười giới thiệu, vị này chính là Vương Tiêu đại tướng quân. Vương tướng quân. Nay còn không phải là cái kia đầu tiên là phản bội triều đình thành Hoài Nam Vương thân tín, thậm chí tín nhiệm nhất con rể. Sau lại phản bội Hoài Nam Vương, đầu về triều đình tường đầu thảo. Lý thừa tướng trong lòng khinh thường, mặt ngoài hòa khí cười nói, ha ha, nguyên lai là lừng lẫy nổi danh vương đại tướng quân, cửu ngưỡng. Đã sớm nghe nói Hoài Nam Vương con rể là hắn dưới trướng nhất sủng tín đệ nhất manh tướng. Hôm nay vừa thấy vương đại tướng quân quả nhiên người cũng như tên A. Lời này nói được dễ nghe. Nhưng là lại là lời nói mang cốt, ngầm có ý châm trọc. Rất nhiều người đều nhìn lại đây, ánh mắt mang theo trào phúng, khinh bỉ. Người như vậy, là hỏi tường thành mượn ra mặt, cư nhiên dám vào cung. Đây là tưởng lĩnh thưởng sao? Vương Tiêu đảo không thèm để ý đại gia ánh mắt. Trong chốc lát, hoàng thượng lấy ra tiên hoàng kia phân danh sách, đại gia liền sẽ không như vậy xem hắn. Hắn gật gật đầu, không nóng không lạnh trở về một câu, nguyên lai là Lý thừa tướng, mặt tướng cũng là kính đã lâu Lý thừa tướng đại danh. Thừa tướng đại nhân thân cư địa vị cao, nghĩ đến nhất định vì triều đình nhiều có thành tựu. Lý thừa tướng mặt lạnh xuống dưới. Hắn tuy rằng quý vì thừa tướng, nhưng là từ nữ nhi đương quý phi, nhị hoàng tử trưởng thành sau, mấy năm nay không sai biệt lắm bị hoàng thượng hư cấu. Nếu không phải hắn mấy năm nay giấu tài, chỉ sợ này thừa tướng chi vị đã sớm bị hoàng thượng tìm sai lầm, soát xuống dưới. Nhiều có thành tựu. Hắn chính là bài trí. Trong triều trên dưới không người không biết. Vương Tiêu lời này, rõ ràng chính là chọc hắn tâm hoa. Nhiều có thành tựu không dám nhận, nhưng mấy chục năm tới đối triều đình vẫn luôn trung thành và tận tâm, cẩn trọng, chưa từng nhị tâm. Chính là thật sự. Nay liền đủ rồi. Lão Phu nói có đúng hay không, Vương Tướng Quân? Đương nhiên. Không quên sơ tâm, phương đến chết già. Phu cận văn võ bá quan thiếu chút nữa đều nhịn không được trợn trắng mắt. Văn nhân thanh cao, võ tướng trung thành, giờ phút này trong lòng đều đối hắn đều khinh thường cực kỳ. Như thế nào không biết xấu hổ nói không quên sơ tâm, phương đến chết già. Hắn không sợ chính mình không được chết già sao? Nếu là Vương Tiêu liều chết bảo hộ Hoài Nam Vương Phủ, cuối cùng chết trận xa trường, bọn họ còn xem trọng hắn liếc mắt một cái. Chính là biết rõ đại thế đã mất, phản bội chủ quy phục, người như vậy đâu ra đáng giá người tôn kính. Quả thực là đê tiện tiểu nhân, thiên đao vạn quả cũng không đáng giá đáng thương. Đối mặt mọi người có sắc ánh mắt, Vương Tiêu eo lưng thẳng thắn, hắn cuộc đời này không thẹn với triều đình. 662 chương 662 này dựa vào cái gì a? Chương 662 này dựa vào cái gì a? Kim Bích Huy Hoàng, rồng cuốn hổ trồm đại điện thượng, đứng đẩy cả triều văn võ. Trên triều đình, hoàng thượng đại tán Vương Tiêu một phen, cuối cùng bắt đầu ban thưởng, Vương Ái Khanh nhẫn nhục phụ trọng 30 năm hơn, vì triều đình hy sinh rất nhiều. Cuối cùng không phụ tiên hoàng phó thác, không uổng một binh một tốt thu hồi Giang Hoài phủ, quả thật thiên hạ võ tướng gương tốt. Gì? Thiên hạ võ tướng gương tốt? Hoàng thượng đây là bị Vương Tường đầu thảo hạ hàng đầu đi. Cả triều văn võ nghe xong lời này, biểu tình đẹp cực kỳ, khinh thường có chi, châm chọc có chi, cười lạnh có chi. Cái này thuận gió đảo nãi thiên hạ võ tướng gương tốt. Kia ở đây mỗi một vị quan viên đều là danh dũ ngàn lưỡi trung hiền. Hoàng thượng đầu góc thoái hóa đi. Học tri thức đều còn cấp đế sư. Tìm không thấy dùng từ sao. Quả thật thiên hạ võ tướng gương tốt. Phi. Phi phi phi. Thiên hạ võ tướng đều giống hắn, Nạp Lan quốc đã sớm đổ. Hoàng thượng nhưng không để ý đến đường hạ nhân biểu tình, tiếp tục nói. Vương tướng quân văn thao võ lược, ngãi đại tướng chi tài. Chấm này phong ngươi vì chính nhị phẩm vệ quốc đại tướng quân, thống lĩnh. Câu nói kế tiếp cả triều văn võ đều nghe không rõ ràng lắm. Nhị phẩm vệ quốc đại tướng quân. Một cái kẻ phản bội, một cái phản quốc người, một cái thuận gió đảo tường đầu thảo. Có người nhịn không được đào đào lỗ thai, hoài nghi chính mình nghe lầm. Lý thừa tướng lập tức đứng dậy, kháng nghị. Vui đùa cái gì vậy? Hắn cái này thừa tướng đại nhân đều chỉ là chính nhất phẩm. Hắn một cái phản đồ chỉ kém nhất phẩm liền cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, hắn không vui. Nay quả thực đối hắn vũ nhục. Hoàng thượng tam tư, nhị phẩm võ tướng đều là lập hạ lớn lao công lao, văn thao võ lược trung lương, vương tướng quân. Nói tới đây, hắn dừng một chút, sau đó mới nói, vương tướng quân vẫn luôn đương chính là Hoài Nam Vương tín nhiệm nhất võ tướng, đối triều đình quân sự thể chế chỉ sợ không quen thuộc. Vi thần cho rằng hắn tạm thời thật sự không thích hợp gánh này trọng trách. Mặt khác quan viên cũng sôi nổi ra tiếng tán thành. Hoàng thượng tam tư. Thừa tướng đại nhân nói đúng. Nay nhị phẩm võ tướng, sự tình quan toàn bộ Nạp Lan quốc yên ổn hòa bình, không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Từ xưa đến nay, cái nào nhị phẩm võ tướng đều là từng bước một mồ huyết lập công, tích lũy vô số chiến quả, văn thao võ lược, trung thành và tận tâm mới có thể lên làm. Vương tướng quân phía trước vẫn luôn là Hoài Nam Vương dưới trướng võ tướng, Hoài Nam Vương phủ một cái tiểu thành chi đem kiến thức có thể có bao nhiêu. Chỉ sợ không thể đảm nhiệm một quốc gia đại tướng quân. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng tam tư. Vương tướng quân một hồi tới liền sách phong nhị phẩm võ tướng, đúng là không ổn. Bọn lính chỉ sợ cũng không phục a. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rất nhiều quan viên đều đứng ra. Bọn họ đều hoài nghi hoàng thượng động kinh, cư nhiên phong một cái tường đầu thảo, thuận gió đảo làm nhị phẩm võ tướng. Chẳng sợ binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, ngũ thành binh mã tư bọn người tưởng không rõ hoàng thượng này nhất cử động ý nghĩa. Hoàng thượng nâng lên tay, ý bảo này quần ma thú đình chỉ loạn vũ. Đợi cho đại điện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh sau, hoàng thượng mới mở miệng nói, Vương Tiêu tướng quân là tiên hoàng phái đi Hoài Nam Vương phủ giám sát Hoài Nam Vương người. 30 năm hơn nhẫn nhục phụ trọng, ở Hoài Nam Vương nơi đó từ một cái tiểu binh trở thành một người võ tướng, hơn nữa khuyên bảo vô số Hoài Nam Vương tư binh lạc đường biết quay lại, quy thuận triều đình, thu phục Hoài Nam Phủ. Vì triều đình gia tăng rồi mấy chục vạn đại quân, binh lực đại trướng. Có thể thấy được hắn trị quân có cách, bày mưu lập kế. Kham đương đại nhậm. Lý Thừa Tướng đứng dậy, nhìn về phía Vương Tiêu, Vương Tướng quân ngươi nói ngươi là tiên đế phái ra đi người, có thể tín vật làm chứng. Vương Tiêu thẳng thắn eo, không có tín vật, nhưng là tiên đế nơi đó là nổi danh đơn làm chứng. Vương Tiêu chờ Hoàng thượng đem danh sách lấy ra tới, còn hắn một cái trong sạch. Lý Thừa Tướng nhìn về phía Hoàng thượng, Hoàng thượng, tiên đế nơi đó đã có danh sách, có không lấy ra tới làm thần tử nhóm nhìn xem, cũng làm cho đại gia tâm phục khẩu phục. Mặt khác quan viên cũng phụ hòa nói, đúng vậy, thỉnh Hoàng thượng đem tiên đế danh sách lấy ra tới đại gia nhìn một cái đi. Hoàng thượng khụ khụ, tiên đế lưu lại danh sách, chấm quên để chỗ nào. Nhưng danh sách một chuyện là thật sự. Vương tướng quân việc này ủy khuất ngươi, chờ tìm ra danh sách lại lấy ra tới, trả lại ngươi một cái trong sạch. Cả triều văn võ sắc mặt biến đổi. Cái gì kêu quên để chỗ nào? Lời này ai tin a? Như vậy quan trọng danh sách sao có thể sẽ quên? Hoàng thượng này rõ ràng chính là cố ý che chở Vương Tiêu a. Này dựa vào cái gì a? Đường tướng quân đều có điểm không phục. Hắn chính là tự mình tham gia chiến dịch đánh hạ Nam Dương Phủ. Chính là hắn cũng chỉ là hướng lên trên đề ra một cái phẩm giai, thành một người từ tam phẩm võ tướng. Hiện tại một cái làm phản tới làm phản đi tường đầu thảo, lại lên làm nhị phẩm võ tướng. So với chính mình cao một cái phẩm giai. Này dựa vào cái gì a? Chính là bởi vì hắn là Tuệ An quận chúa cứu công gia. Cẩn Vương cố ý cất nhắc hắn sao? Hoàng thượng đây là yêu thương Cẩn Vương, đau đến đều bắt đầu ngu ngốc. Hoàng thượng, nếu danh sách tạm thời tìm không thấy, kia liền chờ danh sách tìm được rồi, lại ban phong phong mới thỏa đáng. Bằng không vô số tướng sĩ đều không phục a. Đúng vậy, Hoàng thượng chờ kia phân danh sách tìm được rồi, lại đem Vương tướng quân phẩm giai hướng lên trên để cũng không muộn. Vi thần tuyệt không hai lời. Nhưng hiện tại Vương tướng quân mới vừa trở về triều đình, liền phong làm nhị phẩm võ tướng, thống lĩnh 20 vạn đại quân, đúng là không ổn. Hoàng thượng, danh sách tuy rằng tìm không thấy, nhưng là Vương tướng quân nếu văn thao võ lược, nhất định có thể vì triều đại lập hạ công lao hắn mã. Hiện tại vừa mới trở lại triều đình, chờ hắn quen thuộc hoàn cảnh cùng triều đình quân kỷ, lập hạ công lao lại ban trang bịa hai phẩm võ tướng cũng không muộn. Như thế cũng có thể làm binh lính cùng cả triều văn võ tâm phục khẩu phục không phải. Ôn Gia Thụy lúc này đứng dậy, Hoàng thượng, vi thần cảm thấy Vương tướng quân phong làm nhị phẩm võ tướng không có gì không ổn, Vương tướng quân vốn dĩ đã chức quan tứ phẩm võ tướng. Hoài Nam Vương dưới trướng võ tướng, ở triều đình biên chế, tối cao chính là tứ phẩm. Trở về hoặc là bình chức điều động, hoặc là liền tăng lên một lượng phẩm, này có cái gì kỳ quái? Ôn Gia Thụy nghe đại gia nói, trong lòng cũng có chút khí, cái gì không thích hợp, cái gì mới vừa trở về, chẳng qua là bởi vì danh sách tìm không thấy, bọn họ cảm thấy chính mình cứu cứu là cái phản đồ, không xứng bị phong làm tam phẩm võ tướng thôi. Cảm thấy hoàng thượng bất công thôi. Tuy khí, nhưng cũng lý giải đại thật tâm lý. Lâm Đình Hiên đi theo đứng dậy, hoàng thượng, mặt tướng cũng cho rằng Vương tướng quân đương nhị phẩm võ tướng danh xứng với thực. Không có Vương tướng quân, Hoài Nam Phủ liền không khả năng nhanh như vậy liền hòa bình giải quyết. Một người nam nhân, vì triều đình, hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc, Lâm Đình Hiên nghĩ đến, nếu là chính hắn, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được Vương Tiêu như vậy. Không thân ở kỳ cảnh không biết đối phương khó. Hắn nhưng quên không được hắn khuyên động 20 vạn đại quân đầu về triều đình khẳng khái chi tử. Trong lòng không có gia quốc người, là nói không nên lời như vậy một phen xúc động tiếng lòng nói. Vương Tiêu nghe thấy danh sách đã quên để chỗ nào cũng sửng sốt một chút. Hắn tự nhiên cũng là nghe minh bạch kia phân danh sách chỉ sợ là hoàng thượng cũng chưa tìm được, cũng chưa thấy qua. Hoàng thượng là tín nhiệm hắn cho nên mới sẽ cho hắn đương nhị phẩm võ tướng. Hoàng thượng đây là ở cố ý giữ gìn hắn. 663 chương 663 Hoàng thượng, Tam Tư A. Chương 663 Hoàng thượng, Tam Tư A. Vương Tiêu trong lòng ấm áp đồng thời lại cảm thấy nếu danh sách không ở, hắn hiện tại đảm nhiệm nhị phẩm võ tướng, xác thật không thích hợp. Danh bất chính, luôn không thuận. Cả triều văn võ bá quan đều không phục. Về đến hắn dưới trướng binh lính cũng sẽ không phục. Vương Tiêu nhưng không cho rằng Hoàng thượng sẽ đem trước kia hắn dưới trướng binh lính, cho hắn quản lý. Hắn đứng dậy, Hoàng thượng, nếu danh sách không có tìm được, này nhị phẩm vệ quốc đại tướng quân chi chức vị, mặt tướng cũng là chịu chi hổ thẹn. Thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dứt lời rất nhiều quan viên nhìn Vương Tiêu liếc mắt một cái, nghĩ thầm, còn tính hắn có một chút tự mình hiểu lấy, biết chính mình không xứng. Hoàng vừa rồi nhưng không có sai quá Vương Tiêu nghe thấy danh sách không tìm được khi, biểu tình sửng sốt, như thế hắn càng thêm kiên định muốn phong hắn vì nhị phẩm võ tướng. Hoàng thượng vây vây tay, hảo, chấm ý chỉ đã quyết. Chúng ái khanh không cần nhiều lời. Vương tướng quân ban phong làm nhị phẩm võ tướng, ban phủ đệ một tòa, ruộng tốt trăm mẫu. Phủ đệ liền nguyên quách ra kia một tòa phủ đệ đi. Vương tướng quân còn không tạ ơn. Vương Tiêu cũng không phải ngượng ngùng người, nếu hoàng thượng khăng khăng đi một mình, lại là cho chính mình ban thưởng, hắn há có đẩy lại đẩy chi lý, ngại bạc cắt tay sao? Nhiều một chỗ phủ đệ về sau cấp muội muội các cháu gái làm của hồi môn không đẹp sao? Mặt tướng Vương Tiêu tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Mặt tướng định không phụ hoàng thượng hậu ái, vì Nạp Lan quốc cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hoàng thượng nghe vậy cao hứng nói, ha ha hảo. Trong lòng mọi người thật sự không phải một cái tư vị a. Đặc biệt là Đường tướng quân. Hoàng thượng cũng mặc kệ cả triều văn võ như thế nào bất mãn, kế tiếp hắn lại công bố một chuyện lớn. Nạp Lan quốc kiến quốc hơn trăm năm, kinh thành cũng kiến có hơn trăm năm, này hơn trăm năm nội, ba tánh an cư lạc nghiệp, kinh thành cũng càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, dân cư càng ngày càng nhiều, đây là các ba tánh con cháu hưng thịnh tức giận tượng. Chẳng qua trải qua hơn trăm năm phát triển, hiện có kinh thành đã thỏa mãn không được kinh thành bá tánh dân cư ngày càng tăng trưởng tốc độ. Vì các bá tánh càng thêm an cư lạc nghiệp, chấm suy nghĩ luôn mãi quyết định Khuếch Thành. Cả triều văn võ nghe xong lời này đều khiếp sợ, Khuếch Thành. Nay một đề tài, thành công đoạt đi rồi cả triều văn võ lực chú ý. Rất nhiều quan viên lại tưởng đều xây dựng thêm thành trì, kia liền có rất nhiều thương cơ a. Bọn họ trở về làm trong nhà người mua một tảng lớn mà, đến lúc đó kiến cửa hàng, cái phủ đệ, chẳng phải mỹ thay. Vì thế lập tức có người phụ họa. Hoàng thượng anh minh, kinh thành đã phồn vinh thẳng cường thịnh. Mỗi phùng ngày hội, phố lớn ngõ nhỏ nhét đầy người, những cái đó cửa hàng cũng nhét đầy người, liền xoay người châu ngồi đều không có. Rất nhiều bá tánh cùng quan viên phủ đệ, một nhà mấy chục khẩu người ở, căn bản là không đủ trụ. Là nên Khuếch Thành. Hoàng thượng anh minh, đã sớm nên Khuếch Thành. Chúng ta Nạp Lan quốc chính là mênh mông đại quốc, kinh thành làm đế đô, lại không kịp Bắc Minh quốc đế đô một nửa to lớn. Hơn trăm năm qua, mặt khác ngũ quốc đế đô đều đã xây dựng thêm quá vài lần thành, chúng ta Nạp Lan quốc một lần đều không có xây dựng thêm, đều bị mặt khác quốc gia so không bằng. Hiện tại các quốc gia đế đô đều so chúng ta kinh thành đại. Đợi cho vạn thọ tiết vừa đến, các quốc gia đại sứ đến phóng, lại nên cười nhạo chúng ta Nạp Lan quốc đế đô nhỏ. Hoàng thượng anh minh, kinh thành hiện tại dân cư mấy chục vạn dân cư bức ở một tấc vuông chi gian, thật sự áp lực. Đích sắc nên Khuếch Thành. Khuếch Thành, bọn họ là có thể đủ mua đất kiến phòng. Kiến cửa hàng, như thế trong nhà lại có thể nhiều một tuyệt bút thu vào. Còn có, trong nhà hài tử lớn, con cháu cũng nhiều, ở triều rất nhiều tứ phẩm quan viên phủ đệ phi thường tiểu, người một nhà chính không đủ trụ. Khuếch Thành, lại kiến một tòa đại phủ đệ, là có thể trụ đến rộng thùng thình. Người sống này một đời, còn không phải là tưởng trụ đến hảo, ăn ngon sao. Hoàng thượng cũng đoán được cả triều văn võ sẽ đồng ý việc này, hán cao hưng nói, chúng ái khanh cảm thấy này thành muốn như thế nào khuếch hảo. Hộ bộ thượng thư lại là sợ tới mức chân đều run run. Thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn mà chết. Hộ bộ thượng thư trước tiên liền nghĩ tới quốc khố bạc đủ sao. Nay quốc khố mới bởi vì thu phục Hoài Nam phủ vào một bút bạc, hắn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng liền nghĩ Khuếch Thành. Khuếch Thành kia đến yêu cầu nhiều ít bạc a? Không đủ, tuyệt đối không đủ. Hoàng thượng, tam tư a. Hộ bộ thượng thư đột nhiên rú lên lồng lộn một tiếng. Dọa cả triều văn võ nhảy dựng. Hoàng thượng trột dạ nhìn hộ bộ thượng thư liếc mắt một cái, Khuếch Thành bạc, lại đến hộ bộ thượng thư tăng thu giảm chi. Nay thành thật là cần thiết muốn kiến, đương nhiên hắn cũng không có yêu cầu 1-2 năm liền xây dựng hảo. Đủ loại quan lại sôi nổi nhìn về phía hộ bộ thượng thư, Phương Đại Nhân, ngươi kích động như vậy làm gì? Khuếch Thành không hảo sao? Đúng vậy, kinh thành hiện tại đều trụ mãn người, Khuếch Thành có thể giảm bớt áp lực. Việc này rõ ràng là chuyện tốt, nơi nào còn cần tăng tư? Vừa rồi hoàng thượng phong Vương Tiêu vì nhị phẩm võ tướng thời điểm, không thấy hắn hô to hoàng thượng tam tư, hiện tại thiên đại chuyện tốt, kêu cái gì tam tư a? Tam tư, bốn tư, năm tư đều là kiến thành hảo. Hộ bộ thượng thư chỉ kém không có phi bọn họ vẻ mặt. Bác không về bọn họ quản, bọn họ đương nhiên là kêu la hảo. Này Khuếch Thành, đại gia chỗ tốt nhiều lắm đâu. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Chính là, Khuếch Thành này một tuyệt bút bạc, hắn nghĩ đến đầu chọc đều làm không tới a. Hộ bộ thượng thư nghĩ đến quan mũ phía dưới đã chọc một nửa đầu, liền chua xót. Này đều bạc hoang náo. Hộ bộ thượng thư nhìn về phía hoàng thượng, kinh thành Khuếch Thành là cần thiết, nhưng là Nạp Lan quốc vừa mới yên ổn xuống dưới, vi thần cho rằng, hẳn là lại hoan thượng vừa chậm. Hộ bộ thượng thư thiếu chút nữa hô lên, hoàng thượng, ngươi không đủ bạc a. Ngươi cái gì không hảo tưởng, tưởng Khuếch Thành, chính mình trên người có mấy cái mao, ngươi không rõ ràng lắm sao. Hoàng thượng vây vây tay, Phương Đại Nhân không cần nhiều lự. Này Khuếch Thành là thế ở phải làm. vẫn là hảo hảo quy hoạch một chút như thế nào khuếch thành đi. Bạc ngươi không cần nhọc lòng, châm chỉ có biện pháp. Hoàng thượng hôm nay vì cái gì quyết định khuếch thành, tự nhiên là bởi vì Vương Kiêu hôm nay buổi sáng thượng truyền tấu chương bên trong có Đông Lăng quốc cùng Hoài Nam Vương cấu kết chứng cứ, hắn không hảo hảo gõ Đông Lăng quốc một bút đều không được. Hoàng thượng còn nghĩ, Quách gia nuốt vào tiền triều quốc khố kia một tuyệt bút bạc, hiện tại còn rơi xuống không rõ, nhưng chỉ cần tìm được rồi, Khuếch Thành liền càng không lo. Dù sao hắn đã nghĩ tới Khuếch Thành bạc nơi phát ra. Sớm ngày đem thành xây dựng thêm hảo, hắn cũng có thể sớm ngày lui ra tới. Đây là hắn cuối cùng một cọc tâm nguyện. Như thế hắn cái này hoàng thượng cả đời này đương đến cũng coi như viên mãn. Hộ bộ thượng thư muốn khóc, bạc hắn không cần nhọc lòng. Không cần cái rắm. Quốc khố có bao nhiêu bạc hắn không biết sao. Nhưng là xem hoàng thượng này tư thế, này thành là khuếch định rồi. Khóc không ra nước mắt. Vậy như thế nào khuếch thành, cả triều văn võ trong lòng có ý tưởng A. Đại gia tích cực biểu hiện. Hoàng thượng, khuếch thành là đại sự, hơn trăm năm qua, lần đầu tiên, chúng ta cũng đến đem thành khuếch đến cũng đủ đại, cũng đủ nạp lan quốc thiên thu vạn đại sử dụng. Vi thần cảm thấy hẳn là vây quanh đế đô thành xây dựng thêm một vòng, đại khái phạm vi trăm dặm tả hữu đi. Xây dựng thêm một vòng, phạm vi trăm dặm. Hộ bộ thượng thư sợ tới mức đầu quả tim nhảy dựng, dâu run lên, nhìn hắn một cái, cha một cha nhà hắn cửa hàng giao tề thuế má không, thiếu một văn liền khấu hắn một năm bổng lộc. 664 chương 664 khuếch thành đề thượng nhật trình. Chương 664 khuếch thành đề thượng nhật trình. Hoàng thượng, khuếch thành là đại sự, không thể một lần là xong, vi thần cho rằng trước lựa chọn sử dụng mô khu vực, từng kiến một tòa ngoại thành liền có thể. Không cần quá lớn, thêm kiến nửa cái kinh thành lớn như vậy là được. Nửa cái kinh thành lớn như vậy. Không cần bạc A. Hộ bộ thượng thư nhìn hắn một cái, khấu hắn bổng lộc. Thu nhà hắn ngoại ô ruộng tốt tới kiến hảo. Còn có thể thiếu bồi một chút bạc. Hoàng thượng. Kế tiếp mỗi cái quan viên nói một câu. Hộ bộ thượng thư liền trừng liếc mắt một cái, khấu bổng lộc. Quên bạc. Quên thổ địa. Hắn ở trong lòng tính toán thế nào tăng thu giảm chi, tỉnh điểm bạc khuếch thành. Hừ hừ quốc gia gặp nạn, thất phu có trách. Khuếch thành sự, cuối cùng thương nghị rơi xuống. Vây quanh kinh thành xây dựng thêm một vòng tự nhiên là không có khả năng, hao tổn của cải quá thật lớn. Tuy rằng hoàng thượng là tưởng từ Đông Lăng quốc lại hố một bút bạc, nhưng Đông Lăng quốc cũng không phải ngốc tử, thật quá đáng, người khác cũng không cho a. Cho nên cuối cùng định ra phương án là, ở nào đó cửa thành cộng thêm kiến một chỗ ngoại thành, đặt ở đâu cái cửa thành thêm kiến bao lớn, như thế nào thêm kiến đại thương nghị. Xây dựng thêm thành trì, tuy rằng nói ra, nhưng kế tiếp còn cần hảo hảo quy hoạch một chút. Thành trì xây dựng thêm không phải nói kiến liền kiến, đô ấp con đường, thổ địa phân phối phải có thích hợp tỷ lệ. Kiến thành, chuẩn bị chiến tranh, dân cư tăng trưởng xu thế, lương thực, chiếm dụng nhiều ít ruộng tốt thổ địa chờ tương ứng điều kiện đều phải dung hợp ở bên nhau suy xét. Thành trì quy hoạch cần cường điệu suy xét, chiến lược, phòng bị cùng chỉnh thể sử dụng quan niệm. Suy xét thành trì cùng tự nhiên xảo diệu kết hợp, làm được thiên nhân hợp nhất, chú ý phong thủy vấn đề. Còn muốn suy xét nghiêm khắc cấp bậc quan niệm. Cái này triều đại coi trọng cấp bậc, đem người chia làm 3-7 loại, vương phủ phụ cận trụ tuyệt đối không phải là bình dân bá tánh nơi ở. Người cho dù là quyền quý cũng còn muốn chú ý tam cấp thành thị chế độ, đều, vương thành cùng chư hầu thành. Tóm lại quyền quý một mảnh khu vực, thương nhân một mảnh khu vực, bình dân một mảnh khu vực. Khu vực nội còn có tế phân khu vực. Còn muốn suy xét dùng mà công năng phân khu cùng con đường hệ thống từ từ. Tóm lại rất nhiều đồ vật đều yêu cầu suy xét hảo. Quy hoạch hảo ngoại thành. Phòng chứng yêu cầu một lượng tháng thời gian, khi đó, Đông Lăng bạc hẳn là đều không sai biệt lắm đòi lại tới. Hạ chiêu sau. Cả chiêu văn võ bá quan vội vàng chạy về trong phủ thông chi chính mình người nhà, chạy nhanh đi xem ngoài thành phụ cận mà, tuy rằng ngoại thành tuyển chỉ còn không có định hảo, thành trì quy hoạch cũng còn không có ra tới. Nhưng đem tốt mà trước mua tới tổng sẽ không sai. Chính cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nhặt thua trang phục, thảm quá phá của. Đường tướng quân trong lòng vẫn là không dễ chịu, đi được tương đối chậm. Lý thừa tướng tay già chân yếu cũng so những người khác chậm, hắn xem đường tướng quân vẻ mặt mất mát bộ dáng, đi qua đi nói, ai, hoàng thượng cũng không biết làm sao vậy. Mấy năm nay giống như nhìn không thấy những người khác công lao giống nhau, sở hữu công lao đều hướng một nhà đi rồi. Công bộ thượng thư cũng đã đi tới thấp giọng nói, này vương tiêu tướng quân là tiên đế phái ra đi người, lời này ai tin. Hắn hảo mệnh, là Tuệ An quận chúa cứu công gia. Cần vương uống lên Tuệ An quận chúa mê choáng canh thôi. Lý thừa tướng, Tuệ An quận chúa một nữ tử thực sự có lớn như vậy bản lĩnh. Lần này hắn cha đều phong quốc công gia. Nàng thật lập lớn như vậy công lao. Còn không phải cần vương ở tấu chương đem công lao đều toàn cho nàng. Đường tướng quân, ta thật thế ngươi không đáng giá a. trước kia Quách tướng quân ở khi, ngươi vẫn là Nạp Lan quốc nhất có tiền đồ tướng quân, hiện tại đều không biết. Hắn lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đường tướng quân nắm chặt nắm tay, Tuệ An quận chúa thật là rất lợi hại, nhưng đánh hạ Nam Dương thành thật là chỉ có nàng một cái công lao. Cửa thành đều là chính mình mang binh công phá. Vì cái gì chính mình chỉ thăng nhất phẩm? Ở mọi người dưới. Xin lỗi không tiếp được. Đường tướng quân nghĩ đến đây bước đi khai. Lý thừa tướng cùng công bộ thượng thư lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thừa tướng đại nhân, ta còn có việc, đi trước một bước. Hồi phủ mua đất ta. Lý thừa tướng cũng nghĩ đến muốn mua đất, cũng nhanh hơn bước chân. May mắn phủ thừa tướng ly cung muôn gần. Rất nhiều quan viên về đến nhà, chạy nhanh làm trong nhà quản sự cùng phu nhân đi ngoài thành mua đất. Thành trì sẽ như thế nào tu sửa thiết, đến lúc đó như thế nào quy hoạch, tuy rằng còn không có định ra tới, nhưng là chọn một khối tốt mà, rất nhiều phu nhân vẫn là có điểm ánh mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quan viên gia quyến đều vội vàng hướng ngoài thành chạy tới. Ngoại ô khắp nơi đột nhiên náo nhiệt đi lên. Ôn Oán hôm nay cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng đi ngoại ô, nhìn xem những cái đó cửa hàng cùng nhà lầu tu sửa tình huống. Nàng tối hôm qua tra xét một chút sổ sách, hôm nay kết toán tháng trước tiền nợ 10 vạn lượng bạc cấp phó gia, sau đó lại giao nay tháng dự toán 20 vạn lượng, trong nhà chỉ còn lại có 30 vạn lượng. May mắn cuối tháng, lập tức có các cửa hàng tiến trướng. Bạc hoa đến quá nhanh. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh ăn tết liền thành thân, của hồi môn tuyệt đối không thể thiếu. Ôn Loan cảm thấy nàng lại phải nghĩ biện pháp kiếm bạc. Này khối địa phía trước phía sau đã hoa rớt 160 vạn lượng, bởi vì Ôn Loan yêu cầu sở hữu dùng liêu đều dùng tốt. Nhưng là thành quả vẫn phải có, một tòa khí phái khách điếm đã kiến thành, hơn nữa là hai tiến, hậu viện kia tiến nhất an tĩnh, cho nên kia một loạt phòng ở kiến đến tối cao tổng cộng 5 tầng. Phía trước kia tiến còn lại là 3 tầng. Hai bên đông tây xương phòng. Là hai tầng thiết kế, mỗi gian mang độc lập tiểu viện cùng phòng bếp. Đây là phương tiện có tiền học sinh vào ở. Dưới lầu trụ gã sai vặt cùng cuộc sống hàng ngày dùng, trên lầu cấp học sinh nghỉ ngơi cùng đọc sách dùng. Mà phía trước ba tầng mặt tiền cửa hiệu là khách điếm tiểu lầu, cung học sinh cùng khách nhân dùng cơm. Sau đó bên cạnh còn có một gian ba tầng tiệm vải, ba tầng tạp hóa, đều là mang hậu viện. Không có khách điếm chiếm địa diện tích đại, nhưng là làm tiệm vải cùng tiệm tạp hóa, cũng là cái này triều đại người, chưa từng có gặp qua đại. Tiệm vải Ôn Đoán tính toán về sau đưa cho Ôn Nhu làm của hồi môn. Tiệm tạp hóa còn lại là đưa cho Ôn Hinh làm của hồi môn. Chính là như vậy tam gian cửa hàng, còn có một ít kiến một nửa, không có kiến tốt non nửa con phố cửa hàng. Cùng một đống lớn đã đính trở về, hoặc là thanh toán tiền đặt cọc thượng đẳng tài liệu, bó củi, gạch xanh, ngói lưu ly cửa sổ, gia cụ, đồ sứ, lót đường phiến đá xanh từ từ. Liên đã hoa 160 vạn lượng. Này vẫn là phó gia thu hữu nghị giới. Giờ phút này Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đang ở nghiệm thu tiệm tạp hóa. Phụ trách này tiệm tạp hóa một cái phó gia đốc công, hiện tại hắn mang theo Ôn Đoán khắp nơi quan sát. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua này cửa hàng, ba tầng tiệm tạp hóa, ngươi nơi này bán chính là cái gì hóa? Ôn Đoán cười thân bí, không nói cho ngươi. Bảo đảm ngươi mở rộng tầm mắt. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười. Phó đốc công nghe thấy Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đối thoại, ý tứ này là lớn như vậy một gian ba tầng cửa hàng làm tiệm tạp hóa. Hắn nhịn không được khuyên nhủ, Tuệ An của chúa, lớn như vậy một gian cửa hàng làm tiệm tạp hóa quá đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán dùng để làm tiểu lầu, quán trà linh tinh. Ôn Đoán cười cười, không đáng tiếc, phó đốc công đến lúc đó liền đã biết. Ta này tiệm tạp hóa khai lên, về sau phỏng trừng rất nhiều người tìm ngươi làm đồng dạng cửa hàng tới làm tiệm tạp hóa. 665 chương 665 ra khỏi thành. Chương 665 ra khỏi thành. Phó đốc công nghe xong Ôn Đoán nói nhưng thật ra tò mò. Hắn cũng biết vị này Tuệ An quận chúa là cái lợi hại, thiếu gia cùng gia chủ thường xuyên đối nàng khen không dứt miệng. Nhưng là một nhà tiệm tạp hóa, chẳng lẽ nàng còn có thể khai ra hoa tới sao? Bất quá quý nhân nói cái gì liền cái gì đi. Tuệ An quận chúa nói được ta đều mong đợi. Này tiệm tạp hóa khi nào khai trương a? Ta muốn mang ta nương tử tới phủng cổ động. Ôn Đoán nghĩ nghĩ, nhanh nhất cũng đến chờ lộ phô hảo đi. Đối diện cửa hàng cũng kiến hảo, bằng không khắp nơi đều là công trường, nơi nơi hỗn độn. Cũng không có khách nhân sẽ đến. Nói cũng là, ta dặn dò đại gia nắm chặt thời gian, chạy nhanh đem bên kia cửa hàng đều kiến hảo. Đối diện chính là còn có một đống cửa hàng bạc, một gian quán trà, một gian tử lầu. Đều là đã kiến hơn phân nửa, ta ngày mai làm người bắt đầu lót đường. Một tháng nhiều một chút là có thể xong công. Bó củi đều chuẩn bị tốt, chính là trang đi lên vấn đề. Kiến thành này đó, đến bây giờ cũng chính là hơn nửa năm thời gian. Này vẫn là phó gia thi công đội ngũ cũng đủ cường đại mới có thể làm được. Ôn Đoán đã thực vừa lòng. Tuy rằng hoa rất nhiều bạc, của cải đều mau đào rỗng. Nhưng Ôn Đoán biết, vùng này cửa hàng kiến hảo, Nam Ninh huyện, Nam Dương thành kinh tế làm tới rồi đi sau, nàng ly tài vụ tự do liền không xa. Đến lúc đó chỉ cần quản lý không ra vấn đề liền hảo. Ôn Đoán cười gật gật đầu, không quan hệ, chậm rãi xây dựng, vững chắc cùng an toàn mới quan trọng nhất. Nàng bồi dưỡng người cùng làm chuẩn bị cũng là yêu cầu thời gian. Người này còn không có mua được a? Hơn một tháng cũng không biết có đủ hay không. Ôn Đoán lại công đạo phó đốc công vài câu, liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên ra tiệm tạp hóa, đi xem đối diện ở kiến cửa hàng. Hai người nhìn nhìn cơ bản không có cái gì vấn đề, liền dẹp đường trở về thành. Hai người đi trở về quan đạo trên đường, gặp thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển thấy hai người lập tức hành lễ, thần phụ, thần nữ gặp qua Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, miễn lễ. Nói xong hắn cúi đầu đối Ôn Đoán nói, đi thôi. Hai người đi xa sau, thừa tướng phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng nói, xem ra ngươi lời nói là sự thật. Cẩn Vương đã sớm biết sẽ khuếch thành cho nên Tuệ An quận chúa mới có thể ở ngoài thành kiến cửa hàng. Phòng trưng Tuệ An quận chúa mua tới mà đều là hảo mà, chúng ta ở nàng mua mà phụ cận mua một khối to tuyệt đối sẽ không sai. Lý Uyển Uyển gật gật đầu, mẫu thân chúng ta trước phái người đi nha môn đem mà mua đến đây đi. Biết Tuệ An quận chúa ở chỗ này kiến cửa hàng người có vài cái. Ta sợ nhân ra nhanh chân đến trước. Đặng Lạc Sam, từ sở huynh bọn người biết Ôn Đoán ở chỗ này kiến tử lầu. Đúng vậy, đối, đối, chúng ta không nhìn, không nhìn, đi trước mùa đất. Hai người vội vàng trở về chạy. Không chỉ có là thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển chạy ra, kinh thành đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, nhiều nhất đất hoang chính là vùng này a. Như vậy trưng dụng ba cánh ruộng tốt cùng đất nền nhà liền thiếu, triều đình hoa bạc liền thiếu. Rất nhiều quan viên gia thất cũng là trước tiên chạy tới vùng này xem. Bọn họ thấy Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương xuất hiện, lại nhìn thoáng qua kia mấy đống cao ngất nhà lầu, còn có cái gì không rõ, lập tức liền quay đầu trở về thành. Mua ở kia mấy đống nhà lầu phụ cận đất tuyệt đối sẽ không sai. Ôn Đoán thấy nhiều như vậy xe ngựa ra khỏi thành, xem đánh dấu, đều là quan viên gia quyến lập tức, hơn nữa vừa rồi thừa tướng phu nhân còn đi xuống quan đạo, liền nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Hoàng thượng có thể hay không ở hôm nay lâm triều nói khuếch thành sự. Nạp Lan Cẩn Niên, hẳn là, hoàng huynh phía trước liền để qua quyết định này, nhưng là hắn là tưởng chờ tiền triều quốc khố bạc tìm được rồi, mới làm tính toán. Tối hôm qua không có nghe hoàng huynh đề việc này, giờ phút này Nạp Lan Cẩn Niên cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Hoàng huynh như thế nào giống như có điểm vội vàng. Nhưng là hôm nay nhiều người như vậy chạy ra xem mặt đất, hẳn là. Nay một chỗ cửa thành, đa số đều là đất hoang. Hoang sơn giã linh tương đối nhiều, giống nhau rất ít trong kinh quan viên đi vùng này, trừ phi ngày xuân tới vào núi Lạc Thanh. Hôm nay như thế khác thường, nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện, tất nhiên là Hoàng thượng công bố khuếch thành tin tức. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đang chuẩn bị bò lên trên xe ngựa, lại thấy Vương Tiêu cưỡi ngựa ra tới. Ôn Đoán liền đứng ở bên cạnh chờ hắn. Vương Tiêu cưỡi ngựa đi vào hai người bên người, Cẩn Vương, Đoán tỷ nhi, các ngươi nhanh như vậy liền thu được tin tức muốn khuếch thành. Có phải hay không tại đây vùng xây dựng thêm? Lúc này cũng có mấy chiếc xe ngựa ngừng ở bọn họ cách đó không xa đâu, những người đó mới vừa xuống xe ngựa, đều dựng lên lỗ thai nghe lén. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển cũng vừa lúc trở về đi đến nơi này. Ôn Đoán lắc lắc đầu, cái gì khuếch thành? Cứu công gia từ nơi nào nghe nói? Việc này tuyệt đối không thể thừa nhận. Sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Rốt cuộc Nạp Lan Cẩn Niên cơ hồ đem sở hữu mà đều mua. Nàng lại ở chỗ này cái nổi lên mấy đống cao lầu. Bất quá sự thật cũng là khuếch thành là nàng phía trước đoán trước, cũng không phải là trước đã biết. Vương Tiêu kinh ngạc, các ngươi không biết. Vậy các ngươi ra tới làm gì? Hoàng thượng hôm nay lâm triều nói. Chúng ta sáng sớm liền ra tới, ta lại không lâm triều, cũng không biết khuếch thành một chuyện. Lâm Uyển Uyển nghe xong lời này ở trong lòng mắt trợn trắng, Tuệ An quận chúa chính là sẽ trang. Những người khác trong lòng cũng là không tin. Chỉ là Cẩn Vương ở, không dám nói cái gì. Tuệ An quận chúa nếu là không biết khuếch thành chuyện này, sẽ ở ngoài thành kiến cửa hàng, hiện tại từ xa nhìn lại, kia mấy gian đại cửa hàng nhưng khí phái. Đến hoa không ít bạc. Tuệ An quận chúa một nhà căn cơ nông cạn, phỏng trừng không nhiều như vậy bạc, đây là Cẩn Vương ra đi. Như vậy tưởng tượng rất nhiều người trong lòng lại là hâm mộ lại là đố kỵ. Tuệ An quận chúa rốt cuộc đi rồi cái gì vận, cư nhiên gặp được Cẩn Vương. Cẩn Vương còn như vậy sủng nàng. Xem ra nữ tử vẫn là muốn lớn lên xinh đẹp mới được a. Về nhà đến đem trong nhà cô nương hảo hảo trang điểm một phen. Vương Tiêu nghe xong liền nói, không biết, ta đây hiện tại nói cho các ngươi, Hoàng thượng cố ý khuếch thành, các ngươi cũng chạy nhanh ở ngoài thành chọn khối hảo điểm đất xuống tay. Bất quá tạm thời chưa quyết định ở nơi đó xây dựng thêm, nhưng là việc này đã ván đã đóng thuyền. Ta ra tới chính là nghĩ mua một miếng đất. Vương Tiêu nghĩ kỹ rồi, trước đem đất mua tới, đến lúc đó cấp tiểu muội trong nhà mấy cái cháu trai cháu gái một người đưa một gian cửa hàng hoặc là phủ đệ. Đặt đưa phủ đệ hoặc là cửa hàng, đến xem thành trì quy hoạch. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong liền nói, Vương tướng quân khắp nơi nhìn xem, nhìn chúng lại nói cho ta một tiếng. Tiểu nha đầu cứu công gia, hắn nhìn chúng, chính mình liền đưa một khối cho hắn hảo. Cẩn Vương không mua sao? Cùng đi nhìn xem. Cẩn Vương nhất định biết được tương đối nhiều. Vương Tiêu là biết chính mình tiểu muội ra mới lúc ấy An Quốc công không lâu, của cải nhất định rất mỏng, phỏng chừng cũng lấy không ra quá nhiều bạc mua đất, cho nên hắn không hỏi Ôn Đoán. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không mua, ta có không ít mà. Vương Tiêu nghe vậy, ta đây chính mình đi xem. Đoán tỷ nhi ngươi muốn hay không cùng cứu công gia cùng nhau nhìn xem, chọn mau thích. Ôn Đoán lắc lắc đầu, cứu công gia, hoàng thượng hôm nay không có cho ngươi ban thưởng sao. Ngươi không cần trở về tiếp chỉ sao. Vương Tiêu. Vì chiếm trước tiên cơ, hắn đem việc này quên mất. Quay đầu lại đến, chỉ sợ không hào địa. Kia đi về trước tiếp chỉ đi. Vẻ mặt đáng tiếc. 666 chương 666 quá tham lam. Chương 666 quá tham lam. Ôn Đoán ba người rời đi sau. Thừa tướng phu nhân đối Lý Uyển Uyển nói, ngươi nói Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương có thể hay không không biết khuếch thành sự. Lý Uyển Uyển, mẫu thân, ngươi tin sao? Thế giới này sẽ có trùng hợp như vậy sự. Chẳng qua có người quán sẽ làm bộ làm tịch thôi. Đặng Lạc Sam cũng đã đi tới thấp giọng nói, cũng không phải là. Khuếch thành lớn như vậy sự kiện, hoàng thượng tổng không có khả năng tâm huyết dâng trào đi. Tất nhiên đã sớm cùng Cẩn Vương thương lượng qua. Nàng nếu không biết, sẽ đến nơi này tu sửa như vậy đại cửa hàng. Quá giả. Nhìn khiến cho người buồn nôn. Cẩn Vương cũng không biết thích nàng cái gì. Những người khác cũng đã đi tới, các nàng vừa rồi thấy Lý Thừa Tướng Phu Nhân cùng Lý Uyển Uyển từ nhỏ nói đi lên, lại đây tìm hiểu. Thừa tướng phu nhân, các ngươi có phải hay không biết cái gì? Thật là tại đây một chỗ khuếch thành sao? Thừa tướng đại nhân quan chức cao, biết đến tự nhiên nhiều. Thừa tướng phu nhân, chúng ta như thế nào biết, chẳng qua là đoán thôi. Nhưng là các ngươi thấy kia mấy đống lâu tử không? Là Tuệ An quận chúa. Nghĩ đến sẽ không sai. Bằng không Tuệ An quận chúa lại ở chỗ này kiến cửa hàng. Ai u, bất hòa các ngươi nói, ta có việc, đi về trước. Trong nhà hiện tại đỉnh đầu tương đối rộng lớn. Nàng đến nhân lúc còn sớm nhiều mua mấy khối địa, đến lúc đó che lại cửa hàng cấp nữ nhi làm của hồi môn, có thể so nhường ra bên trong thành có sẵn cửa hàng làm của hồi môn có lời nhiều. Ở trong thành mua một gian cửa hàng, hoa bạc đều đủ mua đất cái hai gian cửa hàng. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển vội vàng lên xe ngựa rời đi. Những người khác thấy thế, cũng không nhìn, vội vàng trở về thành lập tức đi nha môn mua đất. Việc này sự tình quan tương lai vài năm sau, trong nhà đấy có thể hay không hướng lên trên nhấc lên. Các phủ phu nhân đều phi thường coi trọng. Mọi người tới đến nha môn ngoại, làm quản sự đi vào dò hỏi, vấn an, ra tới trưng cầu chính mình ý kiến, nhìn xem mua nào khối hảo. Đại gia ở trong xe ngựa chờ. Lần đầu tiên, Thuận Thiên phủ nha môn ngoại so Đào Nhiên cư còn náo nhiệt. Thực mau một đám quản sự vừa vào đi, lại chào ra tới. Phu nhân, không hảo. Tây ngoài thành vô chủ đất hoang đều bị người mua xong rồi. Phu nhân, đã quá muộn, mà đều đã bị mua xong rồi. Chỉ còn lại có một ít linh tinh tinh tiểu khối mà. Trong xe ngựa các phủ phu nhân, trong lòng đều khiếp sợ cực kỳ, cái gì, nhanh như vậy đã bị mua xong rồi. Ai mua? Tìm hiểu ra tới sao? Tuệ An quận chúa. Những cái đó mà toàn bộ đều là Tuệ An quận chúa danh nghĩa. Đều bị Tuệ An quận chúa một người mua xong rồi. Trầm mặc. Trong xe ngựa người tất cả đều trầm mặc. Tức giận đến nhất thời lời nói đều nói không nên lời. Quả nhiên. Thật quá đáng. Chưa từng gặp qua như vậy người tham lam. Lớn như vậy một khối bánh, Tuệ An quận chúa đây là chính mình toàn ăn. Một chút bánh cha đều không dư thừa cho đại gia. Lý Uyển Uyển một lòng nghĩ có thể nhiều mấy gian cửa hàng làm của hồi môn, này nguyện vọng rơi xuống không, nàng tức giận đến thiếu chút nữa rơi lệ. Mẫu thân, ngươi xem, ta nói được không sai đi. Tuệ An quận chúa ở ngoài thành còn nói không biết, này đem mà đều mua xong rồi. Chúng ta còn mua cái gì? Kia tiện nhân quá tham lam, thật quá đáng. Thừa tướng phu nhân cũng là tức giận đến không được, làm như vậy là thật sự thật quá đáng. Thừa tướng phu nhân hừ lạnh một tiếng, lớn như vậy một khối bánh có nhân cư nhiên dám độc thực, cũng không sợ sặc từ nàng. Nói xong lời cuối cùng thừa tướng phu nhân đều nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ăn xong đi lại không phải không thể nhổ ra. Phun không ra, khiến cho nó lạn ở trong bụng. Thừa tướng phu nhân đối quản sự nói, trước đem những cái đó tiểu khối mà mua tới. Thành Đông, Thành Bắc, Thành Nam nhìn xem có cái gì hảo mà. Đều mua tới. Quản sự lập tức xoay người chạy tiến nha môn. Thừa tướng phu nhân trấn an Lý Uyển Uyển nói, ngươi cũng không cần thương tâm, này thành A, ai nói nhất định ở thành Tây Kiến. Cha ngươi là thừa tướng, ngoại thành quy hoạch nhất định có hắn tham dự, đến lúc đó tìm cái lý do không ở thành Tây Kiến không phải được rồi. Tuệ An quận chúa tính thứ gì? Toàn gia vừa tới kinh thành, góp chân cũng chưa đứng vững, liền tưởng một người nuốt vào như vậy một cái đại bánh có nhân. Này tổn hại bao nhiêu người ích lợi? Nàng lập tức đắc tội bao nhiêu người, ngươi tin hay không cả triều văn võ đều sẽ bất mãn. Nếu là cả triều văn võ đều không đồng ý ở thành Tây Kiến Thành, hoàng thượng còn sẽ khăng khăng ở thành Tây Kiến Thành. Ngươi yên tâm đi. Ta dám đảm bảo này ngoại thành, tuyệt đối sẽ không ở thành Tây Kiến. Ngươi nha đầu này yên tâm đi. Tuệ An quận chúa một cái trong núi đi ra, lòng tham không đủ, không biết bánh nướng lớn đều là đại gia ăn, lập tức đắc tội nhiều người như vậy, tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Chúng ta ăn qua cơm trưa, lại đi mặt khác ngoài thành nhìn xem, chọn một khối tốt đất. Đến lúc đó mẫu thân cho ngươi cái vài tòa so Tuệ An quận chúa ở ngoài thành kiến kia vài tòa còn muốn hùng vĩ cửa hàng. Thừa tướng phu nhân khí tàn nhẫn, lời nói cũng nhiều. Không phát tiết, không tìm lý do an ủi chính mình, nàng sợ tại chỗ tạc. Lý Uyển Uyển nghe xong lời này cười, mẫu thân nói đúng, kinh thành rắc rối khó gỡ, liền tính là hoàng thượng cũng yêu cầu cân bằng khắp nơi thế lực, nàng một cái nghe con mới sinh cho rằng dựa vào Cẩn Vương chiếm trước tiên cơ là được. Quá ngây thơ rồi. Thừa tướng phu nhân lắc lắc đầu, hương dã nha đầu, không điểm trí tuệ, lòng tham không đáy. Cho rằng toàn mua tới sau, về sau là có thể cùng chúng ta này đó đại gia thế tộc sóng vai. Đáng tiếc, nàng kia tiểu bụng ruột non tử đến nuốt hạ mới được. Lý Uyển Uyển nghĩ đến trước kia nhìn thấy Tuệ An quận chúa, bởi vì Cẩn Vương yêu thương, tiến cung, vào thành gì đó, đều không cần xếp hàng, luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, trước nay bất hòa các nàng này đó thế gia cô nương giao hảo, tư thái đoan đến cao cao. Nàng cười cười, Tuệ An quận chúa chính là tương lai Cẩn Vương Phi, nàng mới sẽ không nghĩ cùng chúng ta những người này sánh vai. Nhân ra đây là tưởng trời cao, cùng bầu trời Thái Dương sóng vai. Ha ha, nói được cũng là xuất thân hèn mọn, đôi mắt lại lớn lên ở đỉnh đầu. Ngươi là không biết, mẫu thân nghe thôn trang người ta nói, những cái đó hương giã người đàn bà đánh đá, luôn là thích chiếm địa bá mả. Tuệ An quận chúa này xuất thân, bực này làm, có thể thấy được, nàng vẫn như cũ thoát khỏi không được này hương giã tiểu gia đình khởi, hương giã ánh mắt, hương giã bụng. Cẩn Vương nhìn chúng nàng, phỏng chừng chính là nàng về điểm này tư sắc. Chính là lấy sắc thờ người, sắc suy mà ái tử. Nàng hôm nay làm như vậy, đắc tội toàn bộ triều đình đại thần, cấp Cẩn Vương gây thù chuốc oán, ngày khác Cẩn Vương phản ứng lại đây, còn sẽ sủng ái hắn. Dứt lời, nàng chỉ sợ cũng là có điểm tiểu thông minh, lập một chút công lao, nhưng là lòng tham không đáy, ăn uống càng lúc càng lớn, đây chính là tối kỵ. Nàng mua nhiều như vậy mà, quấy rầy trong triều cân bằng, hoàng thượng trong lòng có thể đối nàng không có một chút ý kiến. Mẫu thân nói được thông thấu. Lý Uyển Uyển vãn trụ thừa tướng phu nhân tay nói. Lúc này kia quản sự lại chạy ra, phu nhân, những cái đó tiểu khối đất đều đã bị mặt khác phủ quản sự mua. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển. Trong lòng kia nói khí càng thêm không thuận. Đi, chúng ta đi thành đông nhìn xem, thành đông đất hoang cũng coi như tương đối nhiều, chúng ta trước đem thành đông sở hữu đất hoang mua tới. Đến lúc đó khiến cho lão gia ở thành đông quy hoạch xây dựng ngoại thành. Một cái hai cái đều dám cùng nàng đoạt mà. Không chỉ là thành đông, thành nam, thành bắc đất chống nàng đều toàn mua. Là, quản sự lập tức lên xe ngựa, hướng thành đông mà đi. 667 chương 667 phạm nhiều người tức giận. Chương 667 phạm nhiều người tức giận. Mặt khác trong xe ngựa phu nhân cũng là như vậy một cái tình huống. Tăng nhiều cháo ít, cuối cùng có thể mua được mà cũng chỉ có mấy nhà người mà thôi. Này nha môn là Thuận Thiên Phủ Doãn Quảng, Thuận Thiên Phủ Doãn Trị Hạ Phi thường nghiêm, không xem đối phương là cái gì thân phận, làm việc đều là tới trước làm. Có chút trong nhà lão gia quan chức thấp phu nhân lo lắng đoạt bất quá, cho nên trực tiếp mệnh lệnh quản sự, chỉ cần có mà trước bắt lấy, mặc kệ lớn nhỏ. Kia mà là bộ dáng gì, các nàng cũng không đi xem qua, bình trước mua tới lại tính, bằng không tưởng mua cũng chưa chỗ ngồi. Nay liền dẫn tới những cái đó địa vị cao phu nhân, như thừa tướng phu nhân, trấn quốc công phu nhân, an nhạc hầu phu nhân quản gia chạy đi vào đều không có mua được mà. Liền linh tinh một khối tiểu mà cũng chưa mua được. Mọi người đều nổi giận, đem Ôn Loan từ đầu đến chân đều mắng một lần. Trở lại trong phủ đem sở hữu bất mãn đảo cây đậu giống nhau hướng chính mình tướng công nói hết. Tướng công, tây cửa thành ngoại đều đất hoang đều bị mua xong rồi, chúng ta một khối đều không có mua được. Ngươi biết là ai mua sao? Chính là cái kia Tuệ An quận chúa. Nàng thật sự dám tưởng. Như vậy một khối to mà, một đinh điểm đều không dư thừa. Lao ra, thành tây ngoài cửa mà đều bị Tuệ An quận chúa tất cả đều mua đi. Chúng ta làm sao bây giờ a? Một khối đến không có mua được. Về sau toàn kinh thành nhất nghèo chính là chúng ta phủ. Lao ra, thảm. Toàn bộ kinh thành các phủ đều nổ tung hoa. Những cái đó quan viên nghe xong trong lòng cũng là có hỏa khí. Mỗi người ở nhà mắng. Nay Tuệ An quận chúa cũng làm đến thật quá đáng đi. Toàn bộ mua. Một người chiếm cái này ngoại thành thổ địa tài nguyên, nàng đây là muốn làm địa chủ sao? Đương địa chủ cũng đừng đương quận chúa A. Hồi Ninh huyện huyện kia vùng núi hẻo lánh đi A. Tuệ An quận chúa một người toàn mua những cái đó mà. Nàng sao không trời cao? Như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Này xuất thân vì nông dân cá thể, quả nhiên nông dân cá thể tư tưởng. Thượng không được mặt bàn. Chiếm địa bá điển đều thành nhận đi. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành ai sẽ làm ra như vậy đắc tội với người sự. Không thấy ra Tuệ An quận chúa còn tuổi nhỏ lớn như vậy ăn uống A. Quả thực là lòng tham không đáy. Nàng đã có hai nơi đất phong còn chưa đủ sao. Quả thực buồn cười. Không được, ở tây cửa thành ngoại khuếch thành, việc này ta tuyệt không đồng ý. Tuệ An quận chúa toàn mua thành tây đất hoang. Nay Tuệ An quận chúa ánh mắt hảo, đủ khí phách ra. Đáng tiếc quá lòng tham. Không biết cân bằng khắp nơi ích lợi, tham nhiều tức không lạ, tiểu tâm sặc tử nàng chính mình. Trong đó công bộ thượng thư là nhà nghèo học sinh, một đường lên làm thượng thư, xem như kinh thành nội tình nhất không đủ quyền quý, vốn định mượn nơi này khuếch thành. Nhiều mua chút mà, kiến mười mấy gian cửa hàng, mở tiểu lầu, khách điếm chờ. Vài năm sau gì sầu của cải không ngã thượng vài lần. Giờ phút này hắn nghe xong hừ lạnh cùng thừa tướng đại nhân nói ra không sai biệt lắm nói. Toàn mua liền toàn mua. Yên tâm, đất này, nàng tuyệt đối đến phun ra một đại bộ phận ra tới. Cái gì? Không phun. Không phun kia ngoại thành cũng không phải phi thành Tây mới có thể xây dựng thêm A. Hoàng thượng là tiếp thu ý kiến quần chúng minh quân. Chỉ cần mọi người đều không đồng ý ở thành Tây xây dựng thêm, Hoàng thượng sẽ đồng ý ngoại thành xây dựng thêm quy hoạch còn không phải chúng ta này đó làm thần tử làm. Mọi người đều không hướng thành Tây quy hoạch, nơi đó còn kiến cái gì ngoại thành. Trừ phi nàng chính mình một cái đi nơi nào kiến lâu. Nàng có kia bản lĩnh sao? Chúng ta không xem náo nhiệt, ngày mai ngươi đi thành đông kia vùng nhìn xem, chọn lớn nhất tốt nhất kia một khối mua tới. Ôn Loan cũng không biết chính mình chọc nhiều người tức giận. Rốt cuộc kia mà là Nạp Lan Cần Niên. Nàng cho rằng khế đất thượng tên là Nạp Lan Cần Niên. Nàng tuy rằng dùng một khối, nhưng nàng cũng sẽ ở cái khác địa phương bồi thường hắn. Cho nên giờ phút này người một nhà vô cùng cao hứng tiếp xong thánh chỉ. Lâm Công Công cũng vô cùng cao hứng mang theo một bàn tiệc đồ ăn hồi cung phục mệnh. Cơm trưa thời điểm, người một nhà ngồi ở cùng nhau. Nạp Lan Cần Niên không ở, Lâm Công Công truyền lời, Hoàng thượng triệu kiến hắn, làm hắn tiến cung một chuyến. Vương thị đối Vương Tiêu nói, đại ca ban thưởng một tòa phủ đệ. Ngươi một người trở về trụ cũng không có phương tiện, không bằng liền ở tại An Quốc Công Phủ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kia phủ đệ ngươi ngẫu nhiên qua đi. Vương Tiêu gật gật đầu, hành, liền ở nơi này. Bất quá ta ngày thường đến đi quân doanh, miễn cho qua lại đi, nghỉ tắm gội mới trở về. Hắn cũng không tính toán chính mình đi trụ, hắn về sau chính thức tiền nhiệm sau, vẫn là yêu cầu thường xuyên đãi ở quân doanh. Kia phủ đệ đến lúc đó liền cấp mấy cái nha đầu làm của hồi môn, đến nỗi cho ai, hắn vốn dĩ có điểm khó khăn. Nhưng là hiện tại khuếch thành liền bất đồng, hắn có thể cấp mặt khác hài tử ở tân xây thành tạo một chỗ phủ đệ. Hoàng thượng ngự tứ phủ đệ ở quyền quý tập hợp nơi, liền cấp Nhu tỷ nhi đi. Nhu tỷ nhi gả chính là Ninh gia thiếu chủ, Ninh gia là thương hộ, kinh thành có phủ đệ cũng không ở quyền quý vùng này. Cho Ôn Nhu, nàng có một cái ở quyền quý nơi phủ đệ, không chỉ có Ninh gia người xem trọng liếc mắt một cái, về sau nàng ở tại kia vùng về nhà mẹ đẻ cũng gần. Mà Loan tỷ nhi gả vào hoàng gia, Cận Vương phủ quả thực chính là quyền quý trung tâm. Phạm vi mấy dặm đều là các đại thế gia phủ đệ. Hình tỷ nhi gả chính là đại tướng quân, cũng có tướng quân phủ, chủ đến cũng coi như không xa. Đầu đường phố đuôi khác nhau. Nhiên tỷ nhi còn nhỏ, không nổi. Ôn Nhoãn lại nói, quân doanh cũng không tính xa, cứu công gia mỗi ngày qua lại cũng là tốt. Trong nhà đồ ăn tương đối ăn ngon, lại là dưỡng sinh đồ ăn, đối thân thể hảo. Ta cũng thường xuyên yêu cầu đi quân doanh một chuyến, nhưng cũng là mỗi ngày qua lại. Vương Tiêu đương tướng quân nhiều năm như vậy, thân thể tuy rằng ngạnh lãng, nhưng là xương cốt chính là có năm xưa tổn thương. Hiện tại còn hảo, nhưng vẫn luôn không để ý tới nó, lại quá thượng mấy năm, liền sẽ xuất hiện các loại đau. Từ giờ trở đi ăn dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn tới điều trị vừa lúc. Vương Thị nghe xong gật gật đầu, là cái này lý. Đại ca trở về chủ đi. Này dưỡng sinh đồ ăn hảo, ta trước kia thân thể không phải nơi này đau chính là nơi đó không thoải mái, ăn dưỡng sinh đồ ăn sau. Cảm giác chính mình năm gần đây nhẹ khi còn muốn thoải mái, năm nay liền cảm mạo đều không có xuất hiện quá. Muộn điểm đi. Chờ quân tâm ổn định lại nói. Đến lúc đó liền sẽ không như vậy vội, đó là thời điểm cũng không cần mỗi ngày đãi ở quân doanh. Hoàng thượng tín nhiệm hắn, thanh chỉ thượng cư nhiên nói đem Hoài Nam phủ những cái đó binh lính đều về hắn quản, hắn phải huấn luyện ra một đám anh dũng vô địch binh lính ra tới, đền đáp triều đình. Hiện tại quan trọng nhất chính là thừa dịp mấy chục vạn binh lính vừa mới đưa về triều đình, nhân lúc còn sớm ổn định quân tâm. Bao nhiêu người chờ xem hắn chê cười đâu, cũng không thể bị người xem nhẹ. Đại ca chính mình an bài hảo đi. Này đó ta không hiểu. Vương thị nhìn thoáng qua Vương Tiêu, nghĩ đến chính mình đại ca lớn như vậy tuổi, một đứa con đều không có, liền đau lòng. Nhưng là nàng cũng không nói gì thêm, Vương Tiêu đều đã 50 vài tuổi, chẳng lẽ còn lại cưới sao? Người một nhà lại nói lên mặt khác sự. Buổi chiều thời điểm, đông cửa thành ngoại, nam thành ngoài cửa, bắc cửa thành ngoại đều có rất nhiều người khắp nơi xem mà. Nha môn cũng là đầy ngập khách vì hoạn. Nhất thời kinh thành quyền quý trong vòng hứng khởi mua địa nhiệt triều. Một ít phú thương thu được tin tức cũng đều gia nhập mua sắm nhiệt triều. Hộ bộ thượng thư sớm biết như thế, làm Thuận Thiên phủ Doãn đem giá đất đều thăng vài lần. Kiếm điểm bạc kiến thành. Thừa tướng phu nhân giữa trưa cơm đều không có ăn, đã ở đông nam bắc cửa thành ngoại ba cái địa phương đều mua một khối to đất. Buổi chiều cấp rất nhiều quan viên phu nhân hạ thiệp, mời các nàng đến phủ thừa tướng thưởng cúc. 668 chương 668 thưởng cúc kiến. Chương 668 thưởng cúc kiến. Thời gian đã tới rồi, thừa tướng phu nhân nhìn thoáng qua tới phu nhân, thiếu hộ bộ thượng thư phu nhân, binh bộ thượng thư phu nhân, lễ bộ thượng thư phu nhân, còn có trấn quốc công phu nhân. Hình bộ liền không cần phải nói, hình bộ thượng thư hiện tại vẫn là chỗ trống, hoàng thượng còn không có định ra ai tới đương. Nhưng là hình bộ thị lang phu nhân cư nhiên cũng không có tới. Lục bộ trực tiếp thiếu bốn bộ, chỉ tới công bộ cùng lại bộ, nàng sắc mặt có chút khó coi. Ở thành trì quy hoạch thượng, lục bộ thượng thư ý kiến cũng là có tầm ảnh hưởng lớn. Hộ bộ thượng thư như thế nào không có tới? Thừa tướng phu nhân hỏi. Đi trước đưa gián nha hoàn nói, hồi phu nhân, hộ bộ thượng thư phủ người ta nói, hộ bộ thượng thư phu nhân ra khỏi thành, còn không có trở về. Kêu binh bộ thượng thư phu nhân đâu? Binh bộ thượng thư phu nhân cùng hộ bộ thượng thư phu nhân cùng nhau buổi sáng liền ra khỏi thành. Lễ bộ thượng thư phu nhân cũng là. Thừa tướng phu nhân nghe vậy, liền cảm thấy ba người nhất định là đi ngoại ô xem mà đi. Như thế biết Tuệ An quận chúa đem mà đều toàn mua, các nàng trong lòng cũng là bất mãn đi. Nghĩ đến đây nàng cười đối người tới nói. Hôm nay ta phủ cúc hoa khai đến tương đối sớm, hai ngày này khai đến vừa lúc, cho nên liền gọi mọi người tới thưởng cúc. Ta cảm thấy a, nay đồ tốt phải đại gia chia sẻ, mới cao hứng, đại gia nói đúng không? Hộ quốc công phu nhân lập tức nói, thừa tướng phu nhân nói đúng cực kỳ, một người vui không bằng mọi người cùng vui, có đồ tốt đương nhiên là đại gia chia sẻ một chút mới vui vẻ. Thừa tướng phu nhân này cúc hoa là khai đến thật tốt, nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Công bộ thượng thư phu nhân nghĩ đến cái gì, cũng cười cười, đúng vậy. Thứ tốt nên chia sẻ. Đại gia ghé vào cùng nhau nhiều nhà cá a. Nếu là một người độc chiếm, không phải không có hiện tại hòa hợp thêm thấm. Mặt khác phu nhân cũng sôi nổi phụ họa. Thừa tướng phu nhân cười cười, ta cũng là như vậy tưởng, tốt như vậy cúc hoa a. Chỉ có ta chính mình thưởng thức, kia không phải lãng phí. Cho nên có tốt, ta đều nhớ thương đại gia. Đúng rồi, đại gia cũng biết hoàng thượng hôm nay lâm triều nói chuẩn bị khuếch thành một chuyện đi. Các ngươi ra khỏi thành có hay không mua được mà a? Đương nhiên biết, ta còn nghĩ ra khỏi thành mua khối địa đâu. Lại không nghĩ rằng, này mà đều bị nhân gia Tuệ An quận chúa mua xong rồi. Đúng vậy. Ta cũng là. Tuệ An quận chúa lợi hại a. Con tuổi nhỏ liền có lớn như vậy quyết đoán. Như vậy một tảng lớn đất hoang, hơn 1.000 mẫu đi. Tất cả đều mua xong rồi. Không hổ là từ là cùng thổ địa giao tiếp người, nàng đây là nông nô tính tình, ly không được mà. Bất quá hiện tại nhưng đã phát, này khuếch thành, phỏng trừng liền ở kia vùng đâu. Hộ quốc công phu nhân ế ẩm nói, cũng là người ta vận khí tốt ta. Một đường thăng trước, kia tốc độ quả thực so thiên lý mã còn nhanh. Về sau chúng ta kinh thành các đại thế gia đều bị sò không bằng. Nhà nàng là thái hậu nhà mẹ đẻ, khuếch thành lớn như vậy sự kiện, Cẩn Vương cũng một chút cũng chưa lộ ra bọn họ biết. Đường tướng quân phu nhân, có chút người há ngăn là vận khí tốt. Còn hồ ly tinh, xú không biết xấu hổ. Da mặt so tường thành còn dày hơn. Cái gì chỗ tốt đều tưởng độc chiếm. Cái gì công lao đều muốn cướp. Cái gì bạc đều tưởng vớt xong. Trên đời này nào có như vậy mặt dày vô sỉ người. Lần này khuếch thành, ta dám nói, tuyệt đối ở tây cửa thành kia vùng khuếch. Ai, vậy thảm lâu. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ nói minh chào ám phúng lời nói. Toan khí tận trời. Thừa tướng phu nhân cười lắc lắc đầu, đại gia nói lời này liền tự coi nhẹ mình. Khuếch thành ở nơi nào khuếch, này hoàng thượng không phải còn không có định ra tới sao. Ai nói nhất định liền ở phía tây kia vùng. Này thành trì quy hoạch ta. Đại gia phu quân đều là ở triều làm quan, triều đình lương đống, này thành trì như thế nào quy hoạch còn không phải chúng ta phu quân, tiếp thu ý kiến quần chúng quy hoạch ra tới sao? Hộ quốc công phu nhân lập tức hỏi, thừa tướng phu nhân nói đúng, thừa tướng phu nhân, ngươi cảm thấy khuếch thành ở nơi nào khuếch hảo? Nhà bọn họ đã xuống dốc, may mắn tước vị là thừa kế vong thế. Cho nên chỉ cần nhiều vớt điểm bạc, kia nhật tử cũng là quá đến Mỹ tư tư. Những việc này ta một cái phụ nhân nơi nào hiểu a? Bất quá lão gia nhà ta nói phía đông kia vùng liền tương đối hảo. Thừa tướng phu nhân cười nói. Công bộ thượng thư phu nhân lập tức phụ hòa nói, không sai, phía đông hảo. Phía đông thôn cũng không tính nhiều, kia một mảnh ruộng tốt cùng ruộng cạn san bằng, kiến thành nhưng phương tiện. Thừa tướng đại nhân thật tinh mắt. Không hổ là thừa tướng. Những người khác cũng phụ hòa, ân, phía đông đất hoang cũng có một ít, là không tồi. Thừa tướng phu nhân nhìn đại gia như vậy phối hợp, cười cười, đem nàng cùng thừa tướng đại nhân suy nghĩ cặn kẽ sau tính toán nói ra. Nếu là trong triều đại thần đều không đồng ý ở. Ngày hôm sau, lâm triều. Hôm nay hoàng thượng cố ý hạ chỉ làm Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa đều đến tham dự lâm triều, thương nghị khuếch thành đại sự. Nay thiên hạ liền không có hai người làm quan đương đến như vậy tiêu giao tự tại. Hắn cái này hoàng thượng mỗi ngày đều phải thượng lâm triều. Hoàng thượng đối chúng đại thần nói, ngày hôm qua chấm cùng Cẩn Vương thương nghị quá, tính toán ở tây cửa thành kia vùng xây dựng thêm ngoại thành. Các khanh gia cảm thấy như thế nào? Cả triều văn võ trong lòng tức khắc dâng lên hai cái chữ to, quả nhiên. Hộ bộ thượng thư lập tức đứng ra, hoàng thượng anh minh, tây cửa thành kia vùng khuếch thành cực kỳ thích hợp. Hoang vắng, nhất thích hợp bất quá. Hắn tính qua, ở tây cửa thành ngoại khuếch thành, nhất tình bạc. Liên tính không đủ bạc, Cẩn Vương có thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn ngày hôm qua đã biết, kia vùng bị Tuệ An quận chúa toàn mua. Cẩn Vương hộ thê sốt ruột, thành trì tu một nửa, thiếu bạc, tu không đi xuống, phú khả địch quốc Cẩn Vương có thể không ra bạc tu hảo. Hơn nữa kia vùng thôn trang thưa thớt, hắn tính qua triều đình chinh chiếm ba cánh cùng thổ địa bồi thường bạc bồi thường là ít nhất. Hơn nữa Tuệ An quận chúa đã đem đất hoang mua đến không sai biệt lắm, những người khác chỉ có thể nghĩ cách đến những cái đó thôn trên mặt đất. Từ quan viên hoặc là phú thương đi giá cao mua thôn dân những cái đó thổ địa cùng phòng ở, ba cánh có thể kiếm bạc cũng nhiều một ít, triều đình cũng có thể tiết kiệm được một tuyệt bút. Quan trọng nhất đến lúc đó triều đình phải dùng đến miếng đất kia, hướng quan viên cùng phú thương đòi lấy, tổng so hướng nghèo khổ ba cánh đòi lấy phương tiện nhiều. Khu khu. Ít nhất có thể tỉnh điểm bạc. Tây cửa thành ngoại kia vùng, duy nhất không hảo đó là địa thế có điểm thấp, ly hà gần, hàng năm thủy yêm. Này nâng lên địa thế, cũng đến hoa một bút không ít bạc. Ai? Ai? Ai? Lễ bộ thượng thư cũng tán thành, hộ bộ thượng thư lời nói thật là, từ tây cửa thành kia vùng khuếch thành hợp lý nhất. Hàn thủ phụ, trấn quốc công, binh bộ thượng thư, hình bộ thị lang cùng công bộ thị lang, đều tán thành. Cảm thấy từ đất hoang nhiều nhất tây cửa thành kia một chỗ khuếch thành hợp lý nhất. Lý thừa tướng cái thứ nhất đứng dậy phản đối, hoàng thượng, hạ quan cho rằng tây cửa thành khuếch thành không ổn. Thành tây tuy rằng đất hoang nhiều, nhưng là phương tây phương vị không may mắn, không chủ quý. Tây cửa thành kia vùng mãi hoang vu nơi, không thịnh vượng. Mỗi năm thu đông, tây bắc phong hô hô, cắt vàng từ từ. Toàn dựa thành tây rừng rậm cùng đất hoang che đậy một chút, làm kinh thành có thể khí thanh cảnh minh. Nếu là ở thành tây kiến thành, thế tất phá hư đất hoang cùng rừng rậm, kinh thành không chừng toàn trở thành xa thành. Công bộ thượng thư cũng đứng dậy, hồi hoàng thượng, hạ quan cũng cho rằng tây cửa thành kia vùng kiến thành không ổn. Kia vùng địa thế so thấp, mỗi vùng xuân hạ mùa mưa hết sức, tất có thủy yêm. Trong thành nước bẩn cũng nhiều bài hướng kia mà, ở nơi đó kiến thành nhiều có bất tiện. Cầu hoàng thượng tam tư. Rất nhiều quan viên cũng đi theo đứng ra, sôi nổi nói ra tây cửa thành ngoại khuếch thành không ổn nguyên nhân. Đại gia thất tịch vui sướng, tháng sau có bạo càng. 669 chương 669 hoàng thượng thừa nhận chính mình toan. Chương 669 hoàng thượng thừa nhận chính mình toan. Rất nhiều quan viên cũng đi theo đứng ra, sôi nổi nói ra tây cửa thành ngoại khuếch thành không ổn nguyên nhân. Cái gì, nói Tuệ An quận chúa đem nơi đó mà toàn mua, bọn họ mua không được, mới không muốn ở tây cửa thành ngoại khuếch thành. Như vậy xuẩn lý do, sẽ chỉ ở trong nhà oán giận một chút, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Bằng không chẳng phải đắc tội Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa. Gần nhất trắng trợn táo bạo đắc tội hai người người đều giống như không có gì kết cục tốt ta. Chính là khuếch thành sự tình quan trọng đại, lớn như vậy một khối thịt mỡ, làm cho bọn họ không cắn thượng một mồm to, lại như thế nào cam tâm. Dù sao bọn họ lấy ra một khối phong thủy bảo địa tới khuếch thành đó là. Vì thế những cái đó quan viên lại bắt đầu nói đông cửa thành khuếch thành chỗ tốt.